Chương 1351, xâm nhập chiến trường. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển, đông đi xuân tới, chịu đựng qua cái này một cái với hắn mà nói quả thực lại hỏng bét bất quá mùa đông. Lúc này do bất sở mít tâm tình hoàn toàn không thấy nửa phần nhẹ nhõm. Tại đi qua mấy chục năm ở giữa, hắn chưa bao giờ có một khắc giống như vậy bức thiết hy vọng thời gian trôi qua nhanh hơn chút nữa. Dựa theo hắn trước đó tại thư cầu viện bên trong lưu lại hậu thủ, qua một đoạn thời gian nữa, Thượng Đế Chi Nhãn còn lại Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, cần phải liền sẽ chuẩn bị đối bọn hắn triển khai đến tiếp sau chi viện. Bất quá ở trước đó, phương Nam chiến trường bên này, lại là đã nghênh đón mới biến số. Trên biển lực lượng bị vô tình nghiền ép Charlie rổ mẹn, căn bản là đã mất đi đối với trên biển tầm mắt trường khống. Từ Viên Hy xuất lĩnh hạm đội, theo ngang qua đế quốc phương Bắc Đại Vận Hà, trực tiếp xông vào Mạn Ninh thành phố chiến trường. Lấy chủ kỳ hạm trường Giang Hảo cầm đầu, bốn chiếc tàu chiến đấu chủ hạm pháo nhanh chóng khóa chặt bờ bên kia ở rồ ba đại quân trận địa, cường đại nã pháo hỏa lực trực tiếp quần cuộn cuốn tới, triển khai vô tình đả kích. Lọt vào hạm đội tập kích Europa trận địa một mảnh hỗn loạn, làm cho này chủ tướng một phương cặp dự si, thần tình trên mặt càng là mang theo tràn đầy thật không thể tin. Gặp quỷ, chi hạm đội này là làm sao xông tới? Tuy nói Charlie dùng bẻn cơ bản đã mất đi đối trên biển tầm mắt trường khống, nhưng là địch nhân có trên biển hạm đội chuyện này, cũng không phải cái gì bí mật. Mà đầu này Đại Vận Hà có một đầu đường hàng không liên tiếp đại hải. Một đường thông hướng bọn họ đế quốc Duyên Hải thành thị, là liên tiếp đế quốc Nam Bắc thành thị trên biển trọng yếu mậu dịch lộ tuyến. Chuyện này, các thập hạ sĩ càng là so với ai khác đều muốn rõ ràng. Cho nên, sớm lúc trước, hắn liền đã tại đầu này Đại Vận Hà một khối khu vực bên trong bày ra đại lượng thủy lôi, cũng là tại đề phòng địch nhân trên biển hạm đội tham gia cái này một mảnh chiến trường. Tại cái tiền đề này dưới, Trường Giang hạm đội đúng là bình yên vô sự vọt vào, đây quả thực để hắn cảm giác như thấy quỷ. Không có thời gian tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, giờ phút này sự thật cứ như vậy bày ở trước mắt của hắn, không phải do hắn không tin. Trường Giang hạm đội xuất hiện, có thể nói là vì Nam Cảnh đại quân một hơi mở ra cục diện. Tiếng gầm gừ bên trong, Chu Dịch trực tiếp ra hiệu pháo binh bộ đội hướng về bờ bên kia triển khai hỏa lực áp chế. Làm không trung bộ đội tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ, càng là tại chỗ thì cùng địch nhân dực nhân bộ đội chiến làm một đoàn. Trong tay thánh kiếm vung vẩy, tại ngăn lại tấn công bất ngờ tới sau một kích, xạ mì hệ con ngươi màu vàng nóng hơi hơi hiện lạnh, trước mắt cái kia trướng mắt tới cực điểm ra hỏa, để hắn thấy thế nào làm sao tâm phiền. Không sai, giờ này khắc này, xuất hiện tại hắn trước mắt, chính là tại khỏi bệnh về sau. Trở lại tiền tuyến tạp nhị cam. Trước đó một lần kia chiến bại, cũng không có để hắn lùi bước, bây giờ đối mặt đập động lên 6 cánh xa mì hệ, tạp nhị cam thế công vẫn như cũ hung mãnh. Đối với cái này, xa mì hệ trong lòng cũng là không dám khinh thường, thanh kiếm vung vẩy ở giữa, đang vì mình tạo nên chúc phúc thuật cùng thần hưu thuật đồng thời, trực tiếp tiến nhập thẩm phán hình thức. Tại song phương đại quân rằng co trong khoảng thời gian này, hắn đem chính mình tuyệt phần lớn thời gian, đều dùng tại cầu nguyện phía trên, từ đó tích lũy trong cơ thể mình tín ngưỡng lực. Bây giờ cũng coi là đơn giản thành quả, tại không sử dụng cao tiêu hao thần thuật điều kiện tiên quyết, bình thường chiến đấu tiêu hao, hẳn là hoàn toàn có thể chịu đựng được mới đúng. Mà trong lúc này, làm đối thủ của hắn, tạp nhị cam đối với xạ mỉ hệ thủ đoạn không thể nghi ngờ là rất rõ. Bất quá! Lần chiến đấu này, nhưng lại cùng trước đó khác biệt. Tại không có cầu nguyện người trợ giúp về sau, liền xem như xà mỉ hệ, cũng không có khả năng giống như trước đó như thế, không chút kiêng kỵ thi triển thần thuật. Đây đối với tạp nhị cam tới nói, là một cơ hội. Tấn ưng ngự thủ đặc hữu hợp kích đấu pháp nhanh chóng triển khai, bên trên bầu trời hai bóng người trong lúc nhất thời cũng là đánh khó khăn chia lịa. Mà cùng lúc đó, vận trên sông, Viên Hy càng là chỉ huy hạm đội nhanh chóng tới gần tới. Trận chiến đấu này theo đánh đến bây giờ, mặc dù mới qua căn bản không có bao lâu, nhưng là tại hạm pháo hỏa lực gáp chế dưới, bờ bên kia Europa đại quân đã bạo phát nguy cơ. Giờ này khắc này, vận bên kia bờ sông ở Europa trận địa, đã bị dày đặc hỏa lực quanh khuôn mặt biển dạng, chiến hạm cập bờ, võ trang đầy đủ hải quân lục chiến đội cấp tốc đổ bộ, bắt đầu chiếm trước ven bờ khu vực. Mà một bên khác, Nam Cảnh đại quân bộ binh bộ đội, cũng là trực tiếp mượn nhờ phe mình tàu khu trục vận chuyển, không ngừng hướng về bờ bên kia tiến hành chuyển di. Đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, các hạ sĩ liên tục chỉ huy phe mình bộ binh bộ đội triển khai bắn một lượt, tiến hành phạm vi áp chế. Trước mắt đổ bộ địch nhân bộ binh số lượng còn không tính nhiều, chỉ muốn ngăn cản địch nhân đến tiếp sau binh lực đổ bộ, cái này một đợt, bọn họ thì chả có đánh. Mục đích của đối phương, Chu Dịch tâm lý tự nhiên là rất rõ ràng, cho nên sao có thể để bọn hắn đạt được. Một giây sau, tinh linh thần xạ thủ nhóm ào ào dương cung cài tên, gia nhập chiến đấu, càng tiến một bước bạo phát phát ra, áp chế bờ bên kia binh lực. Đồng thời ở nơi này, một mực gần nút ở trên nội thành phong hành giả bộ đội, cũng là tùy thời mà động, không chút khách khi đối ở Europa đại quân phía sau triển khai tập kích. Đối mặt cái này tiền hậu giáp kích chiến trận, Katapasi vội vàng lại điều 4 cái đoàn binh lực giữ vững sau lưng, về sau liền không lại đi quản, tập trung tinh thần ứng phó cục diện trước mắt. Tập kích phía sau phong hành giả bộ đội tuy nhiên khó giải quyết, nhưng dù sao binh lực có hạn, tướng tương đối, cục diện trước mắt mới là thật hỏng bét. Song phương giao chiến cũng không có rằng co quá lâu, giờ này khắc này, Nam Cảnh đại quân hỏa lực phát ra thật sự là quá hung mãnh, cho dù là thánh đường vũ sĩ mở ra hộ cháo chống đi tới, đều là hoàn toàn chống đỡ không nổi. Ý thức được phía dưới cục thế nguy cấp xả mì hệ sầm mặt lại, vội vàng ra lệnh một tiếng, dưới trướng một đám thiên dực trùng ảo hào tiến vào thẩm phán hình thức. Chiến đấu lực rõ ràng tăng lên, để bọn hắn tạm thời thoát khỏi tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng các kỵ sĩ dây dưa. Sau đó thánh kiếm vung vẩy ở giữa, một mảnh cháy đỏ rực hỏa vũ hướng thẳng đến địch nhân bộ binh bộ đội quần quần cuốn tới. Từ trên trời giáng xuống đả kích, cấp tốc buộc phát ra một đợt phát ra. Đối với cái này, Nam Cảnh đại quân bên này cũng là không cam lòng yếu thế triển khai phản kích, pháp sư bộ đội hào hào thi pháp, bạo liệt hỏa cầu phối hợp liệt phong đạn tổ hợp pháp thuật công kích lần nữa triển khai, mục tiêu công kích trực tiếp khóa chặt vì không trung thiên dược chủng. Đồng thời, thừa dịp pháp sư bộ đội kiềm chế lại thiên dược chủng cơ hội, tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ hào hào nhanh chóng vòng trở lại. Tinh linh tế tự bộ đội ăn ý xuất thủ, một cái tiếp theo một cái tăng thêm pháp thuật nhanh chóng ra chỉ lên đi. Thật sự là vướng bận. Tinh linh tế tự cùng pháp sư bộ đội trợ giúp, để thiên dực chủng tình cảnh lập tức thì biến đến có chút không ổn lên. Cục diện dưới mắt, hiển nhiên cũng không phải tiết kiệm tín ngưỡng lực tiêu hao thời điểm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, lấy xạ mỉ hệ cầm đầu thiên dực chủng bộ đội lại là một vòng hỏa vũ đánh ra. Lần này, bọn họ mục tiêu công kích trực tiếp khóa chặt Nam Cảnh đại quân pháp sư bộ đội cùng tinh linh tế tự bộ đội. Đối với cái này, phụ trách chỉ huy tác chiến Chu Dịch cũng là gặp chiêu phá chiêu, sơ giai thổ hệ các pháp sư thổ tường thuật nhanh chóng dâng lên, tan rã thiên dực chủng thế công. Tại cứ thế mà đứng vững một vòng hỏa vũ oanh tạc về sau, nương theo lấy thổ tường thuật tan rã, bên trên bầu trời, đập động lên sau lưng 6 cánh xa mì hệ, khoe miệng đã khơi gợi lên một tia cười lạnh. Chỉ thấy giờ này khắc này, xa mì hệ trên mũi kiếm, một khỏa đường kính 2 mét cháy đỏ rực hỏa cầu, đã mang theo lấy tiếng rít, hướng lấy bọn hắn đập xuống. Hóa thành cho tàn đi. Chương 1352, ba trọng hỏa lực. Đối tín ngưỡng lực phát ra tiến hành tinh chuẩn khống chế, cái này một khỏa cỡ nhỏ thẩm phán Nhật Luân mặc dù là thấp xuống tiêu hao nhược hóa bản, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Y theo pháp sư cùng tinh linh tế tự nhóm yếu ớt thân thể, một kích này muốn là trúng đích, tất nhiên sẽ tạo thành rõ ràng sát thương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nam Cảnh đại quân hàng sau trận trong đất, một cái thổ hoàng sắc trận pháp cấp tốc trải rộng ra. Một khắc này, phun trào đích thổ nguyên tố lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt to lớn đất đá tường. Tuy là cấp 2 hạ vị pháp thuật, nhưng quy mô của nó lại là muốn vượt xa không chỉ một sao nửa điểm, trực tiếp thì giống như một mặt thành tường đồng dạng, đem pháp sư bộ đội cùng tinh linh tế tự bộ đội toàn thể thành viên bảo hộ ở đằng sau. Gào thét mà tới thẩm phán Nhật Luân triệt để nện xuống, phát ra một tiếng nổ tung giống như hoanh minh tiếng vang. Một giây sau, cát bụi bị gió thổi tán, đập vào mi mắt một màn, khiến xạ mỉ hệ đồng tử bỗng nhiên rụt lại một hồi. Hồng. Mặt tuy nhiên rõ ràng bị hao tổn, thế nhưng nghiêm chỉnh mặt đất đá tường, vậy mà quả thực là không có bị hoanh sập. Kết quả này để xạ mỉ hệ sắc mặt rõ ràng thay đổi một lần. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đã mất đi pháp lực chèo chống đất đá tường tự động tăng dã. Một tên mang theo mặt nạ pháp sư xuất hiện ở xạ mì hệ phạm vi tầm mắt bên trong. Giờ này khắc này, chỉ thấy tên kia mặt nạ pháp sư trong tay pháp trượng đống nhiên chuyển một cái, chung quanh còn không có triệt để tản ra đích thổ nguyên tố lực lượng lần nữa tụ lại. Trong nháy mắt, chung quanh thân thể hắn liền đã ngưng tụ ra hơn 20 quả bóng rổ lớn nhỏ cự thạch. Ngay sau đó, chỉ thấy tên kia mặt nạ pháp sư trong tay pháp trượng hướng về không trung nhất chỉ, trầm muộn trong tiếng thét gào, cái kia hơn 20 quả cự thạch nhất thời liền như là nham thạch đại pháo đồng dạng, hướng về bay trên không trung xạ mì hệ đánh tới. Cái này một công một thủ ở giữa, mặt nạ pháp sư bộ pháp thuật này thi triển tốc độ thật sự là quá nhanh, lúc đó bay trên không trung xạ mì hệ, đúng là có loại bị đánh trở tay không kịp cảm giác. Liên đối lấy né tránh động tác, đều mang tới mấy phần chật vật. Mà đứng ở phía sau một đám sơ giai pháp sư, thân tình trên mặt càng là một trận hai mặt nhìn nhau, trong đó, lấy thổ hệ các pháp sư cảm thụ là cường liệt nhất. Đội trưởng, đó là cấp một phi thạch thuật đi. Nên, hẳn là đi. Được xưng là đội trưởng tên kia thổ hệ pháp sư. Giọng nói chuyện bên trong mang theo rõ ràng không lưu loát cùng không xác định. Đơn giản là trước mắt cái mặt nạ này pháp sư phi thạch thuật, cùng bọn hắn chỗ thi triển ra phi thạch thuật, trong này chênh lệch thật rất lớn, người ta cái kia, căn bản chính là nham thạch đại pháo A. Còn có trước đó cấp 2 thổ tường thuật cũng thế, từ đầu tới đuôi đều là siêu quy cách cấp bậc, cái này tu vi đến hùng hậu đến mức nào, mới có thể làm đến loại tình trạng này. Siêu cường thổ hệ tu vi pháp thuật, hơn nữa còn mang theo mặt nạ. Thấp giọng nhắc tới ở giữa, tựa như nghĩ đến cái gì một tên thanh niên pháp sư toàn bộ thần sắc đột nhiên kích động. Giới Tử Xuyên là bên cạnh bệ hạ trước hộ vệ trưởng, Giới Tử Xuyên đại nhân. Cùng Tái Thụy Lị Á, ngả khác cùng Hổ Triệt mấy người bọn hắn về sau mới gia nhập hộ vệ đội tân nhân khác biệt, thế hệ trước hộ vệ tên, lúc thường xuất hiện tại các loại trong chuyện xưa. Thậm chí không ít tuổi trẻ bối phận cũng là nghe lấy chuyện xưa của bọn hắn lớn lên, bởi vậy cái này từng cái danh tự, đối với bọn hắn tới nói, đều mang theo truyền kỳ giống như sát thái. Mà trong đó, lại trước kia đảm nhiệm hộ vệ trưởng Giới Tử Xuyên thần bí nhất. Pháp sư cái này chức nghiệp, vốn là trời sinh tự mang cảm giác thần bí, lại thêm hắn lâu dài bế quan tu luyện, nên vốn không thế nào lộ diện. Cái này khiến hắn tồn tại biến đến càng thêm thần bí. Không có nói không khoa trương, Giới Tử Xuyên, cơ bản cũng là trước mắt vạn giới văn minh bên trong, tất cả thổ hệ pháp sư tu luyện cùng phấn đấu mục tiêu. Sự xuất hiện của hắn, trực tiếp liền để pháp sư bộ đội các pháp sư lâm vào một loại phấn khởi trạng thái. Mà vốn nên đợi ở Hoàng Cung, hộ vệ La Tập an toàn Giới Tử Xuyên. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đơn giản mà nói chính là, bởi vì chuyện lúc trước, La Tập thật sâu cảm nhận được chính mình không cẩn thận đem Chu Dịch cho hố, cho nên, vì bổ khuyết tổn thất chiến lược, hắn liền để tu luyện vừa mới có một kết thúc Giới Tử Xuyên đuổi tới bên này, đối Nam Cảnh đại quân tiến hành trợ giúp. Tuy nói trước mắt Giới Tử Xuyên cũng không có vượt cấp thi triển thượng vị pháp thuật năng lực, nhưng làm siêu quy cách cấp trung giai pháp sư, bản thân thực lực vẫn là tương đối đáng tin. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, thân là thổ hệ pháp sư Giới Tử Xuyên, năng lực bảo vệ cực mạnh, dùng để phòng bị đã mất đi nạp điện bình thiên dược trùng bộ đội, hẳn là dư xài mới đúng. Sự thật chứng minh, La Tập cái này phán đoán không sai. Giờ này khắc này, Sa Mì Hệ nhìn lấy Giới Tử Xuyên, trên mặt thần sắc một trận biến ảo không ngừng. Giới Tử Xuyên tồn tại, để hắn nhịn không được liên tưởng đến trước đó Nam Cảnh trên chiến trường cái kia một phát kinh khủng cấp chiến lược đả kích. Trước mắt tên nhân loại này, sẽ không cũng có thể đến như vậy một tay đi. Nghĩ đến đây, Sa Mi Hệ trong lòng lại là có chút bất an lên. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một trận bén nhọn tiếng xé gió vang, liền trực tiếp đem hắn kéo về thực tế. Thừa dịp vừa mới cái kia chỉ trong chốc lát, xoát đầy một thân cường hóa bờ UFF tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ đã lần nữa giết tới. Nghiêm chỉnh chi bộ đội chiến đấu lực, tại thời khắc này có thể nói là xuất hiện rõ ràng tăng lên. Sạ Mỉ Hệ nhanh chóng giơ kiếm đi cản, binh khí va chạm ở giữa, song phương không trung bộ đội lần nữa chiến làm một đoàn. Mà đồng thời ở nơi này, lục địa chiến trường bên này, vì để tránh cho phe mình nã pháo ngộ thương chính mình người, nhận lấy pháo binh bộ đội chỉ huy quyền cao văn, tương đương lưu loát mang theo Nam Cảnh đại quân pháo binh bộ đội, chuyển rời đến một cái tuyệt hảo phát ra điểm bên trên. Góc độ công kích cùng vị trí biến hóa, để bọn hắn thành công tránh đi quân đội bạn, trực tiếp khóa chặt địch nhân hàng sau bộ đội. Cái này, ải nhân các pháo binh có thể không chút kiêng kỵ nã pháo. Nhanh chóng nhét vào phía trên cao bạo đạn, hung mảnh nã pháo hỏa lực từng cơn sóng liên tiếp quần cuộn cuốn tới, vẩy ra mảnh đạn không ngừng tạo thành liên miên sát thương, đối Europa đại quân binh lực hình thành phạm vi tính đả kích. Lại thêm hạm pháo cùng tinh linh thần xạ thủ cường lực oanh tạc, trọn vẹn ba trọng hỏa lực đả kích, trực tiếp dễ đối diện đàng hoàng làm người. Đối mặt Nam Cảnh đại quân cái này liên tiếp của ngoanh lạm tạc, đang cắn răng gượng chống mấy vòng thế công về sau, rốt cuộc không chịu đựng nổi ngạnh kháng ở Europa đại quân tại chỗ tan tác. Không có vội vàng truy kích, hoặc là nói là không có cách nào truy. Hải nhân pháo binh bộ đội cùng tinh linh thần xạ thủ bộ đội hiện tại cũng còn bố trí tại Hà Nội thành, mà hạm pháo làm sắt thép chiến hạm vũ khí, hiển nhiên cách không được kênh đảo, vào không được lên thành khu. Nói một cách khác, người hỏa lực phát ra đơn vị toàn kẹt tại hạ thành khu cùng kênh đào lên, chỉ là để một đám thành công đổ bộ hải quân lục chiến đội cùng Nam Cảnh bộ binh truy giết tới, không có đằng sau cái kia ba trọng hỏa lực trợ giúp, vậy đơn giản cũng là đơn thuần muốn chết. Cái này một đợt người ta muốn chạy trốn, ngươi vẫn thật là ngăn không được. Đối với cái này, Chu Dịch cũng coi là đã sớm tâm lý nắm chắc, cho nên mục đích của hắn từ vừa mới bắt đầu, cũng là cầm xuống Mạn Ninh thành phố, đến mức tiêu diệt địch quân cái gì, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Chương 1353, tuyệt địa phản kích. Đã mất đi đại vận Hà phòng tuyến, trong lòng biết đã thủ không được cắt. Họa sĩ mang theo dưới trướng binh lực rút lui dứt khoát. Trường Giang hạm đội trợ giúp để rằng có đến bây giờ Nam Cảnh chiến cục, cuối cùng là có biến hóa mới. Viễn Trinh Nam Cảnh đại quân thành công dẹp xong Mạn Ninh thành phố. Sau khi chiến đấu, không trung bộ đội chậm rãi hạ xuống, nhìn cả người đẫm máu tạp nhị cam, Chu Dịch trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng gọi tới tinh linh tế tự, vì tạp nhị cam thi triển trì rũ thuật. Lại không nghĩ rằng bị tạp nhị cam chủ động ngăn lại. Tướng quân xin yên tâm, đều là vết thương da thịt, cũng không cần để tinh linh tế tự nhóm lãng phí pháp lực, thoa bị thương dược, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Nghe nói như vậy, Chu Dịch hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó sai người kêu cái lính quân y đi tới, vì tạp nhị cam xử lý vết thương. Nói là vết thương da thịt, nhưng trên thực tế muốn so nói càng thêm nghiêm trọng. Cái kia từng đạo lỗ hổng, đều phải động kim khâu tiến hành khâu lại mới được, cũng không phải giống tạp nhị cam nói như vậy, tùy tiện thoa bị thương dược liền có thể tốt trình độ. Đối diện cái kia lục dược thánh dược chủng, thực lực thì thật mạnh như vậy sao, tại không có cầu nguyện người trợ giúp tình huống dưới, còn có thể đem đại tá ngươi thương thành dạng này. Hỏi ra lời này, Chu Dịch, trên mặt thần sắc lộ ra mấy phần ngưng trọng. Đối với cái này, tạp nhĩ cam cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng tên kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá, tại không có cầu nguyện người về sau. Đối phương thi triển thần thuật số lần rõ ràng giảm xuống, đồng thời, cũng không có lại dùng trước đó cái kia mạnh hơn trạng thái, cái này khiến chiến đấu tốt đánh không ít. Tại nghiêm túc nghe xong tạp nhĩ cam mà nói về sau, Chu Dịch trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ. Dựa theo trước đó lấy được tình báo, cái này tín ngưỡng lực khôi phục tốc độ rất chậm, mà lại, còn không giống chúng ta vạn giới văn minh pháp sư bộ đội, có thể thông qua ma tinh khôi phục nhanh hơn tốc độ. Bọn họ giống như chỉ có thể thông qua cầu nguyện từ từ tích lũy, y theo hiện tại cái này tình huống, chỉ sợ là chỉ có thể đối cái kia thánh dược chủng lấy tiêu hao thủ đoạn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Chu Dịch ra hiệu Tạp Nhị Cam nghỉ ngơi thật tốt, mà chính hắn, làm nam cảnh đại quân quan chỉ huy tối cao, vừa mới đánh hạ Mạn Ninh thành phố hắn, hiển nhiên còn có không ít sự tình cần muốn an bài. Chiến đấu kết thúc về sau, Viên Hy thống soái hạm đội tại Mạn Ninh thành phố tiến hành 3 ngày chỉnh đốn, sau đó rất nhanh liền lần nữa xuất phát, chuẩn bị trở về Nam Hải chiến trường. Dù sao bọn họ Trường Giang hạm đội cũng không có khả năng theo Nam Cảnh đại quân cùng một chỗ đẩy mạnh, đồng thời, trong lúc này, địch nhân cũng đang không ngừng chế tạo chiến hạm, phát triển hải quân chiến lược, nỗ lực nhấc lên phản kích chiến. Tuy nhiên Trường Giang hạm đội chỉ điều một nửa chiến lược tới, còn lại một nửa, vẫn như cũ đặt ở Nam Hải chiến trường, đối với địch phương chiến lược tiến hành chèn ép, nhưng là lúc rời đi ở giữa quá lâu, khó tránh khỏi hội có biến số phát sinh, vẫn là tranh thủ thời gian chạy trở về so sánh ổn thỏa. Biên cảnh một phá về sau, Mạn Ninh thành phố cũng là Charlie, giống bèn đế quốc Bắc cảnh lớn nhất phòng tuyến. Bây giờ phòng tuyến thất thủ, giống như là Bắc cảnh tám thành lãnh thổ mất giáo. Nam cảnh đại quân một đường tiến quân thần tốc, Bắc cảnh thành thị liên tiếp luôn hãm, trong khoảng thời gian này, với hắn mà nói quả thực thì giống như ác mộng đồng dạng. Chừng lấy một đôi tơ máu tràn đầy ánh mắt, liên tục mấy ngày không thể ngủ yên Charlie. John Ben, thời khắc này trạng thái có vẻ hơi hỏng bét. Hắn liền ngay cả phát ra tin tức, cùng Robert Smith xác nhận tình huống. Nhưng là chiếu vào cái này tình thế đi xuống, không đợi đến viện binh, đế quốc của hắn chỉ sợ cũng muốn trước một bước xong đời. Tẩy một thanh nước lạnh mặt, đang dùng lực sâu hít hai cái khí về sau, Charlie. Dồn bèn cơ hồ là lấy một loại tự mình thôi miên đồng dạng phương thức nói với chính mình, nhất thời được mất không tính là gì, chỉ cần đế quốc của hắn còn không có toàn diện luôn hãm, chỉ cần hắn còn sống, thì chả có lật bàn cơ hội. Nhìn trong chọc vào trước mắt tấm bản đồ kia, tại để đầu góc của mình cưỡng ép tỉnh táo lại về sau, một cái thanh âm khàn khàn theo trong miệng hắn vang lên. Để Nam Hải hạm đội xuất động. Đối phương tập kích Mạn Ninh thành phố chi hạm đội kia trong thời gian ngắn đuổi không quay về. Cái này chỉ sợ là duy nhất có thể nghịch chuyển trên biển thế cục cơ hội. Charlie. Dồn bèn cái này một đạo mệnh lệnh, thu được phía dưới đại thần một đám tán đồng. Hoàn toàn chính xác, trên biển chiến cục, lại thế nào gượng chống, bọn họ cũng không có khả năng biệt xuất 5-6 chiếc tàu chiến đấu đến, còn không bằng thừa dịp đối diện trên biển chiến lực phân tán thời điểm liều một phen. Một đạo mệnh lệnh nhanh chóng phát ra, Nam Hải chi thượng, một mực cắn răng liều chết đế quốc hải quân hạm đội tại thời khắc này rốt cục xuất động. Vì trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một chi có thể khởi xướng tuyệt địa phản kích hạm đội, Charlie. Dồn bèn thế nhưng là đem vốn liếng đều móc ra. Đồng thời, đại lượng tiền bạc điều động, càng làm cho hắn đế quốc nội bộ phát triển cơ bản lâm vào hoàn toàn đình trệ trạng thái. Không có nói không khoa trương, cái này một đợt muốn là cắm, cái kia hắn cách toàn diện sập bản cũng không xa. Từ đó đủ để nhìn ra, Charlie. Dồn bèn là đem tất cả hy vọng đều đè lên. Trong báo cáo trường học, Đông Nam phương hướng, ước chừng 300 dặm bên ngoài vùng biển phía trên, phát hiện lạ lẫm hạm đội tung tích. Tinh linh giờ ỉ báo cáo để đồng lỗi trong lòng hơi kinh hãi. Viên Hy xuất lĩnh một nửa chiến lực đi trợ giúp Mạn Ninh thành phố về sau. Bên này chỉ huy nhiệm vụ, thì rơi xuống thân là phó quan đồng lỗi trên thân. Nói đồng lỗi trên thân một chút áp lực đều không có, vậy khẳng định là giả. Bất quá may mà cái này mấy tháng đến. Chuyện tiến hành cũng là thuận lợi, bây giờ đột nhiên xuất hiện cái ngoài ý muốn này, để thần kinh của hắn đông nhiên một trận căng cứng. Chi kia lạ lẫm hạm đội cái gì phối trí? Trong báo cáo, trải qua xác nhận, tổng chiến hạm số lượng vì 42 chiếc, trong đó 28 chiếc xác nhận vì dọc qua cải tạo dân dụng thuyền, 9 chiếc xác nhận vì tàu khu trục, một chiếc xác nhận vì tàu chiến đấu, còn lại 4 chiếc, thân hạm hình thể vượt qua tàu khu chủ, đồng thời cũng mang trọng hình hạm tháo, bất quá, lại không có đạt tới tàu chiến đấu quy mô. Báo cáo tiến hành đến sau cùng, tên kia tinh linh dở ỉ mi đầu cũng là không tự chủ nhíu lại, đại khái là có chút không biết phải hình dung như thế nào cái kia 4 tàu chiến hạm mới tốt. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Cùng trước kia tùy tiện tìm mấy chiếc dân dụng cải tiến thuyền tập kích bọn họ thời điểm khác biệt, đối diện cái này một đợt, chiến trận rất lớn a. Đồng lỗi có thể trở thành viên hy phó quan, cũng thu hoạch được quân hàm trung tá, bản thân tự nhiên không thể nào là cái tầm thường. Cho nên hắn rất nhanh ý thức được, đối phương hẳn là đã biết bọn họ phái ra một nửa chiến hạm trợ giúp Mạn Ninh thành phố chiến trường tin tức. Cho nên muốn thừa dịp lấy bọn hắn chiến lực phân tán cơ hội nhấc lên trên biển phản kích chiến. Bây giờ Trường Giang hạm đội bên này, chỉ có 4 chiếc tàu chiến đấu cùng 20 chiếc tàu khu trục, chỉ từ đơn vị tác chiến số lượng tới nói, đối diện là vượt qua bọn họ, bất quá tổng hợp chất lượng lại là không cao. Những cái kia đi qua lâm thời cải tạo dân dụng chiến hạm, cơ bản thì giống như là trên biển tạp binh, đồng thời, làm trên biển đại hình chiến tranh đơn vị tàu chiến đấu, cũng chỉ có 1 chiếc. Đến mức cái kia 4 chiếc không nói rõ được cũng không tả rõ được chiến hạm, căn cứ đồng lỗi cá nhân suy đoán, chỉ sợ là đối phương không có thời gian cùng dư lực chế tạo ra càng nhiều tàu chiến đấu, cho nên vì tăng tốc chế tạo hiệu suất, đồng thời lại vì bảo toàn hỏa lực mà làm ra thỏa hiệp sản phẩm. Chương 1354, Hạm đội đế quốc phản kích. Không thể không nói, điểm này, vẫn thật là bị đồng lỗi cho đoán đúng rồi. Tàu chiến đấu chế tạo chu kỳ thực sự quá dài, đồng thời tiêu hao cũng quá lớn. Tại hoàn thành 1 chiếc tàu chiến đấu chế tạo về sau, lo lắng thứ 2 chiếc tàu chiến đấu còn không có tạo xong. Chiến tranh liền đã đánh Charlie rồi mẹn, ngược lại sai người bắt đầu chế tạo trọng hình tuần dương hạm. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này đích xác là làm ra minh xác thỏa hiệp. Dù sao y theo đế quốc ngay lúc đó cục diện, tiếp tục vùi đầu chết nín tàu chiến đấu, đã là rất không sáng suốt cách làm. Bây giờ nói về chính đề, đối diện tàu chiến đấu chỉ có 1 chiếc, y theo tinh linh giờ y điều tra kết quả, còn lại 4 chiếc trọng tải không nhỏ chiến hạm, tuy nhiên nhìn lấy cũng có không tệ hỏa lực, nhưng hiển nhiên không có khả năng hơn được tàu chiến đấu. Giờ này khắc này, đồng lỗi cũng là cho thấy làm quan chỉ huy hạm đội cái kia có quả quyết. Chuyên lệnh xuống, duy trì 20 tiết tốc độ, toàn hạm đội tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái, phía đông nam vị, tất cả tàu chiến đấu làm tốt nã pháo chuẩn bị. Nương theo lấy cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, 4 chiếc tàu chiến đấu trầm trọng chủ hạm pháo nhất thời chậm rãi chuyển động. Chờ hạm đội đế quốc phát hiện Trường Giang hạm đội tồn tại thời điểm, thì đã muộn. Tại đối phương tiến vào phạm vi công kích trong nháy mắt, hào phóng vị đã tỏa định tàu chiến đấu chủ hạm pháo, trải qua đối lập hiệu suất cao điều chỉnh về sau, một vòng bắn một lượt nhất thời quần cuộn cuốn tới. Uy lực 10 phần nã pháo, trực tiếp để nghiêm chỉnh phiến hải vực đều sinh ra đung đưa kịch liệt, bị đánh một trở tay không kịp hạm đội đế quốc, vừa mới mở tràng, liền đã mất đi tiên cơ. Trong đó 2 chiếc dân dụng chiến hạm, đang bị tàu chiến đấu chủ hạm pháo nã pháo trúng đích về sau, càng là tại chỗ đắm chìm, không thể tại tràng chiến dịch này bên trong sáng tạo ra nửa phần giá trị. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, một làm một tên tại quốc nạn đương đầu thời điểm, bị bất đắc dĩ hải quân thống soái, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể kiên trì hạ phản kích mệnh lệnh. Trong này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, hắn lúc này ngồi cái này một chiếc tàu chiến đấu. Tên thì kêu làm phản kích số, trong này ngụ ý như thế nào, có thể nghĩ. Cục thế khẩn cấp, ở vào phản kích số đầu tàu đựng chủ pháo trước hết khai hỏa, nhưng lại không thể trúng đích bất luận cái gì một chiếc chiến hạm địch. Tuy nói từ vừa mới bắt đầu, liền không có trông cậy vào nó có thể nhất kích trúng đích, đồng thời cũng coi là chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng bây giờ đối mặt kết quả này, vẫn như cũ là cắn răng. Hiển nhiên, tại nã pháo trong nháy mắt đó, hắn trong lòng vẫn là so sánh hy vọng kỳ tích có thể phát sinh, tỉ như, trực tiếp đánh chìm địch nhân tàu chiến đấu cái gì, đến lúc đó, không chỉ có thể suy yếu hạm đội phe địch trên biển chiến lược, phe mình sĩ khí cũng có thể thu được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, hiện tại có thể nhận rõ thực tế, từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt, làm vì hạm đội đế quốc duy nhất một chiếc tàu chiến đấu, phản kích số chậm rãi nghiêng đi thân hạm, điều chỉnh chính mình nã pháo góc độ. Đồng thời, bốn chiếc trọng hình tuần dương hạm cũng là kiên trì, một bên xông về phía trước, một bên gia nhập trận này so đấu hỏa lực trong cuộc chiến. Trên biển cục thế chính đang phát sinh biến hóa vi diệu. Đối với cái này, tạm thời tại tầm bắn cùng hỏa lực phía trên chiếm cư ưu thế trường giang hạm đội, tự nhiên là không lại nương tay, bốn chiếc tàu chiến đấu liên tiếp khai hỏa, triển khai không lưu tình chút nào hạm pháo đả kích. Một trận ở vào đế quốc Nam Hải hải chiến, tại thời khắc này chính thức kéo lên màn mở đầu. Mà cùng lúc đó, tạm thời còn cũng không biết đế quốc trên biển hạm đội đã xuất động viên hy, chính mang theo trường giang hạm đội một nửa chiến lực, theo quán xuyên hơn phân nửa bắc cảnh đại vận hà lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Nam Hải. Cùng trước kia theo bên ngoài vùng biển vòng qua đến thời điểm so sánh, đế quốc nội bộ đầu này kênh đào đường hàng không, hiển nhiên là phải nhanh quá nhiều, có thể vì bọn họ tiết kiệm phía dưới rất nhiều thời gian. Bất quá ngay cả như vậy, theo Mạn Ninh thành phố khải hàng về sau, muốn phải chạy về Nam Hải, sợ rằng cũng phải 2 đến 3 tháng quan cảnh. Vì mau sớm biết được đến Nam Hải tình báo, hắn đã trước phái ra theo quân tinh linh giờ ỉ bay trở về xác nhận. Bất quá tại cái kia về sau, Viên Hy vẫn như cũ là tránh không được một trận lo lắng. Đại tá, có đồng lỗi trung tá tại, cần phải không có chuyện gì đi. Lúc này nói chuyện, là Viên Hy một cái khác phó quan, Vương Thịnh. Tuổi tác mới 26 tuổi, cũng đã là hải quân thượng úy, tại bọn họ trường giang trong hạm đội, cũng coi là tuổi trẻ tài cao, đồng thời cũng là bọn hắn hải quân trước mắt trọng điểm bồi dưỡng người trẻ tuổi mới một trong. Tư lịch muốn so đồng lỗi cạn không ít, muốn học đồ vật cũng còn có rất nhiều, chỗ lấy trước mắt là tạm thời đi theo hắn, làm phụ tá. Lúc này nghe được ông Thịnh những lời này, lúc đó chính khẽ nhíu mày Viên Hy nhất thời lắc đầu. Đồng lỗi trung tá năng lực, tự nhiên là không có vấn đề, tổng quân kinh nghiệm nhiều năm cũng là vô cùng phong phú, nhưng là... Nói đến đây, Viên Hy thanh âm có chút dừng lại, tựa như nhớ tới cái gì hắn, nhịn không được thở dài. Nhưng cũng là không có tiếp tục nói nữa, cũng hoặc là nói là không biết nên nói thế nào mới tốt. Bởi vì đồng lôi hắn có một cái khuyết điểm A, cái kia chính là làm lên sự tình đến quá mức đâu ra đấy, khuyết thiếu linh hoạt tính. Đơn giản tới nói, hắn cùng đồng lôi, nếu như tiến hành một tràng chiến dịch thôi diễn. Như vậy, tại trước khi bắt đầu, Viên Hy liền có thể tinh chuẩn báo ra đồng lôi theo bước đầu tiên đến bước thứ 10 tất cả thao tác, tuyệt đối là chính quy tới cực điểm sách giáo khoa thao tác, không tồn tại bất kỳ ngoài ý muốn tính. Mà cũng chính bởi vì vậy, cho nên Viên Hy mới lo lắng a. Bây giờ theo cả một cái hải chiến cục thế đến xem, bọn họ vạn giới văn minh là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Địch nhân đế quốc trên biển chiến lược, hoàn toàn bị bọn họ đè xuống. Nhưng bây giờ từ hắn xuất lĩnh cái này một chi hạm đội, tại Mạn Ninh thành phố chiến trường lộ mặt về sau, bọn họ trường giang hạm đội binh lực đã phân tán sự thật tự nhiên là bại lộ. Đối phương nếu là muốn lật bàn, bọn họ trường giang hạm đội chiến lực phân tán thời điểm, cũng là tuyệt hảo thời cơ. Nói một cách khác, dù là phe mình chiến hạm số lượng không địch lại, đối phương cũng sẽ mang một loại đụng một cái tâm tư khai chiến. Tại cái tiền đề này dưới, đối phương nếu là muốn cầu thắng, thì tất nhiên sẽ vận dụng một số đặc biệt chiến thuật thủ đoạn. Mà như vậy loại đặc biệt chiến thuật thủ đoạn, vừa tốt cũng là đồng lỗi lớn nhất không am hiểu ứng phó. Không hề nghi ngờ, làm người chơi Charlie dùng bèn đồng dạng rõ ràng điểm này. Làm hạm đội thống xoáy bột dịp, là cái người lương thiện cấp bậc tướng nhân tài, Charlie dùng bèn không trông cậy vào hắn có thể cứu vãn thế giới, chỉ cần hắn chấp hành kế hoạch là được, muốn đến vẫn là hết sức đáng tin. Chỉ thấy ngay tại song phương hỏa lực nặng chiến hạm lẫn nhau giao chiến đồng thời, địch nhân làm chiến hạm cỡ nhỏ dân dụng chiến hạm cùng tàu khu trục nhanh chóng sơ tán ra đến. Sau đó, đúng là lấy một loại bọc đánh đồng dạng chiến trận, phạm vi lớn hướng về trường giang hạm đội lao đến. Đối với cái này, ngay đầu tiên xác nhận cục diện đồng lỗi, biểu hiện cũng là coi như chấn định, trực tiếp ra hiệu dưới trướng tàu khu trục tiến lên nên kích. Giờ này khắc này, một vùng biển này phía trên, giai đoạn thứ 2 chiến đấu đã triển khai. Chương 1355, phân tử khủng bố. Tại loại này phân tán trận hình phía dưới, hạm đội đế quốc chiến hạm cỡ nhỏ số lượng ưu thế tương đương rõ ràng thể hiện ra ngoài. Nếu như một đối một tiến hành ngăn cản, số lượng không chiếm ưu thế trường giang hạm đội bên này, muốn đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại, vẫn thật là rất không có khả năng. Cắt giảm đối diện chiến hạm số lượng, đối với trường giang hạm đội tới nói, lập tức thì biến thành việc cấp bách sự tình. Từng chiếc tàu khu trục ưu trước mục tiêu công kích nhanh chóng khóa chặt địch nhân những cái kia dân dụng chiến hạm. Không cách nào phủ nhận. Liền xem như những thứ này dân dụng chiến hạm, nếu như bỏ mặc không quan tâm, cũng là hội đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Đồng thời, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là, dân dụng chiến hạm càng thêm dễ dàng đánh chìm. Chỉ phải nắm chặt thời gian, đem địch nhân dân dụng chiến hạm đánh chìm rơi một bộ phận. Như vậy, bọn họ rất nhanh liền có thể khống chế ở hạm đội đế quốc chiến hạm số lượng. Đến lúc đó, liền số lượng ưu thế đều bị tước đoạt hạm đội đế quốc, tự nhiên là chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Mang tại tàu khu trục phía trên hạm pháo cấp tốc khai hỏa, theo khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, bắn ra đạn pháo có thể nói là tương đương tinh chuẩn đánh nát một chiếc dân dụng chiến hạm thuyền thủ bong thuyền. Thế mà, cũng không biết có phải hay không là đối phương choáng váng, cũng hoặc là tình huống gì khác. Lọt vào tàu khu trục nã pháo cái kia một chiếc dân dụng chiến hạm, đã không có triển khai né tránh, cũng không có nghiêng đi thân hạm, chuẩn bị lấy hạm pháo phản kích, mà chính là không ngừng nghỉ chút nào, một đường thẳng hướng lấy bọn hắn lao đến. Tình huống này, có thể nói là để lúc đó đang chuẩn bị triển khai truy kích cái kia một chiếc tàu khu trục, cảm thấy một trận trở tay không kịp. Trong lòng mơ hồ đã biết đối phương muốn làm gì, hạm trưởng vội vàng hạ lệnh kéo dài khoảng cách. Thế mà, lúc đó chính nghiêng thân hạm, triển khai nã pháo tàu khu trục, nào có đối phương một đường bay thẳng đến nhanh. Tàu khu trục tốc độ mới vừa vặn nhấc lên, còn chưa kịp chạy ra bao xa, nương theo lấy một tiếng vật nặng đụng nhau tiếng vang, cái kia chiếc một đường xông thẳng lại dân dụng chiến hạm, liền đã hung hăng đụng đầu vào tàu khu trục hạm trên khuôn mặt. Mạnh mẽ trùng kích để nghiêm chỉnh chiếc tàu khu trục kịch liệt đung đưa, nội bộ càng là một mảnh hỗn loạn. Bất quá tàu chiến dù sao cũng là tàu chiến, cho dù là vỏ bọc thép lớn nhất mỏng tàu khu trục, phòng ngự năng lực cũng rõ ràng mạnh hơn lâm thời cải tạo ra dân dụng chiến hạm. Va chạm phía dưới, cái kia chiếc dân dụng chiến hạm đem chính mình cả một cái đầu tàu đụng cái nhao nhoẹn, nhưng là đối tàu khu trục tạo thành hư hao lại là đối lập có hạn. Thế mà, mọi người ở đây lấy vì hạm đội đế quốc cách làm này, căn bản chính là vô dụng công thời điểm, chỉ nghe được anh một tiếng nổ vang, đinh thai nhức góc kịch liệt nổ tung, tại nhấc lên mảng lớn sóng biển đồng thời, nổ tung hỏa quang cấp tốc khuyết tán, tại chỗ liền đem chiếc khu trục hạm kia cứ thế mà đánh đắm. Sau đó, còn không đợi đồng lỗi hoàn hồn, mặt biển trên chiến trường, liên tiếp tiếng nổ mạnh đã theo sát lấy vang lên. Thông báo toàn hạm đội, né tránh địch nhân dân dụng chiến hạm, khác để bọn hắn tới gần tới ba. Trường Giang hạm đội lâm thời kỳ hạm bên trong, đồng lôi thanh âm cấp tốc gầm hét lên, hắn lúc này, có thể nói là gần như sắp điên rồi. Hạm đội đế quốc lại là triển khai thứ nhất phát rồ tự sát thức đấu pháp, những cái kia dân dụng chiến hạm, tất cả đều là tràn đầy cương liệt thuốc nổ tự sát hạm A. Không sai. Đây chính là Charlie dùng bẹn làm trưởng sông hạm đội chuẩn bị kinh hỉ. Tướng tương đối, phía sau phản kích số tàu chiến đấu cùng 4 chiếc trọng hình tuần dương hạm, ngược lại biến thành áp dụng chiến thuật mồi nhử. Tại cái tiền đề này dưới, vì cam đoan những thứ này tự sát hạm tốc độ, hắn trả nghĩ hết các loại biện pháp giảm bớt dân dụng chiến hạm trọng lượng. Nếu có thể đến gần nhìn, các ngươi thì sẽ phát hiện những cái kia dân dụng trên chiến hạm hàng tháo. Cũng là cái sắc giống, hơn nữa còn là đầu gỗ làm, hoàn toàn chính là vì che giấu hai mắt người. Thường nói hay lắm, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Hiện tại bọn hắn trước mắt một đoàn không muốn mạng phần tử khủng bố. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này một đợt vì lật bàn, Charlie dùng bẻn tính toán là thật dốc hết vô liếng. Những thứ này phần tử khủng bố cũng không phải trời sinh thì không sợ chết, là hắn dùng tiền đập ra tới. So sánh với cái khoản tiền này, ngược lại là chứa ở dân dụng trên chiến hạm cương liệt thuốc nổ, không hoa hắn bao nhiêu tiền, bởi vì tất cả đều là hắn trước kia hàng tồn. Bây giờ nói về chính đề, đế quốc tự sát hạm cái này một đợt thế công, không chỉ là một hơi đánh đắm Trường Giang hạm đội mấy chiếc tàu khu trục, càng là mang cho hải quân các binh sĩ áp lực to lớn trong lòng. Giờ khắc này, trên mặt biển chiến cục sinh ra kịch liệt biến hóa. Trường Giang hạm đội tình cảnh rõ ràng biến đến có chút bị động, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai có thể tại đối mặt dạng này một đám dân liều mạng thời điểm, hoàn toàn không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Mà trong lúc này, bắt lấy cơ hội hạm đội đế quốc, cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Từng chiếc tàu khu trục cùng tại những cái kia tự sát hạm đằng sau, không ngừng truy giết đi lên, liên tục nã pháo, cùng thỉnh thoảng bắn ra ngư lôi, để Trường Giang hạm đội tình cảnh tiếp tục biến đến càng hỏng bét. Mà lại cực kỳ để người đau đầu chính là, bọn họ hoàn toàn không lo lắng ngộ thương chính mình người. Hoặc là nói là đã ngộ thương cũng không quan hệ, dù sao, những thứ này tự sát hạm thuyền viên cũng sớm đã đem mệnh bán cho Charlie Dormen. Lúc đó giá mua mệnh tiền đều đã thanh toán ra ngoài, cái kia trong trận chiến đấu này chiến tử, lộ ra nhưng đã biến thành nghĩa vụ của bọn hắn. Không có nói không khoa trương, trước mắt cái này một mảnh hỗn loạn chiến cục, đã hoàn toàn vượt qua đồng lỗi trường khống. Những cái kia trọng tải rất nhẹ tự sát hạm tốc độ cực nhanh, trốn là không trốn khỏi. Đồng lỗi hiện tại duy nhất có thể ra lệnh cũng chỉ có một. Cái kia chính là đuổi tại tự sát hạm đụng vào bọn họ trước đó, đánh chìm đối phương. Hạm pháo cùng vang lên, ngư lôi phát xạ trang bị phía trên, từng mai ngư lôi nhanh chóng bắn ra. Trong đó ba chiếc tàu khu trục tại tụ hợp một chỗ về sau, trực tiếp dùng ngư lôi phong tỏa đường biển, triển khai phạm vi đả kích. Sẽ chỉ không náo vọt mạnh dân dụng chiến hạm, hiển nhiên không cách nào ứng đối loại công kích này. Trong đó hai chiếc tự sát hạm tại chỗ liền bị ngư lôi trung đích, sau đó dẫn bạo bọn họ tự thân mang theo cương liệt thuốc nổ, kinh khủng đại bạo tạc, trực tiếp liền đem cái kia hai chiếc dân dụng chiến hạm nổ thành bay phiến. Liền mang theo lúc đó theo ở phía sau một chiếc địch nhân tàu khu trục, đều bị tác động đến. Tuy nhiên rất phí ngư lôi, nhưng đây không thể nghi ngờ là cái biện pháp khả thi. Giờ này khắc này, trận hải chiến này có thể nói là càng đánh càng là thảm liệt. Tự sát thức đấu pháp, để hạm đội đế quốc tự sát hạm số lượng cấp tốc giảm bớt. Nhưng tướng đúng, Trường Giang hạm đội bên này cũng là trả giá nặng nề. Đinh hai nhức góc nổ tung oanh minh, tiếp tục đối đồng lỗi màng nhĩ tạo thành trùng kích. Thế mà, hắn lúc này lại là không rảnh đi quản cái này. Là khoảng cách gần hắn nhất số 006 tàu chiến đấu. Cái kia chiếc tàu chiến đấu bị quân địch tự sát hạm đụng phải. Nhanh xác nhận tình huống. Trong báo cáo trường học, ngay tại xác nhận bên trong. Trung tá, tả phía sau phát hiện địch nhân tàu khu trục tới gần. Trên mặt biển một mảnh hỗn loạn, vì ngăn cản đối diện tự sát hạm tới gần, đồng lôi đã đem chúng quanh tàu bảo vệ đều phái đi ra. Hiện tại không thể nghi ngờ là bị quân địch cái kia hai chiếc tàu khu trục chui chỗ trống. Đánh chìm bọn họ. Chương 1356, gây cấn. Tại tổn hại quản tiểu tổ khẩn cấp xử lý phía dưới, số 006 tàu chiến đấu lực vẫn còn tồn tại. Mặt biển trên chiến trường, Trường Giang hạm đội 4 chiếc tàu chiến đấu hạm pháo bắt đầu chậm rãi chuyển động, nỗ lực nhắm chuẩn vòng sau tập kích cái kia hai chiếc địch nhân tàu khu trục. Thế mà trong lúc này, làm vì hạm đội đế quốc thống soái, tự nhiên là sẽ không ngồi đấy xem kịch. Trước đó song phương hỏa lực nặng chiến hạm mấy vòng giao phong, Trường Giang hạm đội không thể đối bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng. Ngoại trừ một chiếc trọng hình tuần dương hạm đầu tàu chủ hạm pháo bị đánh phát nổ bên ngoài, còn lại ba chiếc trọng hình tuần dương hạm cùng phản kích số tàu chiến đấu tổn thương đều là tương đối có hạn, chiến đấu lực đạt được trình độ lớn nhất bảo toàn. Mà bây giờ, đối với Bù, tới nói, không thể nghi ngờ là phản kích thời cơ đã đến. Phản kích số tàu chiến đấu cùng 4 chiếc trọng hình tuần dương hạm cấp tốc trải rộng ra trận hình, liên tục phát động hạm pháo đả kích, để bọn hắn mãnh liệt soát lên tồn tại cảm giác. Một vòng tiếp lấy một vòng nã pháo không ngừng bao trùm tới, làm đến Trường Giang hạm đội 4 chiếc tàu chiến đấu không thể không phân thần tiến hành né tránh. Số 006 tàu chiến đấu bởi vì lúc trước tự sát hạm công kích bị hao tổn, chiến hạm tính năng nhận lấy ảnh hưởng. Tại cái này một đợt địch nhân hạm pháo trong công kích, lại bất hạnh bị chiến hạm địch 3 cái đạn pháo trung đích, trạng thái đã kinh biến đến mức càng hỏng bét. Một đợt tiết tấu đã hoàn toàn bị đối diện mang. Trường Giang hạm đội bên này, 4 chiếc tàu chiến đấu một vòng nã pháo, không thể đem địch nhân cái kia 2 chiếc tàu khu trục đánh chìm. Giờ này khắc này, cái kia 2 chiếc địch nhân tàu khu trục mục tiêu vô cùng rõ ràng. Bốn liền đựng ngư lôi phát xạ trang bị chuyển động, hướng thẳng đến số 006 tàu chiến đấu bắn ra ngư lôi. Y theo tàu chiến đấu vận chuyển tốc độ, lại thêm cái kia to lớn hình thể, tại bị quân địch tàu khu trục cận thân tình huống dưới, cái kia một đợt dán mặt ngư lôi là căn bản không có khả năng né tránh. Kịch liệt nổ tung trong tiếng nổ vang, ngư lôi liên tục trúng đích, liên tiếp lọt vào địch nhân công kích số 006 tàu chiến đấu. Trực tiếp bốc lên quần quần khói đặc. Báo cáo thiếu tá. Động cơ bốc cháy. Thiếu tá, vùng nhỏ trên tàu lỗ hổng mở rộng, không chặn nổi. Thiếu tá. Nghe bên tai cái kia từng tiếng bao hàm lo nghĩ tiếng báo cáo, trên chiến hạm tổn hại quản tiểu tổ đã hoàn toàn không chống nổi, làm vì số 006 tàu chiến đấu hạm trưởng. Trong lòng của hắn rõ ràng, chiến hạm đắm chìm đã thành kết cục đã định. Để xuống thuyền cứu sinh, toàn viên thoát ly. Số 006 tàu chiến đấu đắm chìm, đối với Trường Giang hạm đội tới nói, trong này tổn thất không thể nghi ngờ là to lớn, đả kích càng là trầm trọng. Mà xem như tội khôi họa thủ cái kia 2 chiếc địch nhân tàu khu trục, tốc độ lại là một lát không giảm, tại thả hết một vòng ngư lôi về sau, trực tiếp chuẩn bị đảo mệnh. Nhưng là đồng lỗi sẽ bỏ qua bọn họ sao? Hiển nhiên sẽ không. Ra lệnh một tiếng, toàn hạm pháo lần nữa khai hỏa. Trong đó một chiếc tàu khu trục tại chỗ thì bị đánh chìm, một cái khác chiếc mặc dù không có trực tiếp đắm chìm, nhưng thân thuyền đã nhiều chỗ bốc cháy. Từ một bên nhanh chóng chạy tới một chiếc Trường Giang hạm đội tàu khu trục nhận lấy truy kích nhiệm vụ. Cũng tại 2 bánh giao chiến về sau, đem đối phương triệt để đánh chìm. Dùng lực làm 2 cái hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đồng lỗi nhanh chóng hạ lệnh, ra hiệu phe mình 3 chiếc tàu chiến đấu triển khai phản kích. Từng tòa trầm trọng tàu mẹ pháo, bắt đầu cấp tốc chuyển hướng ở vào đế quốc hải quân phía sau phản kích số tàu chiến đấu cùng 4 chiếc trọng hình tuần dương hạm. Giờ này khắc này, một cả trận chiến đấu đều đã muốn đi vào đến một loại gay cấn giai đoạn. Khai hỏa 3. Nã pháo tiếng oanh minh vang, không ngừng chấn động một vùng biển này. Trên mặt biển, khắp nơi đều là hài cốt của chiến hạm, bổ sung cho khói lửa mùi vị. Liên tục nã pháo, đã để hạm đội đế quốc trong đó 2 chiếc trọng hình tuần dương hạm vỏ bọc thép khuôn mặt biển dạng, tổn hại quản tiểu tổ càng là đã loay hoay hôn thiên ám địa. Không ngừng phản hồi về tới hỏng bét trạng thái, để cái kia 2 chiếc trọng hình tuần dương hạm hạm trưởng không thể không hạ lệnh tạm thời lùi lại một khoảng cách. Tính toán đợi tổn hại quản tiểu tổ đem cục diện ổn định về sau, lại giết trở về. Thế mà, bọn họ nghĩ đẹp vô cùng, nhưng kết quả lại thường thường không như ý muốn. Trọng hình tuần dương hạm tốc độ tại nhấc lên về sau, mới rời đi không đến mấy cái hải lý khoảng cách, nương theo lấy ầm ầm ầm ầm 4 tiếng nổ vang, kịch liệt nổ tung trùng kích tại chỗ liền đem một chiếc trọng hình tuần dương hạm triệt để đánh đắm. Gặp quỷ, là thủy lôi. Nhìn trước mắt chậm rãi chìm vào đại hải cái kia một chiếc quân đội bạn chiến hạm, một cái khác chiếc trọng hình tuần dương hạm hạm trưởng tại chỗ kêu lên sợ hãi. Nhanh dừng lại cho ta. Khắc sông đi lên. Thế mà, vì mau chóng thoát ly chiến trường, bọn họ lúc này tốc độ, thế nhưng là đã tăng lên đến cực hạn, lại thêm trọng hình tuần dương hạm cái kia khoa trương trọng tải. Sông lên lên, ở đâu là nói ngừng liền có thể ngừng. Mặc cho tên kia hạm trưởng như thế nào gào thét, cũng vô pháp cải biến chính mình vị trí trọng hình tuần dương hạm, đã một đầu tiến đụng vào thủy lôi khu tàn khốc hiện thực. Giờ khắc này, nữ thần may mắn không thể chiếu cố đến hắn. Tại khống chế không nổi vọt tới trước quá trình bên trong, trọng hình tuần dương hạm đầu tàu bộ phận không có chút nào ngoài ý muốn đụng phải bố trí tại dưới mặt biển thủy lôi. Một tiếng kịch liệt nổ tung, tại để thân hạm chấn động kịch liệt đồng thời, càng làm cho hắn nghiêm chỉnh tàu chiến hạm tình cảnh đều biến đến tràn ngập nguy hiểm lên. Vì phòng ngừa trọng hình tuần dương hạm đắm chìm, đã bởi vì cái này cục diện bận đến sức đầu mẻ chán tổn hại quản tiểu tổ, giờ phút này càng là sắp điên mất. Mà trong lúc này, Trường Giang hạm đội 3 chiếc tàu chiến đấu chủ pháo chậm rãi chuyển động, tại nhắm ngay cái kia chiếc tốc độ thẳng tắp giảm xuống trọng hình tuần dương hạm về sau. Nguyên một đám đen nhánh họng pháo nhất thời phun ra hỏa quang, một vòng nã pháo, mang theo lấy tiếng rít bay vụt mà đến đạn pháo, trực tiếp nghiền nát trong tay bọn họ sau cùng một cọng cỏ, cứ thế mà đem cái kia chiếc trọng hình tuần dương hạm triệt để hoành nặng. Trong thời gian ngắn, chiến trường cục thế liên tục biến hóa, để bù. Cảm sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Không hề nghi ngờ, cái này mấy cái tàu chiến hạm chung quanh đã bị Trường Giang hạm đội dưới nước bộ đội tác chiến chôn xuống thủy lôi. Mà ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, những thứ này thủy lôi vẫn là từ Charlie. Dồn bèn đế quốc hải quân cung cấp, không sai, cũng là thủy tích chiến sĩ nhóm dỡ bỏ xuống một nhóm kia. Bất quá, đại khái là bởi vì hỏa dược chất lượng vấn đề, cùng ải nhân hỏa dược công xưởng sản xuất ra hỏa dược so sánh, địch nhân hỏa dược uy lực. Thật sự là kém như vậy một chút. Giờ này khắc này, đến từ dưới nước lưới bao vây đã thành hình, xác nhận áp chế phạm vi 3 chiếc tàu chiến đấu liên tiếp nã pháo, hạm đội đế quốc phản kích số tàu chiến đấu cùng còn lại 2 chiếc trọng hình tuần dương hạm, liều mạng hỏa lực căn bản là liều bất quá bọn hắn. Mà tại cái này điều kiện tiên quyết, chung quanh trong vùng biển, vô hình thủy lôi uy hiếp đối bọn hắn tới nói càng là họa vô đơn chí. Không sai. Đồng lối đích thật là không am hiểu ứng phó những cái kia kỳ chiêu, đồng thời cũng vì này bỏ ra cái giá tương ứng. Bất quá bây giờ, đối diện tự sát hạm đã nổ, tiết tấu chiến đấu lần nữa trở lại bình thường hải chiến trạng thái đồng lối, lại chính là bởi vì chính mình cái kia đâu ra đấy tính cách, ngược lại ngoài ý muốn đem cái kia hơi thở cho trầm xuống, đồng thời một lần nữa đem tiết tấu chiến đấu bắt hồi trong tay. Chương 1357, ổn định trận cước. Đạn pháo bay loạn mặt biển trên chiến trường, nương theo lấy dần dần nghịch chuyển cục thế, lâm vào khốn cục hạm đội đế quốc, tại đã nhận lấy 3 chiếc tàu chiến đấu liên tục nã pháo về sau, tình cảnh đã là hỏng bét tới cực điểm. Làm một tên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bị bất đắc dĩ hải quân thống soái, bột vào lúc này rõ ràng loạn trận cước. Bọn họ đại đế chiến thuật kế hoạch, không thể nghi ngờ là hữu dụng. Tại một cái bọn họ đế quốc hải quân cơ bản bị đối diện một phương diện đồ sắt tình huống dưới, cứ thế mà đánh ra minh sát chiến quả tới. Nhưng là tại cái tiền đề này dưới, vẫn không thể nào đánh thắng, cái này không có biện pháp, chỉ có thể nói làm là địch nhân Trường Giang hạm đội, cứng thực lực so với bọn hắn đế quốc hải quân mạnh quá nhiều. Bây giờ nhìn chung cả một cái chiến cục, tại tự sát hạm toàn diện trạng thái, ổn định trận cước, một lần nữa tìm về tiết tấu chiến đấu đồng lối, đã cải biến chiến thuật đả pháp. Trực tiếp sắp tán mở tàu khu trục triệu trở về, tạo thành một cái nghiêm mật trận hình. Y theo tàu chiến đấu bọc thép độ dày, bọn họ tàu khu trục nã pháo uy lực rất khó cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Duy nhất có hiệu đả kích thủ đoạn, chỉ sợ sẽ là dán mặt ngư lôi. Nhưng đối diện trong lòng cũng đồng dạng rõ ràng điểm này, cho nên hạm đội đế quốc tàu khu chủ đã hoàn toàn bị nhìn kỹ. Thậm chí Trường Giang hạm đội 3 chiếc tàu chiến đấu, còn chuyên môn điều một bộ phận pháo phụ đi ra tiến hành công kích. Giờ khắc này, làm cho này một thời đại trên biển bá chủ, tàu chiến đấu mạnh mẽ thực lực, đã an toàn bày ra đi ra. Giờ này khắc này, một trong lòng, đã dâng lên một cỗ mãnh liệt thoái ý. Phần thắng tại hắn giữa ngón tay lặng yên chạy đi, trước mắt chiến cục đã để hắn không cảm giác được nửa điểm phần thắng, thậm chí tiếp tục đánh xuống. Hắn lúc này ngồi cái này một chiếc phản kích số tàu chiến đấu, đều phải tại địch nhân chủ pháo dưới hỏa lực đắm chìm. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ đã là nhất định phải làm ra hy sinh thời điểm. Tín hiệu phát ra, trực tiếp đem những cái kia đã khó có thể đối Trường Giang hạm đội cấu thành ý hiếp tàu khu trục gọi trở về. Hiển nhiên, Bột là dự định khiến cái này tàu khu trục giúp bọn hắn thanh ra một con đường sống. Dù sao, chỉ từ giá trị đến xem, dùng tàu khu trục mở đường tổn thất nhỏ nhất. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, hắn một trận chiến này tuy nhiên chưa có thể thắng lợi, nhưng tốt xấu đánh chìm địch nhân một chiếc tàu chiến đấu, cộng thêm số lượng không ít tàu khu trục. Coi như không có co công lao, nhưng sau khi trở về, cần phải cũng không đến mức bị xử phạt mới đúng. Mang ý nghĩ như vậy, Bột trong lòng thoái ý càng sâu. Mà xa xa đồng lỗi, hiển nhiên là đoán được địch nhân tâm tư. Ba chiếc tàu chiến đấu hạm pháo đả kích, một vòng tiếp lấy một vòng quần quận cuốn tới, muốn đánh chìm ý đồ của đối phương đã là không cần nói cũng biết. Tại liên tục hỏa lực trong tiếng nổ vang, hạm đội đế quốc lại một chiếc trọng hình tuần dương hạm bị cái này mạnh mẽ hỏa lực cứ thế mà đánh chìm. Trong lúc này, một chi tàu khu trục tiểu đội càng là nhanh chóng gần phía trước, triển khai công kích. Bất quá đáng tiếc là, tàu khu trục phía trên ngư lôi, cơ bản đều đã dùng lúc trước ngăn cản tự sát hạm trong chiến đấu. Không có ngư lôi tàu khu trục, tự thân hỏa lực có thể nói là trên diện rộng hạ xuống, rất khó lại đối địch hạm tạo thành đầy đủ uy hiếp. Một đường lấy hy sinh tàu khu trục làm đại giá. Hạm đội đế quốc phản kích số tàu chiến đấu cùng còn sót lại xuống cái kia chiếc trọng hình tuần dương hạm nhanh chóng thoát ly thủy lôi khu. Bây giờ đã từng bước chiếm thượng phong đồng lỗi tự nhiên là không có ý định buông tha bọn họ, truy kích mệnh lệnh trực tiếp hạ đạt. Một đuổi một chạy ở giữa, tốc độ càng nhanh, truy ở phía trước một chiếc tàu khu trục nhanh chóng phát tới tín hiệu. Trong báo cáo trường học, địch nhân đoạn hậu tàu khu trục, tại phía trước vùng biển vùng xuống mảng lớn thủy lôi. Nghe nói như vậy đồng lôi mí mắt hơi hơi nhảy một cái, sau đó, tại hít sâu một hơi sau trầm giọng mở miệng. Đình chỉ truy kích. Xác nhận các hạm tổn thương, chuẩn bị cùng phía sau tiếp liệu hạm tiến hành tụ hợp. Đây là rất bất đắc dĩ một cái tình huống, thủy lôi bung ra xuống tới, thẳng tiến lên khẳng định không được, mà nếu như lựa chọn lách qua, đoạn thời gian kia cũng đầy đủ hạm đội đế quốc trốn xa, cho nên cũng biến thành một cái vô ý nghĩa cử động. Tạm thời trở lại bọn họ cứ điểm tạm thời, ngồi tại phòng hạm trưởng bên trong, nhìn trước mắt cái kia phần chiến tổn báo cáo đồng lỗi, tâm tình dị thường nặng nề. Bốn chiếc tàu chiến đấu, số 006 tàu chiến đấu đắm chìm, một chiếc trung độ tổn thương, còn lại hai chiếc cường độ thấp tổn thương. 20 chiếc tàu khu trục, 9 chiếc tàu khu trục đắm chìm, 1 chiếc trọng độ tổn thương, 4 chiếc trung độ tổn thương, còn lại 6 chiếc tất cả đều là cường độ thấp tổn thương. Đối với trước đó một mực chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong Trường Giang hạm đội tới nói, cái này một đợt tổn thất, quả thực thảm trọng. Tại cùng phía sau tiếp liệu hạm tụ hợp về sau, cường độ thấp tổn thương cùng trung độ tổn thương chiến hạm, còn có thể tiến hành bảo hành. Nhưng trọng độ tổn thương cái kia một chiếc tàu khu chủ, lại là ngay cả khởi động máy đều sắp bị cháy hỏng, căn bản là đã tiếp cận với báo phế trạng thái. Bây giờ Nam Hải chiến trường bên này, Trường Giang hạm đội còn thừa chiến lực, chỉ còn lại có 3 chiếc tàu chiến đấu cùng 10 chiếc tàu khu chủ. Mà cùng lúc đó, một đường chạy trốn hạm đội đế quốc, tại đánh một vòng về sau, nhanh chóng rời đi vùng biển. Lái vào một đầu kết nối lấy nội địa nhánh sông bên trong, cũng tại khoảng cách người gần nhất cảng khẩu cấp tốc cập bờ. Một trận đánh xuống, Trường Giang hạm đội tổn thất nặng nề, hạm đội đế quốc tổn thất, tự nhiên cũng tiểu không đi nơi nào. Tự sát hạm toàn diệt. Tàu khu trục chỉ còn 2 chiếc, trong đó một chiếc còn tiếp cận nửa hủy. 4 chiếc trọng hình tuần dương hạm, 3 chiếc đắm chìm, 1 chiếc trọng độ tổn thương. Chỉ có một chiếc tàu chiến đấu phản kích số, cũng là bị đánh phát nổ một tòa chủ hạm tháo, thân hạm bị hao tổn trình độ càng là không chút nào nhẹ. Mà tại cái tiền đề này dưới, một trận 80% chiến tích, có thể nói cơ bản đều là dùng tự sát hạm đâm vào tới. Như thế như vậy, để bảo đảm tình cảnh của mình, một tại viết báo cáo thời điểm, tự nhiên là muốn bỏ nhiều chút công phu. Muốn đem một trận chiến này viết các loại hiểm ác, đồng thời, đánh chìm địch nhân một chiếc tàu chiến đấu loại này trọng đại công tích, khẳng định là muốn trọng điểm miêu tả một phen, sau đó lại mập mờ suy đoán tăng thêm một câu phá hủy tàu khu trục mười mấy chiếc, để cho người sinh ra một loại công lớn hơn tội cảm giác. Trong này, tự nhiên là có nói ngoa ý tứ. Lúc đó tình hình chiến đấu như vậy hỗn loạn, ai còn có thể chú ý tới kích hủy bao nhiêu chiếc tàu khu trục loại chuyện này. Bất quá, tướng đúng, cũng liền không thể nào nghiệm chứng. Cho nên chỉ cần đừng ở trong báo cáo viết quá mức khoa trương, cuối cùng coi như phát hiện có như vậy một hai chiếc sai sót, cũng có thể nói lúc đó chiến cục hỗn loạn, nhìn lầm, phía trên cũng cơ bản rất không có khả năng tiến hành truy cứu. Như thế như vậy, dạng này một phần báo cáo, liền bị nhanh chóng đưa đến đế quốc Vương Thành. Thấy được báo cáo về sau Charlie rồi bèn, có thể nói là trực tiếp thở dài nhẹ nhõm. Chí ít trước mắt đến xem, tự sát hạm đấu pháp là hữu dụng. Bất quá dựa theo hắn nguyên bản dự đoán, là muốn thừa dịp đối phương chiến lực phân tán thời điểm, chí ít xử lý đối diện hai chiếc tàu chiến đấu. Điểm này, đế quốc của hắn hạm đội hiển nhiên là không thể đạt thành. Chương 1358, Cooper đem trong tay phần báo cáo kia để ở một bên trên mặt bàn, chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ Charlie. Tuấn bèn hướng về phía dưới một tên đại thần hỏi. Nhóm thứ hai tự sát hạm cải tạo cùng thuyền viên huấn luyện tiến hành thế nào? Hồi bẩm đại đế, ngay tại thuận lợi đang tiến hành, tháng sau hẳn là có thể đầy đủ hoàn thành một nhóm. Đạt được đáp án này Charlie. Tuấn bèn méo nheo mi tâm, nói thật, đối với cái này hiệu suất, hắn không có chút nào hài lòng. Nhưng là không có cách nào. Tự sát hạm cũng không phải là nói tùy tiện tìm con thuyền đến liền có thể dùng, một số cần thiết cải tạo công tác là khẳng định không cách nào tránh khỏi. Mà thuyền viên cái này một khối, liền càng thêm phiền toái. Vì tiền, không muốn mạng người, dù sao chỉ là số ít. Mà cái này số ít người bên trong, vừa tốt sẽ còn lái thuyền, cái kia thì càng ít, thậm chí căn bản không có. Như thế như vậy, cần thiết huấn luyện căn bản là không có cách giảm bớt, bằng không, chỉ là không muốn sống, đem bọn hắn ném trên thuyền, tự sát hạm chẳng lẽ còn có thể tự động đụng vào không thành, điều này hiển nhiên là không thể nào. Cái kia, Bắc cảnh cục thế đâu? Có chiến báo phát tới sao? Hồi bẩm đại đế, trước đó điều động đi lên một nhóm kia quân dự bị binh lực, đã toàn bộ triệu tập đi qua, trước mắt chiến cục coi như ổn định, không qua. Bất quá cái gì? Charlie. Tuấn bèn cau mày hỏi. Bất quá trước đó trong chiến báo có nâng lên cự thú cấp đơn vị, tại về sau trong chiến đấu, giống như cũng không có hiện thân. Đối với cái này, Charlie. Tuấn bèn thần sắc cũng là hơi sững sờ. Theo Mạn Ninh thành phố luôn hãm, hắn nguyên bản còn tưởng rằng phải xong đời, nhưng thì kết quả đến xem, đế quốc của hắn Bắc cảnh. Tại luân hãm gần 80% lãnh thổ về sau, ngược lại là thành công đem địch nhân đại quân ngăn cản tại một ngọn núi cứ điểm bên ngoài. Lúc đó thu đến tin tức này Charlie. Tuấn bèn, quả thực là ngoài ý muốn một thanh. Mà bây giờ, tại kết hợp tình báo này xem ra, chẳng lẽ là địch nhân cự thú đơn vị xảy ra chuyện gì? Bất kể nói thế nào, cái này với hắn mà nói là chuyện tốt. Trung điệp thở ra một miệng thở dài, hiện tại cái này cục diện, hắn là gấp cũng gấp không đứng dậy, lúc này Charlie. John Ben, là chỉ cầu tại trong liên minh những người khác trợ giúp tiến trước khi đến, có thể đem cục diện cho thật tốt ổn định là được, đến lúc đó, hắn lại tìm cơ hội tập hợp lại. Hiện tại, để cho chúng ta tạm thời sẽ tùy thuộc góc chuyển tới đế quốc Bắc cảnh cờ kẻ sơn mạch. Không thể không nói. Cái này một dãy núi, ở một mức độ nào đó cứu được Charlie. Tuấn bèn. Muốn là cự giác long tích cúc không có rơi vào trạng thái ngủ say, vậy dĩ nhiên là có thể nương tựa theo cự thú lực lượng, trực tiếp cưỡng ép xông phá củ bật bên ngoài chiến hào phòng tuyến. Bất quá bây giờ, tại đã mất đi cự thú đơn vị về sau, trận chiến đấu này, làm phe tấn công nhưng là không dễ đánh lắm. Mà lại đối mặt loại này dốc đứng sơn lâm địa hình, pháo cũng đẩy không đi lên, có thể nói là ở một mức độ rất lớn hạn chế nam cảnh đại quân hỏa lực. Cù bật bên ngoài, từng đài quá sơn pháo chính phối hợp với tinh linh thần xạ thủ nhóm triển khai điên cuồng hỏa lực phát ra, áp chế địch nhân thủ quân hỏa lực. Tại pháo không cách nào tham chiến trạng thái, quá sơn pháo cùng tinh linh thần xạ thủ thành nam cảnh đại quân hàng sau phát ra quân chủ lực. Mà pháp sư bộ đội, tuy nhiên cũng có tương đương cường lực phát ra, bất quá dù sao cũng là bị pháp lực hạn chế, trước mắt chỉ là tại đánh tiêu hao chiến, tạm thời còn không cần bọn họ xuất thủ. Trong khoảng thời gian này xuống tới, mấy ngày liền tiến công đánh đến mức dị thường cháy bỏng. Thì liền Cao Văn cũng nhịn không được đích nói thầm một câu, đối diện cái kia ở rô ba người chơi, thật là đem vốn ban đầu đều áp ở trước mắt tòa này củ bật bên trong. Trong khoảng thời gian này tiến công, bọn họ nam cảnh đại quân nương tựa theo hung mãnh hỏa lực, lại thêm hắn thiên phú bờ UFF gia trì, cũng coi là giết không ít địch binh. Nhưng củ bật phòng thủ nhân số, lại là hoàn toàn không thấy ít đi. Điều này nói rõ bọn họ có đang không ngừng bổ sung binh lính tới, quỷ mới biết cái kia trong pháo đài độn bao nhiêu binh lực. Dưới loại tình huống này, muốn công phá đạo này phong tuyến, không thể nghi ngờ là cần càng mạnh hơn thủ đoạn. Mà ở trước đó, có một kiện chuyện ắt phải làm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, Chu Dịch cùng Cao Văn ánh mắt đồng thời tập trung vào chính trên không trung tiến hành chiến đấu hai đạo thân ảnh kia trên thân. Giờ này khắc này, Tạp Nhĩ Cam đã không biết mình là lần thứ mấy cùng trước mắt cái này thánh dực trùng giao thủ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, xạ mì hệ thi triển thần thuật tần suất ngay tại càng đổi càng ít. Hiển nhiên, đối phương tín ngưỡng lực tiêu hao là hoàn toàn theo không kịp khôi phục tốc độ. Tại đối phương không cách nào lại không chút kiêng kỵ cho mình tạo nên cường hóa bờ UFF, cũng thi triển những cái kia thánh diễm phát động công kích về sau. Vô luận là thánh dược chủng vẫn là thiên dược chủng, đều chẳng qua là một cái nắm giữ phi hành năng lực phổ thông không chung đơn vị thôi. Giữa song phương, chiến lược chênh lệch tại thời khắc này đang bị không ngừng rút ngắn. Binh khí va chạm, xạ mỉ hệ khua tay trong tay thánh kiếm, lần nữa ngăn lại Tạp Nhị Cam công kích. Tuy nói tại dần dần mất đi thần thuật lực lượng cường hóa về sau, chiến lược của hắn rõ ràng xuất hiện trượt tình huống. Nhưng hắn làm dực nhân văn minh đỉnh phong chiến tướng một trong, bản thân thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, vẫn như cũ có thể cùng Tạp Nhị Cam đánh khó khăn chia lịa. Dù sao, cái này tiêu hao cũng là song phương, tấn ưng ngự thủ đồng dạng hội mượn nhờ phong nguyên tố lực lượng tiến hành chiến đấu, chỉ bất quá, bọn họ đối phong nguyên tố lực lượng ỷ lại, còn lâu mới có được dực nhân nhóm đối thần thuật ỷ lại mạnh như vậy thôi. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, phổ thông thiên dực chủng binh lính, tại đã mất đi thần thuật gia trì về sau, tình huống thương vong rõ ràng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Ý thức được điểm này xa mỉ hệ, trên mặt thần sắc đã là mang tới mấy phần không che giấu được nôn nóng. Phía dưới phổ thông dực nhân tạm thời không nói đến, thiên dực chủng thế nhưng là bọn họ dực nhân văn minh trọng yếu chiến lược, chuyến này dẫn binh xuất chinh. Hắn có thể không có ý định lô mất quá nhiều. Nghĩ tới đây, Sạ Mì Hệ trong lòng đã làm ra quyết định. Sau đó, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tạp Nhị Cam trên thân. Phàm nhân, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta sớm muộn hội gặp lại. Đang khi nói chuyện, Sạ Mì Hệ tại một kiếm bức lui Tạp Nhị Cam về sau, nhanh chóng hạ mệnh lệnh rút lui, mang theo một đám thiên dực chủng hướng thẳng đến phía sau triệt hồi. Tại Sạ Mì Hệ xem ra, đối với Charlie, John Ben, hắn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cầu nguyện người bộ đội toàn diệt, lại thêm về sau trong chiến đấu thánh đường vũ sĩ cùng thiên dược trùng hao tổn, bây giờ thương vong đã đầy đủ lớn, không thể lại tiếp tục mở rộng đi xuống. Mà trong cơ thể của bọn họ tín ngưỡng lực, cũng tại về sau liên tục tiêu hao chiến trung kiên vốn dùng hết, tiếp tục đánh xuống, chẳng qua là bằng thêm thương vong thôi. Lúc đó, còn có chút không có kịp phản ứng Tạp Nhị Cam lập tức mang binh đuổi một trận, thẳng đến phát hiện đối phương một đường rút lui chiến trường về sau, mới cuối cùng tỉnh táo lại. Dực nhân quân đội rút lui, để bây giờ tử thủ cụ bật cắt dị. Họa sĩ sắc mặt một trận tái nhợt. Mà trong lúc này, Chu Dịch cũng là một mặt thành khẩn mời ra bọn họ nam cảnh đại quân một trận chiến này đón sát thủ. Giới tử xuyên các hạ, tiếp đó, thì vất vả ngài. Chương 1359, sụp đổ. Nguyên bản Chu Dịch là dự định lại tiêu hao nhiều hơn mấy ngày, đợi đến đem đối phương thiên dực chủng bộ đội tín ngưỡng lực đều tiêu hao về sau, lại mời giới tử xuyên động thủ. Dù sao ở trước đó, bọn họ vẫn là đến đề phòng một chút đến từ thiên dực chủng không trung đả kích. Bất quá, thì liền hắn cũng không nghĩ tới, chi này thiên dực chủng bộ đội, vậy mà liền rút lui như vậy, cái này thật sự là để hắn ngoài ý muốn một chút. Hiển nhiên, chi này viện quân cũng không có muốn vì cha ly dùng bẹn tử chiến đến sau cùng ý tứ. Đã như vậy, vậy bọn hắn nam cảnh đại quân át chủ bài, tự nhiên cũng liền có thể sớm đánh tới. Trong tay thổ hệ pháp trượng hơi hơi giơ lên, giờ này khắc này, nguyên một đám không lưu loát khó hiểu chú văn âm điệu, đang từ giới tử xuyên trong miệng phát ra. Mà tại pháp thuật ngâm sướng trong lúc đó, Chu Dịch càng là tương đương dứt khoát ra hiệu pháp sư bộ đội xuất thủ, điều này hiển nhiên là tại vì phía sau tiến hành thi pháp giới tử xuyên đánh yểm trợ. Nhưng bất kể nói thế nào, pháp sư bộ đội xuất thủ, rõ ràng là để nam cảnh đại quân hỏa lực phát ra tăng lên một cái cấp bậc. Giờ này khắc này, đối mặt như thế cuồng bạo hỏa lực áp chế, cú bất thủ quân đã là sắp bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Làm đóng giữ tướng lênh cặt dự bà si, đối với cái này càng là cảm thấy một trận sức đầu mẹ chán, nhưng cùng lúc lại không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng phái ra binh lực chống đi tới. Dù sao, bây giờ cú bất, ngoại trừ binh lực đầy đủ bên ngoài, cặt dự bà si vẫn thật là tìm không ra khác ưu thế tới. Pháp sư bộ đội, mỗi một vòng pháp thuật công kích đều là có khoảng cách, đây đối với cú bật đóng giữ bộ đội tới nói, là quý giá thở dốc thời gian. Cát Dập Họa Sĩ một bên kiên trì, điều động lấy binh lực, một bên vắt hết óc tự hỏi nên như thế nào cải biến lúc này cục thế. Thế mà, hắn lúc này cũng không biết là, một trận đối với cú bật tới nói cự đại nguy cơ, chính tại vận sức chờ phát động. Dài răng giặc mà lượn quanh miệng chú văn ngâm sướng cũng không có ảnh hưởng đến giới tử xuyên trạng thái. Nương theo lấy thi pháp tiến hành, giới tử xuyên chung quanh thân thể đích thổ nguyên tố lực lượng điên cuồng ngưng tụ, cơ hồ là đạt đến một loại mắt trần có thể thấy khoa trương bước. Xác nhận tình huống, Chu Dịch vội vàng sai người phát ra đạn tín hiệu, ở vào phía trước chiến trường nam cảnh đại quân binh lính tại thời khắc này hào hào lùi lại. Bất thình lình tình huống, để cắt dập họa sỉ cảm thấy một trận không nghĩ ra, sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, xa như vậy siêu hắn tưởng tượng ngoài ý muốn tình huống đã phát sinh. Chỉ thấy hoàn thành chú văn ngâm sướng giới tử xuyên, trong tay thổ hệ pháp trượng cuối cùng soạt một tiếng gõ trên mặt đất. Một giây sau, một màn kinh người phát sinh. Chỉ thấy cái kia bị pháp trượng cuối cùng gõ qua cái kia một chỗ mặt đất, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Đúng là cấp tốc nứt ra. Đương nhiên, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong chớp mắt công phu, nghiêm chỉnh đạo liệt ngân thì khuyết tán ra xa mấy chục thước, một đường hướng về nơi xa cụ bật bên ngoài chiến hào lan tràn đi qua. Đồng thời, trong lúc này, vết rách độ rộng cũng là càng biến càng lớn. Khắp nơi kịch chấn, địa chất biến thiên. Tại trạm tới cụ bật bên ngoài chiến hào một khắc này, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, cả một cái công sự phòng ngự, trong nháy mắt cũng bởi vì này từng đạo khuyết tán khuyết trương tới to lớn vết nứt triệt để nứt toát. Thậm chí lúc đó cái kia nghiêm chỉnh khối khu vực, đều tại hướng xuống sụp đổ. Chỗ, mặt đất đã nứt ra. Chạy mau, mọi người chạy mau ba. Gặp quỷ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cứu ta, người nào tới cứu cứu ta? Ta bị đè ở phía dưới. Để đọc chuyện. A a a a a a ba. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, trong nháy mắt phong phú nghiêm chỉnh mảnh sơn lâm chiến trường. Giờ này khắc này, cho dù là nam cảnh đại quân đám binh sĩ, cũng nhịn không được ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này một cái pháp thuật, trực tiếp tan rã địch quân kiên cố phòng tuyến thủ đoạn quả thực khủng bố. Thổ hệ cấp 4 trung vị pháp thuật địa liệt thuật. So với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn a. Đứng ở phía sau Cao Văn Âm thầm tắc lưỡi, nhìn lấy giới tử xuyên ánh mắt càng là thay đổi liên tục. Một phát cấp 4 trung vị pháp thuật thi triển qua về sau, chậm rãi thở ra một miệng thở dài giới tử xuyên trạng thái cũng tạm được, dù sao pháp thuật này vốn là tại trung giai pháp sư phạm vi năng lực bên trong, tuy nhiên tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không đến mức để hắn pháp lực tiêu hao. Nhìn chính xác một phát địa liệt thuật thi triển hoàn tất cơ hội, vội vàng hồi thần chu dịch cấp tốc hạ lệnh. Toàn quân trúng phong. Đánh hạ địch bảo. Một đợt kỹ năng trực tiếp xuất lên, lấy Long Ba Nhị xuất lĩnh thần phong lược đoạt giả bộ đội làm tiên phong. Xúc thế đã lâu nam cảnh đại quân một hơi đè lên. Giới tử xuyên cái này một phát địa liệt thuật, mặc dù không có đối với địch phương đóng giữ bộ đội tạo thành to lớn sát thương, nhưng là cái kia nghiêm chỉnh tòa bên ngoài chiến hào lại là đã triệt để sập, đồng thời Europa đại quân sĩ khí càng là bị hủy diệt tính đả kích. Long Ba Nhi trong tay đại kiếm mấy lần vung vẩy ở giữa, căn bản là không có phí cái gì kình, thì dễ như trở bàn tay dẹp xong cả một cái chiến hào khu vực. Giờ này khắc này, đại lượng Europa binh lính chính hướng phía sau củ bật thối lui. Long Ba Nhi cũng là tuyệt nghiêm túc, trực tiếp mang binh phát khởi truy kích. Làm thảo nguyên tinh linh nhất tộc cao cấp binh chủng, tại cận thân về sau, những thứ này Europa tầm thường bộ binh căn bản liền không khả năng lại là bọn hắn đối thủ, trực tiếp cứ như vậy một đường thế như trẻ che công đi vào. Ngay sau đó, Long Ba Nhi rất nhanh phát hiện, cái này cụ bật bên trong binh lực đích thật là có đầy đủ đủ, hắn mang theo thần phong lược đoạt giả bộ đội một mạch liều chết, lại thêm phía sau nhân tộc bộ binh hỏa lực kiểm hộ, ven đường giải quyết hết địch nhân binh lính, cũng coi là không ít, nhưng là cái nhìn này nhìn sang số lượng lại là hoàn toàn không thấy ít đi. Bất quá, bạo ngã sĩ khí, đã để những binh lính này cơ bản đánh mất chiến ý. Đối mặt tình hình như vậy, liền xem như Katsupasi, cũng là căn bản không có khả năng đem cục diện ổn định. Sau cùng hắn duy nhất có thể làm sự tình, chỉ sợ cũng là mang theo binh lực tranh thủ thời gian rút lui. Thế mà, y theo chu dịch đầu não, lại làm sao có thể tính toán không đến một bước này. Cụ bật đóng giữ bộ đội, chân trước vừa mới theo cứ điểm phía sau thoát ly, chân sau thì bị đến từ tấn ưng ngự thủ cùng cự ứng các kỵ sĩ không trung oanh tạc. Tại dực nhân quân đội sau khi rút lui, từ tạp nhị cam xuất lĩnh không trung bộ đội, rất nhanh liền nhận được chu dịch đến tiếp sau mệnh lệnh. Cái kia chính là, tại đề phòng khả năng vòng trở lại dực nhân quân đoàn đồng thời, chuyển rời đến cũ bật phía sau, tùy thời chuẩn bị đối đảo tàu Europa binh lính tiến hành chặn giết. Một vòng không trung oanh tạc, có thể nói là để bọn hắn đánh ra thành tấn thương tổn. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Là một chi tại sơn lâm địa hình bên trong, đồng dạng có được linh hoạt di động năng lực kỵ binh bộ đội, từ vạ cắt xuất lĩnh tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội, không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện ở Europa đại quân đường lui phía trên. Chỉ bất quá, bị cánh rừng hoàn cảnh hạn chế, tích dịch nhân nhóm vũ khí trong tay, đã trực tiếp đổi thành sắc bén chiến đao. Trên không trung bộ đội hoàn thành một đợt đánh nổ đồng thời, tích dịch nhân thương kỵ binh nhóm trực tiếp tiến vào cuồng hóa trạng thái, sau đó bạo phát tốc độ, hướng về chạy tán loạn Europa các binh sĩ triển khai không lưu tình chút nào đổ sát. Chương 1360, Đế quốc sập bàn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Trung quanh thanh âm dần dần nghe không được, bên tai chỉ còn lại có chính mình to khỏe tiếng hít thở vang lên đình tai nhức óc. Vừa mới địch nhân cái kia một vòng không trung oanh tạc, có một quả bom trực tiếp ngay tại chân hắn một bên nổ tung. Mạnh mẽ nổ tung uy lực, trong nháy mắt liền để hắn đại nửa người biến đến máu thịt bé bét, nửa cái chân trái càng là không biết bị tạc bay đi nơi nào. Máu tươi từ trong vết thương róc rách chảy ra, sau đó nhanh chóng thẩm thấu đến trong đất bùn, chung quanh bối rối chạy trốn ở Europa các binh sĩ căn bản cũng không có chú ý tới hắn tồn tại. Giờ này khắc này, Katsupasi có thể minh xác cảm nhận được ý thức của mình ngay tại dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Thân thể lạnh quá, nương theo lấy sinh mệnh trôi qua, trước mắt một toàn bộ thế giới đang trở nên càng ngày càng đen, hắn dài dằng dặc sinh mệnh, tại thời khắc này lấy xuống dấu chấm tròn. Cụ bật bên trong đóng giữ binh lực, nói ít cũng có 100.000 chi chúng, muốn giết hại không còn, vậy hiển nhiên là không thể nào. Đang nhìn giết đến không sai biệt lắm về sau, nam cảnh trong đại quân, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết khẩu hiệu lần nữa hồi vang lên. Nhiều như vậy binh lính, cũng không phải là mỗi một cái đều hiểu ở dô ba ngữ, nhưng duy chỉ có một câu nói kia, mọi người đều biết làm như thế nào hô. Một đường tan tác ở dô ba đại quân, cũng sớm đã bị giết bể mật, bây giờ đang nghe nam cảnh các binh sĩ gọi hàng về sau. Tại chỗ thì có không ít ở dô ba binh lính vứt bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất. Cù bật luân hãm, đại biểu cho cả một cái đế quốc Bắc Cảnh triệt để đã rơi vào Nam Cảnh đại quân trong tay. Đến mức cái kia vạn tù binh, tạm thời toàn bộ chuyển rời đến phía sau mấy tòa thành thị trong ngục giam nhốt lại, sau đó dùng xe vận tải từng nhóm đưa về bọn họ vạn giới văn minh xung làm lao động tay chân. Đế quốc Bắc Cảnh luân hãm, có thể nói là vì vạn giới văn minh mang đến ích lợi thật lớn. Lãnh thổ bên trong các hạng phát triển tư nguyên cùng tư nguyên sản xuất điểm giá trị, tự nhiên là không cần nhiều lời. Trừ cái đó ra, chất đầy quân giới đạn dược nhà kho, cũng là đủ để cho người cảm thấy một trận kinh hỉ. Đây chính là Charlie Zombien mấy chục năm tích xúc một bộ phận A. Hiện tại căn bản là rơi xuống la tập trong tay. Đồng thời, là một cái nhân loại văn minh, cái kia từng tòa Bắc Cảnh thành thị, cũng đều là điển hình công nghiệp thời đại thành thị, phát triển có thể nói là đều cũng không tệ lắm, bản thân tồn tại giá trị, liền đã rất lớn. Đến mức cụ thể ích lợi, còn phải chờ về sau phái người tới chính thức tiếp nhận, mới có thể đi vào được càng thêm kỹ càng xác nhận. Mà bây giờ, làm Nam Cảnh đại quân quan chỉ huy tối cao, Chu Dịch lại là chính bởi vì một chuyện khác phát sầu. Đứng tại cú bật chỗ cao nhất, túi đầu nhìn lấy bên ngoài cái kia mấy cái nói vết rách to lớn, cái này khiến trên mặt hắn thần sắc lộ ra tràn đầy xoắn xuýt. Ngọn núi này lổ cột lũy địa lý vị trí có thể nói là coi như không tệ, có chiếm lĩnh giá trị. Có thể hỏi đề ở chỗ, giới tử xuyên cái kia một phát địa liệt thuật đi xuống, trực tiếp đem ngoại vi địa hình, tính cả công sự phòng ngự đều phá hủy cái gì y không rời mười. Công sự phòng ngự sập, còn có thể tìm chút thời giờ trọng kiến, có thể địa hình này. Chỉ thấy giờ này khắc này, Chu Dịch liếc một chút nhìn xuống, rộng nhất cái kia một vết nước, hắn suy nghĩ chí ít có rộng 20-30 mét, theo cái kia vết rách nhìn xuống, còn liếc một chút đều nhìn không thấy đáy. Lúc đó giới tử xuyên đem địa liệt thuật hoàn toàn thi triển ra thời điểm, hắn kém chút liền cho rằng cái này nghiêm chỉnh mảnh sơn lâm đều muốn sụp đổ. Từ đó đủ để nhìn ra ngay lúc đó động tĩnh là lớn đến bao nhiêu. Cái này địa liệt thuật tạo thành vết rách, về sau có thể lấp đầy sao? Đối với vấn đề này, vẫn thật là đến họa phía trên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cung điện hoa lệ bên trong, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai mắt đỏ thâm tra ly dùng bẹn một thanh liền đem trước mắt cái kia một tên đại thần nhấc lên. Ngươi mẹ nó trước đó còn nói cho ta biết Bắc Cảnh chiến cục ổn định. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Thời khắc này Charlie Zombien, quả thực thì giống như một đầu muốn nhắm người mà phệ hung thú. Cái kia giữ tận bộ dáng dọa đến tên kia đại thần sắc mặt trắng bệnh, sau đó vội vàng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Đại đế bất giận, trước đó Bắc Cảnh truyền về báo cáo, đích thật là nói cục thế bình ổn a. Bình ổn. Bây giờ nghe hai chữ này Charlie Zombien, quả thực thì giống như một cái thùng thuốc nổ giống như, một chút thì nổ, vung lên quyền đầu, trực tiếp cứ như vậy một chút lại một cái đánh vào tên kia đại thần trên mặt. Bình ổn bình ổn. Lao tử để ngươi bình ổn. Để ngươi bình ổn. Trung điệp quyền đầu, không ngừng rơi vào tên kia đại thần trên mặt. Đứng ở xung quanh mấy vị khác đại thần. Lúc này nguyên một đám đều là câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng, sợ mình lọt vào liên lụy. Tại một trận đánh dữ dội về sau, cũng không biết có phải hay không là phát tiết đủ rồi, Charlie giống bẻn thở hổn hển, dẫn theo cái kia dính đầy vết máu quyền đầu đứng lên. Tại ánh mắt đảo qua mọi người đồng thời, đứng trong điện một đám đại thần trong lòng ào ào siết chặt. Các ngươi còn lo lắng cái gì còn không tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. Giờ này khắc này, Charlie dùng bẻn tâm thái không thể nghi ngờ là đã nổ. Hai ngày trước mới vừa vặn xác nhận qua Bắc Cảnh cục thế, nói là coi như bình ổn, kết quả cái này vừa quay đầu công phu, cũng là rực nhân quân đoàn rút lui, Cụ bật luôn hãm, hắn mấy trăm ngàn Europa đại quân không phải là bị giết cũng là bị bắt làm tù binh, mà xem như hắn trợ thủ đắc lực cắt dập họa sỉ trước mắt càng là sống chết không rõ. Bây giờ hắn cả một cái đế quốc Bắc Cảnh, trọn vẹn 32 tòa thành thị, đã toàn bộ rơi xuống cái kia Trung Quốc người trong tay. Cái này khiến lòng hắn hình dáng làm sao không nổ. Thế mà, đánh đến nước này, hắn cả một cái đế quốc nội bộ cũng sớm đã loạn thành một bầy, tác chiến mấy năm này, nội chính cơ hồ toàn bộ nhờ phía dưới mấy vị đại thần cắn răng chống đỡ, không có sập bàn, đều đã coi như bọn họ năng lực xuất chúng, mà lúc này cục diện này, bọn họ đế quốc Bắc Cảnh cũng triệt để sợ, địch nhân đại quân đẩy mạnh tới, đã biến thành một cái vấn đề thời gian, nói rõ là đến cùng đường mạt lộ thời điểm. Có câu lời nói được tốt, không bột đấu gột nên hồ, bọn họ khả năng ở mọi phương diện trong lĩnh vực, đều là xuất sắc nhân tài, mỗi cái năng lực càng là xuất chúng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người thôi, cũng không phải thần, còn có thể lại muốn biện pháp gì. Không thể làm gì Charlie Robben, chỉ có thể một mặt khuất nhục hạ chuyển di mệnh lệnh. Làm một cái đế quốc tối cao thống trị giả, còn có cái gì so với bị ngoại địch bức đến không thể không bỏ qua thủ đô của mình càng thêm khuất nhục sự tình. Bọn họ chuyển di, vốn phải là bí mật tiến hành. Thế mà, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, Charlie Robben bỏ qua thủ đô khắc luân ba lê thành phố. Hướng Nam chuyển di tin tức rất nhanh bại lộ. Trong lúc nhất thời, hắn cả một cái đế quốc cục thế đều là biến đến càng thêm rung chuyển. Thậm chí trong nước không ít địa phương, càng là trực tiếp sinh ra bạo động. Bất quá, lúc này Charlie Robben đã không rảnh đi quản những thứ này, hoặc là nói là đã không quản được. Một lòng chỉ muốn tranh thủ thời gian chuyển rời đến đế quốc Nam Cảnh, bây giờ tình huống này, muốn nói chỗ nào còn có một chút phần thắng. Cái kia chỉ sợ sẽ là hắn đế quốc Nam Cảnh. Đoạn thời gian trước, đế quốc Hải quân cũng coi là lấy ra xác thực chiến quả. Chỉ cần hắn có thể ở trên biển xử lý hạm đội phe địch, đến lúc đó, hắn lưng tựa đại hải, nương tựa theo trong tay chiến hạm, còn có lật bàn cơ hội. Chương 1361, Hoang mạc chi chiến. Ở vào cùng một mảnh chiến trường bên trong do Robert Smith, rất nhanh liền nhận được đến từ Charlie Robben tin tức. Bên kia cũng thế, có thể nói là so với hắn trong dự đoán còn bết bát hơn nhiều. Đương nhiên, hắn hiện tại giống như cũng không phải quan tâm người khác thời điểm. Tại lấy tước vị làm trao đổi, theo những cái kia đại thương cổ trong tay thu được đầy đủ lương thực về sau, cuối cùng là để đế quốc của hắn chịu đựng qua chuyến này cửa ải khó. Mà đồng thời ở nơi này, đặt ở hắn đế quốc Đông Cảnh cái kia một chi địch quân, cũng là không thể bỏ qua. Bây giờ binh lực đã tập kết đi qua. Bất quá đối diện kỵ binh số lượng đông đảo, hắn đế đội, chỉ cần vừa thoát ly công sự phòng ngự, thì sẽ gặp phải địch nhân kỵ binh không lưu tình chút nào tập kích. Vì thế, do Robert Smith tự nhiên là phái ra chính mình đế quốc Long kỵ binh cùng phiêu kỵ binh nên kích. Nhưng kết quả lại là lấy kết cục thảm bại. Sau đó, đối phương càng là ỷ vào cái kia tới lui như gió lực cơ động, để hắn lâm vào một loại không thể làm gì trạng thái bên trong. Cái này dẫn đến quân đội của hắn hoàn toàn bị khốn tại một tòa Đông Cảnh cứ điểm bên trong, không ra được. Nhưng trong lúc này, đối phương giống như cũng không có muốn công đánh tới ý tứ, điều này không khỏi làm do Robert Smith rơi vào trầm tư. Đầu tiên là dùng một chi quân đội tập kích chúng ta phía sau. Bước ta cùng dậy mẩn không thể không triệt binh trở về thủ, sau đó đang đợi được chúng ta rút lui sau khi trở về, lại thay đổi đấu pháp, chuyển thành kiềm chế. Tại đi qua suy nghĩ một chút về sau, do Robert Smith nhịn không được xách xách miệng. Thì ra là thế, đối diện trước mắt mục tiêu công kích chủ yếu vẫn là Charlie, đến mức ta cùng dậy mẩn, cái kia Trung Quốc người chơi tạm thời còn chỉ là muốn kiềm chế lại chúng ta thôi. Loại này thụ người chế trụ cảm giác rất khó chịu, để do Robert Smith tâm tình có chút hỏng bét, nhưng cùng lúc nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Nhưng bất kể nói thế nào, xem ra đến bây giờ, đối phương không có ý định chủ động tiến công, với hắn mà nói là chuyện tốt, dù sao tiếp qua hơn một tháng, viện binh thì có thể đi vào, cứ như vậy bảo trì hiện trạng, rằng có cho đến lúc đó vừa vặn. Đương nhiên, cái này giới hạn tại do bất sở mít ý nghĩ của mình. Cục diện dưới mắt, đối với Charlie dùng bèn cùng dậy mẩn sổ si tới nói, lại là không có chút nào cho lạc quan. Văn minh của mình Tây Cảnh bị công phá cướp sạch, biên cảnh thành thị một mảnh hỗn độn, mang binh giết trở về dậy mẩn sổ si tự nhiên là nuốt không trôi cái này một hơi, trực tiếp phái ra đại lượng thú nhân ở Tây Cảnh hoang mạc triển khai lùng bát. Đoạn thời gian này xuống tới, hắn cơ hồ là đem nghiêm chỉnh mảnh hoang mạc lật cả đáy lên trời. Vạn giới văn minh Tây Cảnh đại quân chỉ là giấu ở chỗ nào, cũng không phải nhân gian bốc hơi. Đối mặt loại chiến trận này, vì để tránh cho bọn họ tư nguyên điểm tiếp tế bại lộ, Johansson cùng Đỗ Viễn Chi tại đi qua một trận sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định chủ động hiện thân, triển khai du kích chiến. Ít nhất phải đem địch nhân thú nhân đại quân chú ý lực, theo tư nguyên điểm tiếp tế phụ cận rời. Mới đầu thời điểm, chuyện này tự nhiên là tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Tây Cảnh đại quân hiện thân, rất nhanh liền hấp dẫn địch nhân thú nhân bộ đội chú ý, cái kia một phần nhỏ thú nhân binh lực, căn vốn thì không phải là đối thủ của bọn họ, ứng phó đó cũng là thành thạo, đối diện chú ý lực, rất nhanh liền bị bọn họ dẫn tới phương hướng ngược. Thế mà, loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu, theo Tây Cảnh đại quân hành tung bại lộ, dậy mẩn sổ si lập tức bắt đầu tập kết đại quân công đánh tới. Đồng thời, làm thú nhân văn minh cự thú cấp đơn vị thiết giáp thú cùng cự ưng càng là tuần tự hiện thân. Cái kia năm đầu thiết giáp thú cùng hai cái cự ưng căn bản cũng không phải là tầm thường bộ đội có thể đối phó. Đối với cái này, sớm thì đã nhận được tương ứng tình báo Đô Viên Tri, có thể nói là ngay đầu tiên cải biến sách lược, lựa chọn né tránh chiến thuật. Bởi vì thì hướng mặt trước do Bớt Sở Mít phân tích như thế, bọn họ căn bản mục đích. Một là buộc thôi học, hai là kiềm chế, liều mạng là rất không có chuyện tất yếu, chớ nói chi là cùng một chi phái ra cự thú đơn vị quân đội liều mạng. Bất quá, cho dù là xác nhận né tránh phương án, mặt đối với địch phương ưng nhân bộ đội không trung tầm mắt, Nam Cảnh đại quân cũng là tránh cũng không thoải mái. Dây mần sổ xỉ càng là trực tiếp triển khai các loại bọc đánh chặn đường chiến thuật, muốn đem bọn hắn vây giết tại cái này một mảnh hoang mạc phía trên. Dưới ánh nắng chói chang, một trận chiến đấu khai hỏa. Bát quản viêm long pháo không ngừng hướng về bầu trời triển khai ban phá. Bây giờ Tây Cảnh trong đại quân, có thể đối không mịt vị triển khai áp chế. Ngoại trừ về sau đưa lên pháo cao xạ bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có ải nhân các binh sĩ trong tay bát quản viêm long pháo. Mà trong lúc này, đã mất đi bát quản viêm long pháo hỏa lực áp chế. Trên mặt đất chiến đấu không thể nghi ngờ là biến đến có chút không dễ đánh lắm lên. Năm đầu thiết giáp thú một đường phi nước đại, hướng về Tây Cảnh quân đoàn súng trường phương trận triển khai trùng phong. Xác nhận chiến cuộc Đỗ Viễn Chi liên tiếp làm ra điều động, các loại bài binh bố trận, cùng địch nhân thú nhân đại quân tiến hành lượn vòng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, dày đặc súng trường phương trận, một khi lọt vào thiết giáp thú chính diện đập vào, tất nhiên sẽ tạo thành thảm trọng thương vong, mà cái này không thể nghi ngờ cũng là Đỗ Viễn Chi muốn tránh khỏi tình huống. Thu đến mệnh lệnh súng trường phương trận vừa lui vừa đánh, từng bước đem địch nhân thiết giáp thú dẫn vào bẫy dập. Một giây sau, nương theo lấy thiết giáp thú cự vó dẫm rơi, liên tiếp kịch liệt nổ tung nhất thời vang lên, tại vung lên đầy trời cắt bụi đồng thời, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt chính là, cái này một đợt mìn bấy dập tương đương minh xác đối phi nước đại thiết giáp thú tạo thành trở ngại, chí ít bọn họ trùng phong tình thế rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, không lại giống trước đó như thế, có thể không nhìn thẳng mìn tồn tại. Không hề nghi ngờ, đây chính là quân giới nghiên cứu bộ mới nhất cải tiến thành quả, cao bạo mìn. Cùng trước đó một nhóm kia mìn so sánh, nổ tung uy lực có thể nói là có thật to tăng lên. Chi phía sau lại thêm phía trên ải nhân tộc đặc thù binh chủng, ải nhân bạo phá binh bố trí tỉ mỉ, một khi bị phát động, nghiêm chỉnh khối khu vực, trực tiếp liền có thể mang theo liên tục nổ tung. Đối mặt dạng này mìn bấy dập, liền xem như lấy lực phòng ngự xương thiết giáp thú, cũng không có khả năng lại tiếp tục không nhìn mìn tồn tại, dù sao, cùng hất lên giày đặc ngoại giáp mặt ngoài thân thể khác biệt. bọn họ đối lập mềm mại bụng cũng không có lợi hại như vậy cường độ. Mượn mìn bấy dập nổ tung sinh ra cơ hội, Đỗ Viễn Chi vội vàng ra hiệu phe mình duy trì lấy súng trường phương trận các bộ binh, tại tiến hành một vòng bắn một lượt về sau, lập tức chia thành tốp nhỏ, tứ tán ra. Thiết giáp thú uy hiếp thật là to lớn, nhưng tướng đúng, nó mười phần cồng kềnh, khuyết thiếu linh hoạt tính. Dùng nó tới đối phó không biết di động phòng ngự kiến trúc, vậy dĩ nhiên là một kiện hoàn toàn xứng đáng siêu cấp đại sát khí. Nhưng nếu như đưa nó vùi đầu vào dã ngoài chiến trường, vậy nó cồng kềnh nhược điểm chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra, rất khó đối tứ tán ra địch binh tạo thành đại lượng thương tổn. Mà bây giờ, Đỗ Viễn Chi không thể nghi ngờ là nhìn đúng điểm này, cả một cái tập đoàn quân, giờ phút này đã nhanh nhanh phân tán thành từng nhánh 20-30 người tiểu đội, lẫn nhau ở giữa kéo dài khoảng cách, bắt đầu chia tán tác chiến. Tại cái tiền đề này dưới, coi như thiết giáp thú đập vào đến trong đó một tiểu đội, bọn họ nhiều lắm là cũng liền tổn thất 20-30 người, mà sẽ không phát sinh loại kia hàng trăm hàng ngàn người tổn thất to lớn. Mà trong lúc này, làm Tây Cảnh đại quân đại tướng Quách Trấn, cũng là xuất lĩnh lấy dưới trướng một chi tinh duệ bộ đội nhanh chóng vòng sau, hướng về thú nhân đại quân phía sau phát khởi cường thế tập kích. Chương 1362, tinh duệ bộ đội. Đột nhiên truyền đến súng vang lên âm thanh, để chính vị tại hậu phương chỉ huy chiến đấu dậy mẩn sổ xì trong lòng giật mình, sau đó hai cánh đập động, cả người hoàn toàn tuân theo lấy bản năng, lấy tốc độ nhanh nhất bay đến trên trời. Đồng thời, vị khắp chung quanh thân vệ đội tại lọt vào công kích về sau, cũng là liền ngay cả phát ra tràn ngập uy hiếp gào thét. Giờ này khắc này, một vòng xạ kích không thể thành công xử lý mục tiêu Quách Trấn miết miệng, hắn tuy nhiên cũng không rõ ràng dậy mẩn sổ xỉ thân phận, nhưng cái kia điểu nhân xem ra tựa như là quan chỉ huy dáng vẻ, cho nên liền để bộ đội dưới cờ nổ súng. Bất quá bởi vì tầm bắn vấn đề, đường đạn có thể nói là xuất hiện sai lầm, bình thường đến khoảng cách kia, viên đạn đều đã tại bốn phía bay loạn, làm đến bọn hắn một vòng này xạ kích không thể trúng đích mục tiêu, cũng là không có gì đáng nói. Sau đó đối mặt những cái kia phốc giết đi lên xài lang nhân binh lính, Quách Trấn lâm liệt không sợ, đối phó đám này tôn tặc, hắn kinh nghiệm lao phong phú. Tại lẫn nhau hai bánh xạ kích về sau, theo khoảng cách cấp tốc rút ngắn, song phương bộ đội rất nhanh liền đánh giáp lá cả. Giờ này khắc này, Quách Trấn vũ khí trong tay đã đổi thành với hắn mà nói, càng thêm thuận tay chiến phủ. Nhìn chính xác cái kia gầm thét hướng giết đi lên xài lang nhân binh lính, Quách Trấn nhanh chóng một cái nghiêng người né tránh, tại né tránh tên kia xài lang nhân binh lính chính diện đánh giết đồng thời, giơ cao lên chiến phủ cánh tay kia phía trên, từng khối giống như đá hoa cương đồng dạng bắp thịt càng là khoa trương nổi hẳn lên. Một giây sau, giơ tay chém xuống, mang theo lấy một tiếng lưỡi dao sắc bén vạch phá không khí bén nhọn tiếng vang, tràn ngập khủng bố lực buộc phát nhất kích, tại chỗ liền đem tên kia xài lang nhân binh lính nghiêm chỉnh cái đầu bổ xuống. Nóng hổi máu tươi trực tiếp ở tại trên mặt của hắn, nhưng Quách Trấn lại là liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp cao giọng hô. Kiến công lập nghiệp, ngay tại lúc này. Các huynh đệ, cùng lao tử hướng ba. Một đợt kỹ năng cấp tốc xoát lên, Quách Trấn bộ đội dưới cờ, đã là cùng địch nhân thú nhân binh lính triệt để chém giết đến cùng một chỗ. Bọn họ mỗi một cái, đều là Tây Cảnh trong quân đoàn trong trăm có một tinh nhuệ. Giờ phút này cho dù là đối lên thú nhân binh lính, cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, cùng thú nhân, nhất là cùng xài lang nhân giao chiến, đây quả thực là chuyện thường ngày. Các thú nhân chính là thân thể tố chất đích thật là cường đại, cường hóa về sau càng khủng bố hơn. Nhưng là, bọn họ công kích thường thường là đơn giản thô bạo, hoàn toàn là tuân theo lấy chính mình bản năng tại đánh. Mà tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện tinh duệ bộ đội lại là khác biệt, bọn họ phương thức chiến đấu, không thể nghi ngờ là hội càng có kỹ xảo tính. Nếu như nói, đem thú nhân binh lính so sánh một đám tứ chi phát triển mãng phu, như vậy, Tây Cảnh đại quân binh lính tinh nhuệ nhóm hẳn là có thể thuần thục vận dụng các loại chiến đấu kỹ xảo chiến đấu chuyên gia, chớ nói chi là bọn họ còn hiểu đến trận hình phối hợp. Lấy chủ tướng Quách Trấn làm lưới đao, tinh nhuệ bộ đội nhanh chóng hợp thành một cái trùng sắt trận hình. Bay trên không trung, nhìn lấy chi kia ở phía dưới vừa đi vừa về trùng sắt nhân tộc bộ đội, dậy mẩn sổ xì sắc mặt một trận khó coi. Làm một tên người chơi, giờ này khắc này, hắn tự nhiên nhìn ra được chi kia nhân tộc bộ đội mỗi một tên binh lính, đều có được lợi hại chiến đấu kỹ xảo, nói rõ cũng là một chi tinh nhuệ bộ đội. Mà so ra, cái này một khối lĩnh vực lại là bọn họ thú nhân khiếm khuyết. Tuyệt đại bộ phận thú nhân, đều là tay chân vụ về, rất khó học hội những vật này. Bất quá may mắn, xài lang nhân thân thể tố chất ưu thế vẫn còn, ngoại trừ cầm đầu cái này nhân tộc tướng lãnh, nắm giữ nhất kích tất sát uy hiếp bên ngoài, những binh lính khác công kích, coi như đánh phải cái vài cái, cũng là không chết được, về sau khi tiến vào cuồng hóa trạng thái về sau, song phương cũng là đánh khó khăn chia lịa. Hoang mạc phía trên, chi này tinh nhuệ bộ đội giết ra, vì bên này chiến cục bằng thêm mấy phần biến số. Bay trên không trung dậy mẩn sổ xì, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, vội vàng hạ lệnh, lại điều một chi thú nhân bộ đội tới. Vây giết lấy Quách Trấn cầm đầu bộ đội tinh anh. Trong lúc nhất thời, chiến cục cũng là có vẻ hơi giằng co. Cái này một mảnh hoang mạc phía trên, cho dù là mùa xuân, nhiệt độ không khí cũng là hoàn toàn như trước đây nóng bức. Đỉnh đầu mặt trời gay gắt, không ngừng bốc hơi lấy các tướng sĩ mồ hôi, Quách Trấn đã nhớ không rõ chính mình là lần thứ mấy vung lên trong tay chiến phủ. Tại nhất phủ đem trước mắt xài lang nhân binh lính chặt té xuống đất về sau, hô hấp của hắn rõ ràng to khỏe mấy phần. Thời gian chiến đấu một khi kéo dài, đối với nhân loại binh lính tới nói thì quá bất lợi, còn lại là tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh. Dù cho Tây Cảnh đại quân binh lính, sớm thì đã thành thói quen hoang mạc hoàn cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là cái này hoàn cảnh sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bay trên không trung dậy mẩn sổ xì, quả thực nóng đầu đầy mồ hôi. Không biết có phải hay không là bởi vì phi hành độ cao nguyên nhân, hắn xa muốn so trên mặt đất binh sĩ khoảng cách mặt trời thêm gần, cho nên cảm giác cũng càng nóng, cả người đều nhanh muốn bị phơi khô. Có đến vài lần, hắn đều muốn rơi xuống mặt đất, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút hiện tại chiến cục, quả nhiên vẫn là bay trên không trung càng thêm an toàn một số. Thế mà, loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu. Trước kia thì có nói qua, ương nhân tộc đối với phong và khí lưu là cực kỳ mẫn cảm. Đã có chút bị nóng váng đầu dậy mẩn sổ xì tạm thời không nói đến, bảo hộ ở chung quanh hắn mấy tên ương nhân thân vệ nhưng cũng không dám chủ quan, một mực căng thẳng thần kinh, đề phòng chung quanh. Cho nên, cái này mấy tên ưng nhân thân vệ, có thể nói là ngay đầu tiên đã nhận ra khí lưu biến hóa. Sau đó, còn không chờ bọn họ nói chút gì, vạn giới văn minh không trung bộ đội liền đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong. Cùng còn rơi ở phía sau Bắc Cảnh đại quân khác biệt, không trung bộ đội có thể là có thể không nhìn địa hình, lấy tốc độ nhanh nhất một đường gấp rút tiếp viện tới. Nương theo lấy một tiếng cuồng bạo long ngâm, ý dệ dạ triệt để xâm nhập chiến trường, kinh khủng long uy, cấp tốc tàn phá bừa bãi ra, trước một khắc còn trên không trung không chút kiêng kỵ ưng nhân bộ đội cùng cự ưng, sau một khắc liền bị một cô mãnh liệt cảm giác sợ hãi bao phủ trong lòng. Phía dưới chiến trường từng đầu thiết giáp thú, càng là nôn nóng đào lên cự vó, cái này là tới từ chuỗi sinh vật tầng cao nhất uy hiếp. Đứng tại ý dệ dạ long trên đầu, Trương Uy Liêm nhìn xuống phía dưới chiến trường, giờ này khắc này, hai phe địch ta bộ đội, đã hoàn toàn hôn chiến đến cùng một chỗ. Lúc này thời điểm nếu là phát động long tức công kích, tất nhiên sẽ đem chính mình người đều cùng nhau cuốn vào. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, mục tiêu đã khóa chặt, Trương Uy Liêm trực tiếp ra hiệu ý dệ dạ hướng về cái kia hai cái cự ưng xông tới giết. Giờ này khắc này, cái kia hai cái cự ưng ưng chảo cùng ưng mỏ phía trên tràn đầy vết máu, hiển nhiên tại bọn họ đuổi tới trước đó, đã có không ít Tây Cảnh đại quân binh lính, chết tại cái này hai cái cự ưng công kích đến. Đối với cái này, Trương Uy Liêm cùng ý dệ dạ tự nhiên là sẽ không theo bọn họ khách khí, trùng sát quá trình bên trong, long ngữ ma pháp nhanh chóng thi triển, đạt được cường hóa ý dễ dạ tốc độ trong nháy mắt biến đến càng nhanh, một hơi đuổi kịp một cái lúc đó đang cố gắng vỗ cánh đào tẩu cự ứng, sau đó không lưu tình chút nào triển khai hung ác thế công. Chương 1363, Robert Smith chờ mong. Hoang mạc trên không, bao quát ý dễ dạ ở bên trong ba đầu cự thú, trực tiếp triển khai chiến đấu kịch liệt. Tại mấy năm này bên trong, đã trải qua đại lượng chiến đấu ý dễ dạ, cận chiến thực lực thu được rõ ràng tăng lên, bây giờ đối mặt đánh hai cục diện, cũng là vững vàng chiếm thượng phong. Mà cùng lúc đó, theo sát phía sau chạy tới sư thiếu kỵ sĩ bộ đội cùng rực long kỵ thủ bộ đội, càng là cấp tốc gia nhập chiến trường. Quy củ cũ, số lượng đầy đủ rực long kỵ thủ, trực tiếp đối mặt ưng nhân bộ đội. Theo Bác Sơn cứ điểm đến nơi đây, cái này hai chi bộ đội, cũng tính được là đối thủ cũ. Cùng là thú nhân tộc không trung binh chủng đơn vị, tích dịch nhân nhất tộc rực long kỵ thủ, muốn so với bình thường ưng nhân binh lính càng mạnh một số. Bất quá tương đúng, ưng nhân bộ đội bên này, cũng có được rõ ràng số lượng ưu thế. Như thế như vậy, cái này hai chi bộ đội vừa đánh nhau, một lát ở giữa, chỉ sợ cũng là khó có thể phân ra thắng bại. Mà xem như tinh linh văn minh cao cấp binh chủng đơn vị, sư thiếu kỵ sĩ chiến đấu lực có thể nói là không thể nghi ngờ. Tại kéo lờ xuất lĩnh dưới, nguyên một đám sư thiếu kỵ sĩ trực tiếp khóa chặt phía dưới thú nhân bộ đội, phát khởi cường thế đánh giết. Sư thiếu làm một loại tràn đầy ma huyễn sắc thái sinh vật, nó có được sư tử thân thể cùng móng vuốt, ương đầu lâu cùng cánh, nhưng trên thực tế, hình thể của nó lại là muốn so tầm thường hùng sư còn muốn càng lớn hai vòng, thân thể tố chất càng là mạnh mẽ. Cho dù là hung manh thú nhân, tại đối mặt sư thiếu loại này manh thú thời điểm, trên mặt cũng là khó nén tim đập nhanh chi sắc. Đơn giản một cái đánh giết, cũng hoặc là một cái đập vào, cắn xé động tác, đối bọn hắn tới nói, cũng có thể là chí mạng công kích. Đồng thời cưới tại sư thiếu trên lưng hôi tinh linh kỵ sĩ, cũng sẽ cùng sư thiếu phối hợp với nhau lấy phát động công kích, cái kia đặc hữu phương thức chiến đấu, để sư thiếu kỵ sĩ cái này nhất cao cấp binh chủng chiến đấu lực thu được tăng lên gấp bội. Sư thiếu kỵ sĩ cái này một cỗ chiến lực gia nhập, không thể nghi ngờ là đối cả một cái trận chiến dưới mặt đất cục tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Không thể không nói, giống sư thiếu kỵ sĩ loại này cá thể thực lực cực mạnh, hơn nữa còn là hư không lục lưỡng dụng đặc thù binh chủng đích thật là không giảng đạo lý. Bọn họ có thể không chút kiêng kỵ vọt thẳng tiến địch nhân trong đại quân, mà muốn rút lui thời điểm, vô vô cánh liền có thể bay đi. Cơ bản đều không thế nào cần muốn lo lắng hội bị vây chết tại địch trong trận tình huống. Thậm chí, mượn nhờ cái này một phần ưu thế, liền xem như cái kia năm đầu thường nhân e sợ cho tránh không kịp thiết giáp thú, bọn họ đều có thể đi dẫm lên mấy cước. Đương nhiên, cơ bản không có thương tổn, cái kia chính là mặt khác nhất mã chuyện. Vạn giới văn minh không trung bộ đội đổi tới. Để dậy mẩn sổ xì trong lòng trong nháy mắt dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cầu nguy cơ này cảm giác, chủ muốn là tới từ tinh linh long ý dễ dạ. Bằng không, nơi này chính là hắn sân nhà, bằng vào rực long kỵ thủ cùng sư thiếu kỵ sĩ trợ giúp, y theo hắn thú nhân đại quân binh lực, vẫn thật là không cần sợ. Nhưng ý dễ dạ làm siêu quy cách cấp chiến lược binh chủng, lại là không giờ khắc nào không tại mang cho hắn to lớn uy hiếp. Nhất là cái kia làm chiến lược cùng đả kích khủng bố long tức, càng làm cho hắn kiêng kỵ vạn phần. Lúc trước trong chiến đấu trả ra đại giới, đã đầy đủ để hắn đau lòng đến chết rồi, thật sự là không chịu đựng nổi một lần nữa. Mang ý nghĩ như vậy, dậy mẩn xô xì trong lòng, đã dâng lên một cô mãnh liệt thoái ý. Trước đó tại Bắc Sơn cứ điểm, hắn bằng vào bốn cái cự ứng, mới miễn cưỡng cùng ý dễ dạ đấu ngang tay, mà bây giờ trong tay cự ứng chỉ còn hai cái, nghĩ như thế nào đều đã đánh bất qua đối phương. Mà sự thật cũng đúng là như thế, hắn không chung hai cái cự ứng, theo vừa mới bắt đầu, vẫn ở vào một loại bị động bị đánh trạng thái. Lại đánh như vậy đi xuống, lại lô mất một cái, đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Nghĩ tới đây, dây mẩn sổ si mệnh lệnh quả quyết hạ đạt. Vì để tránh cho tại rút lui quá trình bên trong, lọt vào y dệ dạ truy kích. Dây mẩn sổ xì ra hiệu không trung bộ đội tạm thời quấn lấy đối diện, tốt để bộ đội trên đất liền đi đầu rút lui. Biện pháp này, không thể nghi ngờ là hữu dụng. Đang đợi được bộ đội trên đất liền rút lui xa về sau, thu đến tín hiệu hai cái cự ưng vội vàng đập động cánh, hướng về một phương hướng khác bạo phát tốc độ cao nhất bỏ chạy. Vì trợ giúp bên này chiến đấu, vạn giới văn minh không trung bộ đội, trước đó mới vừa vặn đi qua lặn lội đường xa đi đường, thể lực tiêu hao không ít, thật sự là không thích hợp tiến hành tiêu hao thức truy kích. Bây giờ đối phương một lòng muốn chạy trốn, Trương Uy Liêm cũng liền không có để ý dễ dạ tiếp tục truy kích đi xuống. Mà cùng lúc đó, một bên khác, mang theo đại quân tạm thời rút lui dậy mẩn sổ si, có thể nói là ngay đầu tiên liên hệ do Robert Smith. Bởi vì chuyện lúc trước, Robert Smith còn thiếu hắn một nhóm súng ống đạn dược không cho đây. Bất quá lần này, dây mẩn sổ xì ngược lại không phải là đến đòi nợ, mà chính là trực tiếp ra hiệu Robert Smith đem còn lại một bộ phận súng ống đạn dược đổi thành pháo cao xạ cùng tương ứng đạn pháo. Hiển nhiên, dây mẩn sổ xì trong lòng mình cũng là rất rõ ràng, cái này một đợt, đối mặt ý dễ ra loại kia đỉnh phong cấp bậc không trung đơn vị, bằng vào trong tay hai cái cự ứng. Hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, muốn thắng, vậy hắn liền cần mạnh hơn, đồng thời cũng nhiều hơn đối không hỏa lực. Nhân loại văn minh chế tạo ra pháo cao xạ, có thể nói là cái lựa chọn tốt, dù sao dựa theo trước đó kinh nghiệm, đầu kêu cự long phòng ngự năng lực có vẻ như cũng không mạnh. Mà lúc đó chính vị tại đế quốc vương thành do Robert Smith, khi biết ý dễ dạ xuất hiện tại dãy mẩn sổ xỉ thú nhân văn minh Tây Cảnh về sau, trong lòng cũng là khó tránh khỏi dâng lên như vậy một tia may mắn. Tuy nhiên hắn đế quốc bên trong, chữ bị số lượng không ít đối không vũ khí, nhưng là đây chính là cự long A. Cơ hồ là chạy đến địa bàn của ai phía trên, người nào liền phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bây giờ xuất hiện tại dãy mẩn sổ xỉ thú nhân văn minh bên kia, vậy đã nói rõ hắn bên này tạm thời an toàn. Nói thật, cái này khiến hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, coi như như thế, do Robert Smith cũng không có ý định thì ngồi như vậy xem kịch. Muốn là dãy mẩn sổ xỉ có thể đem đầu kia cự long cho xử lý, với hắn mà nói, cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Dù sao, dãy mẩn sổ xỉ một khi xong đời, cái kia cái kế tiếp, đoán chừng thì đến phiên hắn. Cho nên, đối mặt với đối phương cái này một đợt yêu cầu, do Robert Smith chẳng những đáp ứng, thậm chí còn tương đương hào khí trực tiếp cho dãy mẩn sổ xì 100 đài pháo cao xạ, cộng thêm 100.000 phát pháo đạn. Điểm ấy súng ống đạn dược với hắn mà nói tính là gì hắn còn nhiều. Coi như là rõ ràng tồn kho. Đồng thời ở nơi này, hắn trả phái ra một đội pháo binh, chuyên môn đi dạy những thú nhân kêu binh lính làm sao sử dụng pháo cao xạ. Thậm chí, đối mặt cái này một cái quái vật cấp bậc đối thủ, hắn chả hy vọng dãy mẩn sổ xỉ có thể lấy thêm ra cái lợi hại gì át chủ bài đến nghịch chuyển cục thế. Hiển nhiên, do Robert Smith là đã đem xử lý ý dễ dạ hy vọng, ký thác vào dãy mẩn sổ xỉ trên thân, chỉ hy vọng đối phương không muốn cô phụ hắn chờ mong mới tốt. Cứ như vậy, tại thế lực khắp nơi không ngừng động tác phía dưới, do Robert Smith tại thư cầu viện bên trong viết rõ thời gian lặng yên mà tới. Chương 1364, lợi và hại cân nhắc. Ngay tại cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, các phương chiến hỏa đánh túi bụi thời điểm, chiến trường bên ngoài, cục thế cũng là cũng không bình tĩnh. Thượng đế chi nhãn bên trong, Bạch Ngân đẳng cấp liên minh thành viên, sớm tại mấy ngày trước đó, liền đã triển khai hội nghị. Mà thảo luận chủ đề, dĩ nhiên chính là liên quan tới trận này chiến tranh toàn diện cần phải phái ai đi tiến hành trợ giúp vấn đề này, cũng hoặc là có thể nói là ai nguyện ý đi trợ giúp. Trước đó thì có nói qua, cái gọi là liên minh, cũng là một cái lợi ích tập hợp thể, không tồn tại khắc nghiệt trên dưới tầng quan hệ, mọi người chỉ sẽ làm ra phù hợp chính mình lợi ích cử động. Cái này một đợt trợ giúp, so sánh vi diệu, đồng thời cũng có thể nói là mạo hiểm quá cao, đại giới cũng rất lớn. Đầu tiên, chiến tranh toàn diện chiến trường là cơ bản cô lập, ngoại trừ trước đó thư cầu viện bên trong bổ sung nội dung bên ngoài, bọn họ đối bên trong chiến trường cục thế hoàn toàn không biết gì cả. Mà trong đó có hai tên người chơi biểu thị, bọn họ đã thu đến hệ thống nhắc nhở, chính mình trước đó trợ giúp đi vào viện binh trong khoảng thời gian ngắn diệt sạch. Tuy nhiên đều là pháo hôi cấp bậc tạp binh, nhưng hai người cùng nhau cũng có 100.000 chi chúng, có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn diệt dạng này một cỗ binh lực, không thể nghi ngờ đã chứng minh đối diện là một khối xương cứng, uy hiếp đẳng cấp nói ít cũng có thể lại hướng lên sách một cái cấp bậc. Tiếp theo, Robert, Smith ba người, đã đem một người một lần cầu viện quyền hạn dùng hết. Nói một cách khác, bọn họ lại nghĩ trợ giúp, vậy cũng chỉ có thể vận dụng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, tình huống này thì gia tăng thật lớn trợ giúp thành bản. Bởi vì trò chơi này bên trong muốn thu hoạch đến hoàng kim cấp đạo cụ, hoàn toàn xem mặt, là tùy cơ, hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh càng là các loại trên ý nghĩa có tiền mà không mua được, căn bản không ai hội bán, vậy dĩ nhiên cũng liền không có chỗ nào bán. Lúc này, Thượng Đế chi nhãn một nhóm kia bạch ngân đẳng cấp trong thành viên, có 5-6 cái trong tay chỉ có 1-2 khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh người chơi, đã trực tiếp biểu thị không lẫn vào chuyện lần này. Đối với cái này, liền xem như minh chủ cùng quản lý nhân viên, cũng không cần cầu một tên người chơi xốc vốn ban đầu đi giúp một tên khác người chơi, trừ phi chính bọn hắn nguyện ý. Mà tại đi một đợt về sau, còn Lưu đang thảo luận trong tổ những cái kia bạch ngân đẳng cấp thành viên, có là còn ở trong lòng cân nhắc lấy lợi ích, mà có, thì là đơn thuần Lưu lại xem cho vui, muốn xem chuyện này sau cùng lại biến thành cái dạng gì. Lướt qua hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh hy hữu cùng chân quý, phổ thông trợ giúp cùng phát động hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh trợ giúp, trình độ là không giống nhau. Phổ thông trợ giúp, bọn họ tại nhận lấy thủ lao về sau, phái đi vào binh lực coi như cắm, bọn họ cũng có thể phủi mông một cái rời đi, chuyện sau đó trực tiếp mặc kệ cũng không quan trọng, dù sao bọn họ cũng là một miệng giá mua bán, lại không cần cung cấp phục vụ hậu mãi, mà lại cơ bản thua thiệt không được. Chỉ khi nào dùng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh trợ giúp đi vào, vậy coi như không phải phủi mông một cái liền có thể đi tình huống. Đến lúc đó, bọn họ thì là hoàn toàn bị pha trộn tiến trong trận chiến đấu này, xem như cùng Robert, Smith ba người bọn hắn trực tiếp đứng ở cùng một trận chiến đường trên. Trừ phi chiến đấu phân ra cái sinh tử, cũng hoặc là lấy những phương thức khác kết thúc chiến đấu. Bằng không, bọn họ là muốn đi đều đi không được. Có thể ngăn cản tinh nhuệ tiểu tổ ba người, lúc đó hướng người chơi rõ ràng thì khó đối phó, đồng thời càng không biết về sau đối phương có thể hay không kéo ngoại viện tiến đến. Dựa theo trước đó thu thập được tình báo, cái kia la tập trước kia hình như là Trung Quốc huynh đệ hội người chơi. Mà lại, căn cứ Robert, Smith phân tích, đối phương có vẻ như còn nắm giữ cái gì cướp bóc đặc tính. Nghe thật là quá nguy hiểm, đối mặt khủng bố như vậy phân tử, dựa theo lẽ thường cân nhắc, tự nhiên là phải nhanh một chút tiêu diệt rơi tương đối tốt, nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới sau khi đi vào, văn minh của mình, không chừng cũng sẽ cùng theo gặp nạn, vậy coi như suy nghĩ nhiều suy nghĩ. Cái trò chơi này, mỗi một cái người chơi tránh thức coi trọng, nói cho cùng vẫn là chính mình cứng thực lực, chính mình mạnh, mới là thật mạnh. Bọn họ có thể không có tính toán muốn tự mình hy sinh một chút dự định. Thù lao tuy nhiên mê người, nhưng sau cùng chính mình vạn nhất rơi xuống cái nguyên khí đại thường, thậm chí trực tiếp cắm ở bên trong xuống tràng, vậy nhưng sẽ không tốt. Mọi người tại đây bên trong, có thể có đầy đủ nắm chắc, chỉ sợ cũng chỉ có ngồi vững bạch ngân đẳng cấp đệ nhất bảo tọa sở cắt lệ. Vật lệ. Bất quá, mọi người đều biết, cục diện dưới mắt, nàng căn bản cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ, tùy thời đều phải chờ lấy trợ giúp liên minh bọn họ bên trong mấy vị kia hoàng kim đẳng cấp lao đại. Cho nên, muốn cho nàng dùng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh đi trợ giúp trận chiến đấu này, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Trong lúc nhất thời, thảo luận tổ bên trong, cũng là lâm vào một loại trong trầm mặc. Mà cũng chính là ở thời điểm này, tựa ở trong thánh điện sở cắt lệ. Vật lệ. Trên mặt thần sắc tại hơi sững sờ về sau, rất nhanh liền biến đến nghiêm túc lên. Là phía trên mấy vị kia lão đại thư cầu viện phát tới. Đương nhiên, sở cắt lệ. Wesley cũng không tính thông qua trợ giúp hệ thống đi vào. Hoàng kim đẳng cấp chiến đấu cùng trước đó cũng không đồng dạng, không phải nói tùy tiện phái 10.000 quân đội tiến đi là được. Muốn trợ giúp cấp bậc này chiến đấu, nàng nhất định phải phái ra số lượng kinh người đại quân. Chỉ khi nào như thế, nàng dực nhân văn minh bên trong phòng nhất định trống rỗng, có thể sẽ bị người chơi khác thừa lúc vắng mà vào. Vì để tránh cho cái này mạo hiểm, mượn hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh hiệu quả, để cho mình cả một cái dực nhân văn minh tiến vào chiến trường, ngược lại là cách làm ổn thỏa nhất. Dựa theo ban đầu đầu tiên nói trước kế hoạch, các nàng trong công hội mấy vị kia hoàng kim đẳng cấp lão đại, hẳn là đã đem đối diện tất cả binh lực quay chết. Dùng trong trò chơi mà nói tới nói, nàng hiện tại trợ giúp đi vào, đơn giản cũng là phân ly ở chiến trường chính biên giới đánh một chút phụ trợ, ngẫu nhiên giúp đỡ chiếm lĩnh một chút cơ bản đã không có nhiều thủ quân thành thị cái gì, kỳ thật mạo hiểm cũng không có nghe lớn như vậy. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh đã phát động, vì cái này một mảnh rằng có chiến trường bằng thêm một phần biến số. Nhìn lấy xẹt qua chân trời viên kia màu đỏ thắm sao chổi, lúc này một thân quân phục cao túc mi đầu hơi nhíu lại. Cái kia tới vẫn là tới. Cục diện dưới mắt, dưới trường hắn các nhánh quân đội đều bị quân lấy, bây giờ đối phương lại là lập lại chiêu cũ, tại hắn nhảy không xuất thủ đến thời điểm, đem một đống vướng bận ra hỏa kéo vào. Thế mà, ngay tại cao túc coi là, chính mình chẳng mấy chốc sẽ nên đón một trận sáu liền vang thời điểm. Hệ thống nhắc nhở, lại là đang vang lên 3 tiếng về sau không có. Điều này không khỏi làm hắn một chút sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Thượng đế chi nhãn tinh nhuệ tiểu tổ thành viên, bao quát bạch ngân đệ nhất sở cắt lệ. Vật lệ ở bên trong, hết thể có 9 người, lần trước giao chiến thời điểm, hắn thuận tay giết chết 3 cái, cho nên hiện tại hẳn là có 6 cái mới đúng, mà bây giờ chỉ có tiến đến 3 cái. Vậy còn dư lại 3 cái ở nơi nào, cũng là có thể nghị sự tình. Kéo ra hảo hữu của mình danh sách xác nhận liếc một chút, quả nhiên, La Tập một mực ở vào trạng thái chiến đấu, đều không có giải trừ qua. Cục diện giống như biến so với ta dự đoán còn muốn loạn, La Tập tiểu tử kia, tổng không đến mức không cẩn thận chơi sập đi. Chương 1365, càng quay càng lớn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đồng dạng ý thức được trợ giúp nhân số không đúng thượng đế chi nhãn hoàng kim đẳng cấp người chơi, cơ hồ là ngay đầu tiên liên hệ sở cắt lệ và sứ lệ xác nhận tình huống. Đối với cái này, sở cắt lệ và sứ lệ tại suy nghĩ một chút về sau, cuối cùng vẫn quyết định đàng hoàng thẳng thắn. Đơn giản rõ ràng đem nghiêm chỉnh chuyện nói một lần. Tại đem đại khái tình huống giải hoàn tất về sau, mấy vị kia hoàng kim đẳng cấp người chơi mi đầu đều là nhíu nhíu một cái. Trung Quốc người chơi là trùng hợp sao? Dựa theo sở cắt lệ và sứ lệ thuyết pháp, cái kia vốn nên là chỉ là một trận tầm thường chiến đấu, về sau là bởi vì Charlie giống bèn muốn báo thù, kết quả mới đem cả một cái sạp hàng càng quay càng lớn. Kỳ thật những chuyện tương tự, tại cái trò chơi này bên trong cũng thường có phát sinh, tính không được cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ bất quá, đối phương là cái Trung Quốc người chơi. Điều này khiến cho chú ý của bọn hắn, hoặc là cũng có thể hiểu thành, tại lúc này thời kỳ này, bọn họ đối thiên triều người chơi phá lệ mẫn cảm. Bất kể nói thế nào, sơ cắt lệ và sơ lệ biểu thị mình đã cho trong liên minh bạch ngân đẳng cấp quản lý nhân viên phát tin tức, không đủ bộ phận, đến tiếp sau còn sẽ có người trợ giúp tiến đến. Mà trên thực tế, không cần sơ cắt lệ và sơ lệ nhiều lời, quản lý nhân viên liền đã đang bận. Bởi vì lần này náo ra nhiễu loạn, chuẩn bị tiến hành trợ giúp tinh nhuệ tiểu tổ thành viên lập tức không có một nửa, cái này trống chỗ, khẳng định là muốn lấp đi lên. Hoặc là đi trợ giúp hoàng kim đẳng cấp chiến đấu, hoặc là đi trợ giúp bạch ngân đẳng cấp chiến đấu, hai chọn một. Một đạo lựa chọn, lúc này thì trực tiếp như vậy tát tại trên mặt của bọn hắn. Nếu như nói, bạch ngân đẳng cấp chiến đấu, bọn họ còn có thể so sánh kiên cường thoái thác. Như vậy hoàng kim cấp lão đại mặt mũi, lại là không thể không cấp. Giờ này khắc này, có thể tìm tới lý do chính đáng từ chối, tự nhiên là vội vàng đem lý do ném ra ngoài, mà tìm không thấy lý do từ chối, một cái kia cái tiện nhân lúc này hào hào nghĩa chính ngôn từ biểu thị. Tuy nhiên có chút xin lỗi trong liên minh lão đại, nhưng là do Bert Smith, Charlie Roman, Jamon Sosi, là hảo huynh đệ của ta, huynh đệ gặp nạn, ta nhất định phải đi. Trung Quốc có câu lời nói được tốt, hai hại đem quyền thủ nó nhẹ. Hiển nhiên, đám này tiện nhân cho rằng cùng tham gia hoàng kim cấp chiến đấu mạo hiểm so sánh, vậy còn không bằng đi chợ giúp bạch ngân cấp chiến tranh toàn diện đây. Giờ này khắc này, bọn họ là một cái so một cái dứt khoát, hoàn toàn mất hết trước đó bộ kia sợ dạng, vung câu tiếp theo ta lên. Về sau, thì lập tức phát động một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh. Một ngày này, la tập bọn họ vị trí cái này một mảnh chiến trường, nhất định là bình tĩnh không được nữa. Nhìn lấy không trung liên tiếp xẹt qua sao chổi, lúc đó đang đứng tại hoàng cung chỗ cao nhất la tập, một cả quả tim đều là khống chế không nổi có quắp hai lần. Mà trong lúc này, sắp bị Nam Cảnh đại quân bức đến cùng đường mạt lộ Charlie Roman, cùng do Bert Smith cùng dậy mẩn sổ xì tự nhiên là một trận mừng rỡ như điên. Giờ khắc này, rốt cục để bọn hắn hết khổ. Là quân đội bạn tiến đến rồi. Nguyên một đám không nói hai lời, lập tức kéo ra tin tức danh sách, cùng phát động hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh trợ giúp tiến đến quân đội bạn bắt được liên lạc. Thế mà, bọn họ cũng không biết là, đồng thời ở nơi này, chiến trường bên ngoài kênh thế giới phía trên, cũng là có một cái đại chính đang phát sinh. Cùng phổ thông tần số khu vực, công chúng kênh khác biệt, tại kênh thế giới bên trên tiến hành phát biểu, toàn thế giới người chơi đều có thể nhìn đến cái tin tức này, cho nên một cái tin, liền muốn 100.000 văn minh một chút đếm, thì tương đương với là phổ thông trong trò chơi thế giới còi mở dạng. Bởi vậy, nên vốn cũng sẽ không có người nào nhàn rỗi không chuyện gì, ở cái này trong kênh nói chuyện phiếm vô nghĩa. Mà liền tại mấy phút đồng hồ trước, liên tiếp tin tức, lại là đem cái này kênh thế giới yên tĩnh triệt để phá vỡ. Gặp quỷ. Đây là cái gì tình huống? Thượng đế chi nhãn làm thực lực cường đại Europa liên minh một trong. Trên kênh thế giới cái kia chút động tĩnh, bọn họ tự nhiên là ngay đầu tiên thì nhận được tin tức. Hoàng kim cấp mấy vị lão đại không tại, lúc đó làm phụ trách liên minh quản lý tên kia bạch ngân đẳng cấp người chơi, tại xác nhận tình huống về sau, có thể nói là tại chỗ tức điên. Mà lúc này ngay tại báo cáo tình huống tên kia liên minh thành viên, ngữ khí cũng là vi diệu vô cùng. Phu tang liên minh, Bình Thành nêu lên sách bạch ngân đẳng cấp người chơi ra mà mổ tổ rồ sảnh, nói cái kia gọi là tập Trung Quốc người chơi giết hắn hậu bối tạ kẻ đạ rồ sảnh tờ dị, chỗ để làm tạ kẻ đạ rồ sảnh tờ dị lớp trên, hắn muốn vì mình hậu bối báo thủ. Chính thức hướng lên trời hướng người chơi là tập tuyên chiến. Đại tần liên minh, đế quốc bạch ngân đẳng cấp người chơi hệ tỷ Phật Phờ Răng, nói là có một khoản muốn cùng giả mà mổ tổ rổ sẽ thanh tẩy. Phờ Răng liên minh, hải vương bạch ngân đẳng cấp người chơi ạ phổ xô nói là muốn cùng hệ tỷ Phật Phờ Răng tiếp tục trước đó chiến đấu. La sát liên minh, thiết sĩ hội bạch ngân đẳng cấp người chơi Ivan Phở Giảng Chia Mì ạ tại trên kênh thế giới biểu thị muốn tranh đoạt bạch ngân đẳng cấp 10 vị trí đầu thứ tự. Gỗ lô liên minh, tự do chi dực bạch ngân đẳng cấp người chơi bạ lạ tì nói muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh nổ. Trừ cái đó ra, còn có xạ sần liên minh, tinh hoa hồng đỏ bạch ngân đẳng cấp người chơi Leonardo ạ đi cũng tại kênh thế giới trước mặt mọi người tỏ thái độ. Đủ rồi ba. Thượng đế chi nhãn ở vào trung lập địa khu cứ điểm bên trong, cái kia rõ ràng mang tới mấy phần bén nhọn thanh âm tại thời khắc này nhanh chóng hồi vang lên. Đám gia hỏa này, lấy cớ, đều mẹ nó là lấy cớ. Liền lấy cái kia Bình Thành nêu lên sách giả mà mổ tổ rổ sạch tới nói, vì mình hậu bối tạ kẻ đạ rổ sạch tờ báo thủ. Hoàn toàn chính xác, lý do này nghe đường hoàng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hôm nay hướng người chơi theo hắc thiết đẳng cấp lên tới bạch ngân đẳng cấp đều bao lâu sớm mấy năm ngươi mẹ nó làm gì đi bây giờ nghĩ đến muốn vì chính mình hậu bối báo thủ. Vẫn còn có vài quốc gia liên minh người chơi, lý do cũng là các loại tùy tiện, thậm chí có thể nói là vô nghĩa. Để hắn rõ ràng xác thực ý thức được, cái này căn bản là bọn họ tùy tiện nghĩ ra được chiến tranh lấy cớ, bọn họ chỉ là muốn tìm cái lý do tham gia đi vào mà thôi. Dù sao, muốn là không nói một lời trực tiếp động thủ, rất có thể liền sẽ dẫn đến lưỡng đại liên minh tại chỗ khai chiến. Mà bây giờ, bọn họ rõ ràng nói cho ngươi, ta đi vào là muốn tìm cái kia La Tập báo thù, là muốn cùng ai vậy và như vậy quyết đấu, cùng các ngươi thượng đế chi nhãn không có nửa xu quan hệ. Lý do này hất lên đi ra, cho dù là bọn họ đối đám này cháu trai mục đích lòng dạ biết rõ, cũng không tiện tùy tiện vén lên tay háo thì cùng bọn hắn đánh. Tại mảnh thế giới này trên chiến trường, Europa liên minh chiếm cứ lấy chủ đạo ưu thế, mà tại một đám Europa trong liên minh, bọn họ thượng đế chi nhãn lại là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Lúc bình thường, cho dù các nước người chơi đối bọn hắn nhìn chằm chằm, cũng là căn bản không thể thừa cơ. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, đầu tiên là trong liên minh, hoàng kim đẳng cấp các đại lão cùng cái kia cao túc đánh nhau, không thể phân thân, mà bây giờ, lại là lấy cái kia Trung Quốc người chơi La Tập làm đầu nguồn, một đầm nước đục đã là càng quay càng lớn, đám kia vốn là dục dịch hỗn đản, lúc này mỗi một cái đều là hướng lấy bọn hắn dần dần lộ ra răng nanh. Địa bộ này, rõ ràng là muốn để bọn hắn ở Europa liên minh theo thế giới bá chủ vị trí bên trên lăn xuống đến A. Chương 1366, cứu cùng không cứu. Nhanh, đi liên hệ còn lại mấy cái ở Europa liên minh. Bây giờ cục diện, đã dần dần mất khống chế. Chuyện kế tiếp, cũng không phải bọn họ thượng đế chi nhãn một nhà có thể ứng phó tới. Còn lại mấy cái ở Europa liên minh. Tuy nhiên không đến mức cùng bọn hắn thân như người một nhà, nhưng dù sao cùng là Europa người chơi, tự nhiên là không thể không đếm xỉa đến, đối mặt loại cục diện này, vẫn là đến đoàn kết lại. Mà cùng lúc đó, động tĩnh lớn như vậy, Trung Quốc liên minh tự nhiên là không thể nào chú ý không đến. Một đám Trung Quốc các đại lão tụ tập thảo luận tổ bên trong, cũng sớm đã không ngừng soát lên tin tức. Có ý tứ, tin tức mới nhất. Vây công cao túc mấy tên kia, kéo ngoại viện thời điểm tựa như là xảy ra vấn đề, kết quả không có kéo đến mấy người. Lúc đó thượng đế chi nhãn tinh nhuệ tiểu tổ người chơi hình như là tại đối phó một cái Trung Quốc người chơi, tên gọi La Tập. La Tập đây không phải là Minh Vương miện hạ hậu bối sao. Tin tức này vừa phát ra đến, cả một cái thảo luận tổ bên trong nhất thời trầm mặc 2 giây, cái này sự tình qua đi có hơi lâu. Tại dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, một ít chuyện khó tránh khỏi bị lãng quên rơi. Trong này không ít người chơi, đều là bị như thế nhắc lên về sau, mới cuối cùng một lần nữa nhớ tới. Mà làm huynh đệ hội minh chủ, đồng dạng thân ở cái này thảo luận tổ bên trong Mạnh Hiên, khi nhìn đến cái tin tức này về sau, mí mắt cũng là nhịn không được nhảy một cái. Cái này thế giới chiến trường quần quận sóng ngầm, giờ này khắc này, chỉ sợ cũng chỉ có thân ở bọn họ vị trí này người, mới sẽ biết cái này một đám vũng nước đục là quấn vào bao nhiêu ích lợi của quốc gia. Mà La Tập tiểu tử này, lúc này lại là đang ở vào cái này bãi vũng nước đục chính trung tâm. Nói đến, đoạn thời gian trước, giống như cũng khắp nơi đều là có quan hệ tiểu tử này lời đồn đại đi nói các loại mơ hồ. Là có người muốn mượn đao giết người đi bất quá. Tiểu tử này cần phải thực lực không kém. Ngươi đây không phải nói nhảm sao Minh Vương miện hạ hậu bối, thực lực yếu hơn nữa có thể yếu đi nơi nào. Để đọc chuyện thế mà, thì đang thảo luận tổ bên trong mọi người nói như vậy lấy thời điểm, một cái cơ hồ vạn năm lặn xuống nước tên, lại là đột nhiên nhảy ra ngoài. Hắn không phải hậu bối của ta. Không hề nghi ngờ, lúc này phát ra cái tin tức này người, chính là Minh Vương Trung Mặc. Đầu này tin tức, có thể nói là đem mọi người giật nảy mình, mấy người, đều là liên tiếp phát một chuỗi một chút điểm ra tới. Không chỉ là bởi vì vạn năm lặn xuống nước Trung Mặc đột nhiên nổi bong bóng, càng là bởi vì cái tin tức này nội dung. Ngạch, cái kia Minh Vương miện hạ, ngày năm đó. Đối với cái này, Trung Mặc hiếm thấy lại phát một cái tin đi ra. Có chút giao tình, nhưng không phải hậu bối. Nhìn đến cái tin tức này về sau, thảo luận tổ bên trong không ít người đều là một trận thất thần, hiển nhiên đều là đang nhớ lại tình huống lúc đó, sau đó đang nhớ tới đến về sau, nguyên một đám đều là vỗ mạnh một cái trán của mình. Mệnh ngắn, lúc đó Minh Vương miệng hạ, tựa như là không có nói qua La Tập là hắn hậu bối chi loại, hợp lấy tất cả đều là bọn họ tại chính mình não bổ a. Bất quá, Minh Vương miệng hạ cũng đã nói cùng hắn có chút giao tình, cái kia cẩn thận một chút đối đại hắn, cũng không có gì ma bệnh. Tại đem chuyện này làm rõ về sau, mọi người trong đầu mạch suy nghĩ, cũng đều là lập tức rõ ràng không ít. Nói đến, trước đó tình báo trong tin tức, giống như có nâng lên hắn là huynh đệ hội người. Mạnh Hiên, mau chạy ra đây. Bị phản đối tên Mạnh Hiên tại phát một chuỗi một chút điểm về sau, vội vàng vô tội biểu thị. La Tập hắn trước đó đích thật là chúng ta huynh đệ hội người, nhưng là về sau thối lui ra khỏi. Nguyên nhân? Hắn nói là muốn đi bàn bạc việc tư, không có ý định liên lụy huynh đệ hội. Cho nên, hiện tại chính đang làm ra, cũng là chuyện riêng của hắn hóa. Đại thủ bút ta. Nơi nào đó trong phòng, một tên độc nhãn nam tử thập chỉ liên đạn, nhanh chóng đưa vào lên. Chiếu thuyết pháp này, tiểu tử này vẫn rất giảng đạo nghĩa, ta thưởng thức hắn. So với cái này, ta cảm thấy cái này việc tư có chút không thích hợp a. Ngươi có lời nói thẳng. Tốt a, các ngươi nói, cái này La Tập có phải hay không là cao túc hậu bối? Cái tin tức này vừa phát ra đến, nhất thời liền để mọi người nhíu lông mày, trước đó mọi người tiềm thức đều coi là La Tập là Minh Vương Miện Hạ hậu bối, vậy dĩ nhiên là sẽ không lại làm khác nghĩ. Mà bây giờ, Minh Vương Miện Hạ chính mình cũng đứng ra nói rõ tình huống, tại cái tiền đề này dưới, nhìn xem La Tập hiện tại chuyện đang làm, nhìn lại cao túc tình cảnh, vua hót một cái, giống như thông. Cái này liền có thể nói thông được a. Khá lắm, cao túc con hàng này bên dưới né nhiều năm như vậy, ngược lại là cho mình rời cái đáng tin cứu binh tới. Cho nên, mọi người nói thế nào giúp hay là không giúp? Chớ đi theo ta bộ này, giúp. Đương nhiên muốn giúp. Sao có thể nhìn lấy đám kia ngoại quốc lao tùy tiện đụng đến bọn ta Trung Quốc người? Một, mà lại, nhìn tình huống này, cái này La Tập làm sao cũng là tiềm lực cổ, tương lai nói không chừng có thể biến thành trọng yếu chiến lược, cứu được, đối với chúng ta Trung Quốc có lợi. Đối với cái này, hỏi vấn đề kia Trung Quốc người chơi, lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, sau đó lại lần phát tin tức nói ra. Vậy thì tốt, bất quá mọi người muốn nhớ kỹ một điểm, chúng ta không biết hắn là cao túc hậu bối, chúng ta tham gia chỉ bởi vì hắn là chúng ta Trung Quốc người. Hiểu chưa? Bớt nói nhảm, mọi người lại không ngốc, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Độc nhãn nam tử một bên phát ra tin tức, một bên thúc giục nói. Chớ hoài nghi, trong này nước, sâu đâu? Không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Năm đó cao túc bị thượng đế chi nhãn nhiều tên hoàng kim đẳng cấp người chơi vây công, bọn họ vì cái gì không cứu người? Thật chẳng lẽ thì bởi vì hắn là cái độc hành hiệp, cho nên thì không nhìn. Đây đương nhiên là không thể nào. Đối với các quốc gia người chơi tới nói, mỗi một cái hoàng kim cấp bậc chiến lực đều vô cùng trọng yếu. Cho nên, lúc đó bọn họ không phải không cứu, mà là không thể cứu. Khi đó Thượng Đế Chi Nhãn đem lời nói rõ ràng, đây chính là bọn họ liên minh cùng cao túc tư nhân ân oán. Mà lúc đó làm độc hành hiệp cao túc lại không thuộc về bất kỳ một cái nào liên minh. Tại cái tiền đề này dưới, bất luận cái gì Trung Quốc người chơi, đều thuộc về phe thứ ba, một khi dính vào, cái kia liền trực tiếp sẽ diễn biến thành một trận liên minh cùng liên minh ở giữa đại chiến. Về sau, còn lại Europa liên minh tất nhiên sẽ lập tức đuổi theo, mà thiên hướng bên này, khẳng định cũng phải kéo người. Cái này một tới hai đi. Vài phút thì sẽ diễn biến thành Europa cùng bọn hắn Trung Quốc chiến tranh toàn diện. Đến lúc đó việc vui nhưng lớn lắm. Bọn họ cùng Europa liên minh đánh túi bụi, sau đó còn lại các quốc gia người chơi toàn bộ ở chung quanh xem kịch vui. Cái kia cục diện nghĩ như thế nào làm sao hỏng bét. Cho nên, ngay lúc đó cục diện là căn bản không thể cứu. Bọn họ bất động, còn lại Europa liên minh cũng sẽ kiêng kỵ bọn họ mấy phần. Sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn hắn một khi động, cái kia đối với mặt đương nhiên cũng sẽ không cùng bọn hắn mập mờ. Bất quá bây giờ cục diện lại không đồng dạng. Đến lúc đó coi như bại lộ, bọn họ cũng chỉ cần giả ngu là được. La Tập là cao túc hậu bối, chúng ta làm sao biết? Chương 1367, một mảnh hỗn loạn. Trong khoảng thời gian này, cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, quả thực có thể nói là náo nhiệt đến không được. Charlie, John Ben, Robert, Smith cùng dậy mận. Xô xỉ trải qua ngắn ngủi cuồng hỉ về sau, cái kia hoàn toàn không dừng lại tới hệ thống nhắc nhở, rất nhanh liền để bọn hắn lâm vào hoảng sợ bên trong. Phu Tang, Đại Tần, Gô Lô, Phờ Giang, Sa Sơn, La Sa, Ả Giờ. Các quốc gia người chơi hào hào chăn vào, để cả một cái cục thế trong nháy mắt biến đến quỷ dị khó lường. Giờ khắc này, cho dù là cái kẻ ngu, cũng biết là xảy ra chuyện lớn. Robert Smith tại ý thức đến không ổn về sau, cơ hồ là ngay đầu tiên liên hệ trước đó trợ giúp tiến đến cùng liên minh người chơi. Kết quả đối phương đối với tình huống này, cũng là một mặt mộng bức. Gặp quỷ. Tâm tình trong nháy mắt hỏng bét Robert. Smith nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng chửi mắng, sau đó vội vàng phát tin tức biểu thị. Nhanh. Cùng hưởng địa đồ. Làm quân đội bạn, tại lẫn nhau tiếp nhận xin tình huống dưới, không thể nghi ngờ là có thể cùng hưởng địa đồ tin tức. Đại lượng người chơi một hơi tràn vào, để cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường đã trải qua mấy lần thiên địa biến thiên. Mà bọn họ hiện tại vị trí cái này một phiến đại lục, hiển nhiên là đất trống không nhiều lắm. Nhưng là dựa theo hệ thống phong cách, là không thể nào cưỡng ép cải biến đã có hình dạng mặt đất. Nói một cách khác, tại trên phiến đại lục này không chứa được càng nhiều người chơi điều kiện tiên quyết, hệ thống sợ rằng sẽ lựa chọn lại tùy cơ sinh ra một khối, thậm chí mấy khối đại lục đi ra. Sau đó đem sau tham gia vào cái này một nhóm người chơi triệt để xáo trộn, cũng tùy cơ phân bố đến các nơi. Mà sự thật cũng đúng là như thế, Robert Smith kéo ra địa đồ xem xét, bao phủ màu đen mê vụ khu vực, trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này một chương chiến trường địa đồ diện tích, lập tức thì lớn đến một loại để hắn ra đầu tê dại cấp độ. Tại mấy cái Europa các người chơi xác nhận cùng hưởng địa đồ về sau, trên bản đồ mấy khối mê vụ nhất thời thì tiêu tán ra. Thế mà, Robert Smith một cả trái tim, lại là không ngừng chìm xuống. Không có. Cái này trên một vùng đại lục, vậy mà không có một cái nào ở Europa người chơi bị hệ thống tùy cơ đến bên này. Mà lại, bọn họ thượng đế chi nhãn người chơi chân trước vừa mới phóng ra, các quốc gia người chơi chân sau thì theo vào tới. Nhìn tình huống này, liên minh bọn họ nội bộ chỉ sợ là ra gian tế, bằng không không có khả năng làm cho chặt như vậy. Cái này thật là quá tệ, Robert Smith sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống. Mà lúc này tình cảnh thảm nhất Charlie, John Ben, càng là gần như phát cuồng. Cái này đặc nương chính là muốn đánh thế giới đại chiến sao. Trợ giúp tiến đến mấy cái cùng liên minh quân đội bạn, vị trí cũng quá xa, đồng thời cũng quá lại một chút đi. Chiếu vào tình huống này xuống tới, tình cảnh của hắn chẳng phải là hoàn toàn không có thay đổi, viện quân trong thời gian ngắn căn bản là trợ giúp không đến hắn a. Cái kia Trung Quốc người chơi, luôn không khả năng chỉ là nghe hệ thống nhắc nhở, thì chính mình chủ động triệt binh đi. Nương theo lấy một ý nghĩ như vậy tại trong đầu hắn chợt lóe lên, Charlie. John Ben thần sắc đột nhiên sửng sốt một chút. Chờ một chút. Giống như cũng không phải là không được. Tại cung hưởng địa đồ tầm mắt tình huống dưới, bọn họ thượng đế chi nhãn người chơi, tự nhiên là biết đạo hữu quân căn bản là không có bị hệ thống tùy cơ đến cái này một trên phiến đại lục. Nhưng là, đối diện cái kia Trung Quốc người chơi lại không biết. Đối phương nghe xong nhiều như vậy viện binh tiến đến, trực tiếp liền bị dọa lùi, giống như cũng không phải là không thể được. Mà trên thực tế đâu? Chiến trận này đích thật là đem La Tập giật mình kêu lên, hoặc là nói đổi người nào, chỉ sợ đều sẽ bị hù đến. Kéo động lấy trước mắt tấm kia tràn đầy hắc vụ hệ thống địa đồ, La Tập cấp tốc hạ lệnh. Diệp Hoa, truyền lệnh xuống. để mỗi cái xưởng đóng tàu khẩn cấp bắt đầu làm việc, mở cho ta bắt đầu chế tạo tàu chiến đấu cùng tàu khu trục. Cái kia mảnh khói đen che phủ khu vực, hắn tuy nhiên cũng không thể nhìn rõ, nhưng thông qua biên giới địa hình, hoàn toàn có thể đoán ra được, tuyệt đối có đại diện tích hải dương khu vực. Nói một cách khác, trận này chiến tranh toàn diện như tiếp tục đánh xuống, như vậy trên biển chiến tranh là không thể tránh khỏi. Mà vì ứng phó tình huống này, hắn vạn giới văn minh rõ ràng cần càng nhiều chiến hạm. Cấp tốc đem mệnh lệnh đáp ứng Diệp Hoa, vội vàng bắt đầu định ra thủ lệnh, đem chế tạo chiến hạm công trình phân phó. Đồng thời ở nơi này, La Thập cũng là tương đương dứt khoát liên tục mở miệng. Quách gia, phái gia tinh linh dở ý bộ đội, bắt đầu phạm vi lớn triển khai điều tra, Trường Giang cứ điểm bên kia, cần phải còn có mấy chiếc tàu khu trục lưu thủ đi toàn phái đi ra, trên biển nhiệm vụ trinh sát cũng muốn tiếp tục tiến hành. Nói đến đây, La Thập thoáng thở phào, sau đó, tựa như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, lấy một loại vô cùng kiên quyết ngữ khí lên tiếng nói ra. Trừ cái đó ra, để Bắc cảnh quân đoàn tạm thời rút về Lẫm Đông cứ điểm, còn có Đông cảnh quân đoàn cùng Tây cảnh quân đoàn cũng toàn bộ rút lui. Do bớt, Smith thì không nói trước, liền xem như nắm giữ tinh linh Long Ý dễ giả trợ trận Tây cảnh đại quân, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ thú nhân văn minh, vậy cũng là không thể nào. Mà trong lúc này, rất có thể sẽ tao ngộ đến còn lại xâm lấn tiến đến người chơi. Tại tạm thời còn không rõ ràng lắm thế cục tình huống dưới, đem cái này mấy cái nhánh quân đội thả ở bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, tranh thủ thời gian rút về đến mới là thượng sách. Dù sao, dựa theo khối này Đại Châu địa hình, Bắc cảnh cùng Nam cảnh không nói trước, Đông cảnh cùng Tây cảnh, lại là rất có thể sẽ có nước ngoài người chơi xuất hiện. Chỉ cần nghĩ đến đây, La Thập một cả quả tim liền không nhịn được co quắp. Cái này đặc nương chính là tình huống như thế nào đánh lấy, thì biến thành thế giới đại chiến. Europa người chơi tạm thời không nói đến, những cái kia phở rằng, xa sần, gỗ lô, la sát người chơi đến cùng là địch hay bạn cũng hoặc là thị phi địch không phải bạn, cái kia mục đích của bọn hắn lại là cái gì đâu. Là hướng về phía hắn tới còn là hướng về phía Thượng Đế chi nhãn mấy cái kia Europa người chơi tới. Lúc này cục diện này, với hắn mà nói không biết tình huống thật sự là quá nhiều, thoáng một cái để La Tập sọ não đều có chút đau. Giờ này khắc này, hắn cả một cái ánh mắt không ngừng ở trước mắt hệ thống trên bản đồ tạo động lấy. Sau cùng chú ý lực hoàn toàn rơi xuống phía Nam Charlie, thuận bèn đế quốc lãnh thổ phía trên. Cái này một khối khu vực, bởi vì hắn Trường Giang hạm đội trước đó một đường ven bờ lái qua duyên cớ, cho nên, cả một cái Nam cảnh tầm mắt, kỳ thật đã bị hắn mở rơi. Tại đã mở trong tầm mắt, cũng không có địch nhân người chơi xuất hiện, mà còn lại cái kia mấy cái khối nhỏ hát vụ. Nói thật, La Tập cũng không cảm thấy sẽ có cái nào bạch ngân đẳng cấp người chơi lãnh thổ hội tiểu thành dạng này. Nói một cách khác, Nam cảnh lục địa bên này, tạm thời chỉ có hắn cùng Charlie. Dùm bèn. Mà tại cái tiền đề này dưới, Charlie. Dùm bèn đế quốc, đã là sắp bị hắn Nam cảnh đại quân triệt để công hãm. Dễ mẩn. Sô xỉ cùng do bớt. Sơ mít cái kia hai bên, dù sao cũng không có đánh hạ bao nhiêu, có giá trị tư nguyên, cũng đều thông qua xe vận tải vận, hiện tại coi như từ bỏ, nhiều lắm là cũng chính là buông tha mấy khối đất này. Đến cũng không đến mức để hắn có bao nhiêu đau lòng. Nhưng Charlie, dồn bèn bên này, mắt thấy thắng lợi gần ngay trước mắt, hắn tự nhiên là không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Chớ nói chi là, lâm vào trạng thái ngủ đông cự giác Long Tích Cúc, cũng còn đang ngủ tại Mạn Ninh thành phố đây. Như thế như vậy, đối với Charlie, dồn bèn tòa này đế quốc, hắn là thế tất yếu công hãm, tuyệt không rút lui khả năng. Chương 1368, vạn giới văn minh cấp bậc. Nhìn tình huống này, đại lượng người chơi tràn vào, chỉ sợ là để phiến chiến trường này cứ thế mà nhiều hơn mấy khối đại châu. Nam cảnh bên này, khả năng uy hiếp được địch nhân của hắn, cần phải đều tại cái khác mấy khối đại châu phía trên, cân nhắc đến ở trên biển mở tầm mắt hiệu suất, hắn làm sao cũng cần phải còn có thể có một năm nửa năm thời gian mới đúng. Ở trước đó, hắn tuyệt đối phải diệt đi phía Nam Charlie rồi bèn. Đến lúc đó, vừa vặn mượn đối phương đế quốc biên cảnh chống cự ngoại địch, chỉ cần đem địch nhân ngăn tại ở nước ngoài, trong đại lục bộ liền có thể an ổn không ít. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập cái này liên tiếp mệnh lệnh cũng là nhanh chóng phát ra. Thế mà, về sau còn không có qua một ngày quan cảnh, mới vừa vặn yên tĩnh xuống hệ thống nhắc nhở âm thanh, đúng là lần nữa vang lên. Có thể nói là để cái này một mảnh bên trong chiến trường tất cả người chơi, thần kinh đều là một trận căng cứng. Sau đó, để La Tập hơi có chút ngoài ý muốn tình huống phát sinh. A Trung Quốc người chơi. Giờ này khắc này, tiến đến cái này một nhóm chính là Trung Quốc người chơi, thậm chí trong đó hai cái, hắn còn tương đối quen thuộc, chính là Kha Tu Văn cùng Tống Huy. Kha Tu Văn cũng không cần nói, trước đó huynh đệ hội bên trong, Hắc Thiết đẳng cấp quản lý nhân viên một trong, bản thân thực lực tại Hắc Thiết đẳng cấp bên trong liền đã đứng hàng thượng du. Nhìn hiện tại tình huống này, chỉ sợ là chính thức tấn thăng bạch ngân đẳng cấp. Mà Tống Huy, hắn cũng là huynh đệ hội, chẳng qua là huynh đệ hội bên trong so sánh lâu năm bạch ngân đẳng cấp người chơi. Trước đó đi qua Vương Thục Hàm giới thiệu, La Tập còn đi cho hắn đánh qua chợ giúp chiến, kiếm lời cái ba kiện bộ, thuận tiện còn để Cao Văn mỏ một tòa ạ cắt cứ điểm trở về, bây giờ còn đang hắn phía đông trên biên cảnh bảy biển đây. Sau đó, còn không đợi La Tập suy nghĩ nhiều, Kha Tu Văn tin tức liền đã trước một bước phát đi qua. Đây đối với La Tập tới nói, tự nhiên là không thể tốt hơn, vừa vặn để hắn tìm hiểu một chút hiện tại là cái tình huống như thế nào. Hỏi một chút phía dưới, thế mới biết, nguyên lai là chính mình cái này không cẩn thận khuấy lên vũng nước đục, bị còn lại các quốc gia người chơi chui được chỗ trống, hiện tại đám người này là liên hợp lại, tìm lý do. Cầm thượng đế chi nhãn khai đao, muốn bức Europa liên minh cái này lâu năm bá chủ xuống đài. Dựa theo tình huống này đi xuống, thân ở phiến chiến trường này hắn, thời gian cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Thậm chí đám kia nước ngoài người chơi liên minh, tại xử lý thượng đế chi nhãn cùng Europa người chơi về sau, lập tức liền sẽ thay đổi đầu mâu, đem hắn cũng cùng một chỗ xử lý. Tại cái tiền đề này dưới, Trung Quốc liên minh vậy mà hưng sư động chúng giết tiến đến cứu hắn, như thế để hắn cái này độc hành hiệp có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đờ cờ chuyện cùng. Thế mà, La Tập lúc này cũng không rõ ràng chính là, các đại lão coi trọng thực lực của hắn, cảm thấy đó là cái tiềm lực cổ, muốn cứu hắn, tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng càng lớn nguyên nhân, lại là muốn cứu Cao Túc. Cùng La Tập so sánh, Hoàng Kim đẳng cấp Cao Túc rõ ràng càng trọng yếu hơn, một cái là có thể trở thành đỉnh phong chiến lực tiềm lực cổ, mà một cái khác là có sẵn đỉnh phong chiến lực, trong này chênh lệch còn dùng nhiều lời sao. Nhưng tựa như trước đó nói như vậy, bởi vì Cao Túc sự tình là song phương tư nhân ân oán, bọn họ những thứ này phe thứ ba người chơi không tiện nhúng tay. Mà La Tập bên này tình huống không giống nhau, mà lại thân phận của hắn cũng hết sức đặc thù. Chỉ cần trước tiên đem La Tập cứu, sau đó lại để hắn cái này hậu bối, đi cứu mình lớp trên, hậu bối hòa thượng bối thuộc về người trong nhà, không tính phe thứ ba, xuất thủ cũng có thể ra danh chính ngôn thuận. Bây giờ, đồng dạng là cân nhắc đến vấn đề này, ưu tiên trợ giúp tiến đến ba tên Trung Quốc người chơi tất cả đều là huynh đệ hội thành viên. La Tập trước đó là huynh đệ hội người, sau cùng coi như bước lên mồm mép đến, bọn họ cũng có thể kiên cường. Mà vừa mới thăng lên bạch ngân đẳng cấp Kha Tu Văn, không cố gắng kìm nén phát triển thực lực, vì sao lại trợ giúp tiến đến? Cái này nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì La Tập? Bởi vì La Tập người này, cơ bản không thêm người hảo hữu. Trước kia hắn vẫn là huynh đệ hội thành viên thời điểm, tự nhiên là có thể thông qua liên minh kênh bắt được liên lạc. Mà bây giờ, hắn thối lui ra khỏi huynh đệ hội, tiến vào chiến trường về sau, có thể cùng hắn bắt được liên lạc, vậy cũng chỉ có trước đó liền đã tồn tại hảo hữu danh sách bên trong hảo hữu, hiện tại không cách nào thêm hảo hữu. Tại cái tiền đề này dưới, phù hợp bạch ngân đẳng cấp yêu cầu, đồng thời lại là hắn hảo hữu, có thể không cũng chỉ còn lại có Kha Tu Văn sao? Không có thời gian nói chuyện phiếm, hai người rất nhanh liền đem thoại đề chuyển tới chính sự phía trên. Kha Tu Văn chủ động đưa ra muốn cùng hưởng địa đồ, dù sao, chỉ có tại xác nhận La Tập giờ phút này vị trí phương vị về sau, bọn họ mới có thể đi vào được trợ giúp. Đối mặt cái kia phát tới xin, La Tập một chút do dự, cuối cùng vẫn là điểm xuống xác định. Hắn đã tại bên trong chiến trường này đánh đã nhiều năm, nguyên bản chiến trường địa đồ, cũng sớm đã bị hắn mở cái không rời mười. Thu được địa đồ tin tức Kha Tu Văn, chuyển tay lại đem địa đồ cùng hưởng cho Tống Huy cùng một tên khác Bạch Ngân đẳng cấp huynh đệ hội người chơi Lương Thành, sau đó lại đem địa đồ cùng hưởng cho La Tập. Bởi như vậy, bốn người bọn họ ở giữa tầm mắt, thì hoàn toàn đồng bộ. La Tập theo bản năng kéo động lên hệ thống địa đồ, tìm kiếm lấy Kha Tu Văn ba người vị trí. Muốn tại một mảnh trong hắc vụ tìm tới bọn họ thật sự là quá đơn giản, bất quá, bởi vì bọn họ ba người là lạc hậu một bước tiến đến nguyên nhân, cho nên, bị hệ thống tùy cơ đến vị trí, đều là so sánh thiên hướng về khu vực bên ngoài, cùng hắn bên này cách thẳng xa, điều này không khỏi làm La Tập hơi có chút phiền muộn lên. Mà đối tại vị trí của mình, Kha Tu Văn ba người hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm tư, mà ở các loại nhìn đến địa đồ về sau, ba người trên mặt thần sắc vẫn như cũ là khống chế không nổi lộ ra một vẻ kinh hãi. Không phải là bởi vì vị trí vấn đề, mà là bởi vì La Tập lãnh thổ diện tích. Thiên, cái này nhìn ra là cùng trong hiện thực Trung Quốc không chênh lệch nhiều đi. Tại trên địa đồ cấp tốc khoa tay một chút Kha Tu Văn, nhịn không được tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Khắc cảm thấy mở rộng lãnh thổ vấn đề này đơn giản, quang đem một mảnh đất trống đánh xuống là vô dụng, người đến phát triển, kiến thành, xây cứ điểm cái gì, dạng này hệ thống mới có thể tiến hành phán định. Thế mà, dựa theo Bạch Ngân đẳng cấp thời đại này để tính, người tại một khối trống không đất trống phía trên, tạo một tòa phù hợp thời đại thành thị đi ra, cần bao nhiêu thời gian. Không có nói không khoa trương, làm sao cũng phải 10 năm cất bước. La Tập vạn giới văn minh diện tích, cho dù là lấy Bạch Ngân đẳng cấp tiêu chuẩn đến xem, đều đã là đạt đến quái vật khổng lồ cấp bậc. Cùng La Tập tiến hành so sánh, Kha Tu Văn lãnh thổ diện tích, không sai biệt lắm chỉ có hắn 1/3. Mà Tống Huy cùng một cái khác huynh đệ hội người chơi, xem như Bạch Ngân đẳng cấp bên trong co tuổi đời, bọn họ lãnh thổ diện tích, cũng liền miễn cưỡng đạt tới vạn giới văn minh một nửa. Giờ khắc này, ba tâm tình của người ta có bao nhiêu phức tạp có thể nghĩ. Đồng thời, theo lãnh thổ diện tích, cũng có thể lớn nhất trực quan cảm nhận được thực lực của đối phương. Cái này, bọn họ cuối cùng hiểu rõ tiểu tử này tại đối mặt Thượng Đế Chi Nhãn ba người vây công tình hung dưới, vì cái gì còn có thể đánh tới loại trình độ này, quốc lực hùng hậu a. Loại cảm giác này, quả thực tựa như một cái siêu cường quốc cùng ba cái nhị lưu quốc gia đánh một dạng, cho dù đối diện nhiều người đánh không lại, hắn cũng không dễ dàng như vậy thì cắm. Chương 1369, Thiến quân thần tốc. Tại đơn giản hiểu rõ liêu tình huống, trao đổi tình báo về sau, trận này đối thoại rất nhanh kết thúc. Trước mắt La Tập có thể xác nhận là, những cái kia nước ngoài người chơi, ngoại trừ Europa cùng bọn hắn Trung Quốc tại bên ngoài, chỉ sợ là đã toàn bộ liên thủ. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ nếu là cùng hưởng địa đồ tầm mắt, như vậy trong nháy mắt thì có thể thu được cái này một mảnh trên chiến trường 6-7-10 tầm mắt. Nói một cách khác, bọn họ rất nhanh liền có thể sàng chọn ra thù địch người chơi vị trí, đồng thời đại khái xác nhận một cái đường tấn công. Lưu cho La Tập thời gian, khả năng so với hắn trong dự đoán còn muốn ngắn hơn. Đây thật là khiến người ta cười không nổi a. Bất quá, dựa theo Kha Tu Văn thuyết pháp, tại bọn họ đã tiến đến tình huống dưới, điều này nói rõ bọn họ Trung Quốc liên minh đã tỏ thái độ, những cái kia nước ngoài người chơi cần phải rất không có khả năng trực tiếp cùng bọn hắn Trung Quốc người chơi động thủ. Dù sao, đối phương hàng đầu mục tiêu là làm lâu năm bá chủ ở Europa liên minh, mà một khi động bọn họ Trung Quốc người, sẽ cùng tại là đồng thời cùng trò chơi này bên trong khổng lồ nhất hai đại ngoạn gia tập đoàn tiến hành đối kháng, bọn họ là thật muốn tìm cái chết sao? Liền xem như tìm đường chết, cũng không có làm như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể khinh thường. Đám gia hỏa này, tại xử lý Europa cái này lâu năm bá chủ về sau, mục tiêu kế tiếp, chỉ sợ sẽ là bọn họ Trung Quốc. Đồng thời, ngoại trừ những tình huống này nói rõ bên ngoài, Kha Tu Văn trả lại La Tập mang đến một cái khác tình báo. Cái kia chính là tạ kẻ đạ rổ sạch tơ lớp trên, dạ mạ mổ tổ rổ sạch tiến đến, mà lại điểm danh muốn vì hậu bối báo thủ. Tuy nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương chỉ là đơn thuần tìm lý do, nhưng La Tập dùng một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh giết Bình Thành nêu lên sách tạ kẻ đạ rổ sạch tơ cũng là sự thật. Người nào cũng không thể cam đoan giả mà mổ tổ rổ sạch đối La Tập một chút hận ý đều không có, cho nên, còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập lần nữa hạ lệnh, ra hiệu biên cảnh tuần tra bộ đội chú ý về sau khả năng xuất hiện lạ lẫm bộ đội. Phát hiện về sau, không cần vội vã động thủ, trước làm rõ ràng thân phận đối phương lại nói. Lúc này tình huống này, nếu có thể mượn đám này nước ngoài người chơi cùng Europa người chơi đánh túi bụi cơ hội, để hắn thật tốt chỉnh đốn tới mấy năm, cũng là làm một chuyện tốt. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Charlie dùng bẻn đế quốc Nam cảnh vùng biển phía trên. Tại một tên tinh linh dở ý dẫn dắt phía dưới, một chi sắt thép hạm đội nhanh chóng xông vào một đầu ẩn nấp nhánh sông bên trong, một đường hướng về trong đế quốc lục trùng đi. Phát hiện địch nhân xâm lấn trên biển hải đang lập tức phát ra cảnh báo tin tức, khoảng cách gần nhất cái kia một tòa ven biển cảng khẩu phía trên một mảnh hỗn loạn. Lúc đó còn đang ở vào chỉnh đốn trạng thái đế quốc hải quân bộ đội, tại thu đến địch tập cảnh báo về sau, căn bản không kịp nghĩ nhiều, ào ào xông lên mấy chiếc kia rừng sắt ở cảng khẩu chiến hạm, nỗ lực nên kích. Thế mà, một đường cực tốc trùng sắt tiến đến Trường Giang hạm đội. Tại hiệu suất phía trên không thể nghi ngờ là cao hơn bọn họ. Ngăn cách xa khoảng cách xa, ba chiếc tàu chiến đấu chủ pháo đã khóa chặt bọn họ vị trí. Khai hỏa. Lâm thời trong xoáy hạm, đồng lỗi cao giọng hạ khai hỏa mệnh lệnh. Viên Hy còn tại chạy về Nam Hải chiến trường trên đường, lần này hành động là hắn độc đoán. Tuy nhiên một mực có bị người nói chiến thuật của chính mình chỉ huy vô cùng cứng nhắc, nhưng là đừng quên. Ngày bình thường một mực cùng hắn tiến hành chiến thuật thôi diễn đối thủ thế nhưng là Viên Hy. Bị Viên Hy loại cấp bậc này đối thủ dùng các loại đủ loại chiến thuật trà đạp nhiều hơn, đồng lỗi ứng đối kinh nghiệm, một cách tự nhiên cũng liền tùy theo biến đến phong phú. Đi qua trước đó trận chiến kia, hắn đã hiểu, đối phương đòn sát thủ cũng là đi qua đơn giản cải tiến tự sát hạm. Trận chiến kia, đối phương hẳn là mang tất sát niềm tin. Đem trong tay tự sát hạm lấy ra hết, bất quá vẫn như cũ chưa có thể thắng lợi. Tại cái tiền đề này dưới, y theo địch nhân hải quân tình cảnh, tuyệt đối là đã không có dư lực tái tạo đại thuyền, muốn lại đánh, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục cải tiến tự sát hạm. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, muốn phá giải loại chiến thuật này đấu pháp, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, cũng là đừng cho đối diện thời gian. Tại gia hiệu tinh linh giờ ỉ khóa chặt địch nhân vị trí về sau, đồng lỗi có thể nói là lấy tốc độ nhanh nhất, đối dưới chướng chiến hạm tiến hành đơn giản sửa chữa, sau đó trực tiếp liền giết đi ra, chính là vì muốn đánh đối diện một trở tay không kịp. Bởi vì đối phương chiến hạm cũng phải thường xuyên ra vào nguyên nhân, đầu này ẩn nấp nhánh sông tuyến đường đi phía trên, cũng không có bố trí bất luận cái gì thủy lôi. Cái này khiến Trường Giang hạm đội có thể nhẹ nhõm giết vào. Tiếng oanh minh vang bên trong, ba chiếc tàu chiến đấu chủ pháo trực tiếp triển khai cường thế nã pháo. Đối mặt như vậy tập hợp hỏa công kích, cảng khẩu khu vực một mảnh hỗn loạn, mỗi một tàu chiến hạm đều muốn tiến hành né tránh, nhưng không biết sao không gian có hạn, ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, ngược lại là kéo lẫn nhau chân sau. Làm thể tích lớn nhất, trọng tải nặng nhất tàu chiến đấu. Giờ này khắc này, đế quốc hải quân phản kích số tàu chiến đấu, quả thực cũng là tốt nhất bia sống. Một vòng nã pháo về sau, gào thét mà tới đạn pháo tại chỗ trung đích, phản kích số tàu chiến đấu vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới thương tổn. Trong lúc nhất thời, trang diện cũng là biến đến càng thêm hỗn loạn lên. Đối với cái này, Trường Giang hạm đội bên này, tự nhiên là thừa thắng xông lên, từng chiếc tàu khu trục tại tàu chiến đấu nã pháo hiểm hộ phía dưới cấp tốc để lên. Sau đó, làm tiêu chuẩn phối trí ngư lôi phát xạ trang bị hào hào điều chỉnh góc độ công kích, từng mai ngư lôi nhanh chóng phát xạ, kịch liệt nổ tung tiếng oanh minh, tại chỗ liền để cái này cảng khẩu biến thành một vùng phế tích. Hạm đội đế quốc mấy chiếc kia còn sót lại xuống chiến hạm, thậm chí cũng không kịp phát động phản kích, liền đã tại cái này tàn bạo tập hợp hỏa công kích phía dưới tuần tự đắm chìm. Ngay sau đó, đồng lôi trực tiếp chỉ huy hạm đội đối tòa này ven bờ thành thị triển khai hỏa lực đả kích. Từng chiếc sắt thép chiến hạm, tại một đường hỏa lực trong tiếng nổ vang cập bờ. Sau đó, hải quân lục chiến đội đổ bộ, tuyên cáo cái này một tòa thành thị triệt để luân hãm. Mà cùng lúc đó, một bên khác, chiếm cứ tại Cù Bất Nam cảnh đại quân tại đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, rất nhanh liền lần nữa phát khởi tiến công, một đường tiến quân thần tốc. Tại Cao Văn Công thành bờ UFF ra chỉ phía dưới, dọc theo con đường này quả thực thuận lợi ghê gớm, đã lại khó có bộ đội ngăn cản bọn họ tiến lên tốc độ. Nhưng đồng thời ở nơi này, Chu Dịch cùng Cao Văn cũng là minh sắc cảm nhận được, quốc gia này đã xong đời. Charlie Zomben vì bổ sung binh lực, đã bắt đầu trắng trợn mạnh trinh bình dân xung quân. Nhưng loại này lâm thời kiếm ra tới bộ đội, tại Nam cảnh đại quân trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, dễ dàng thì để bọn hắn một đường đẩy mạnh đến làm vì đế quốc thủ đô Cờ Lì Ben thành phố. Lúc này nội thành đã một mảnh hỗn loạn, bọn họ Charlie đại đế đã sớm chạy trốn tin tức, cũng sớm đã truyền khắp nghiêm chỉnh tòa vương thành, thậm chí không ít thị dân cũng cùng theo một lúc chạy. Hiện tại còn lưu tại Cờ Lì Ben trong thành phố, cơ bản đều là nhận mệnh. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy, tại vạn giới văn minh Nam cảnh đại quân và ở Cờ Ly Bèn thành phố sau, trong thành phố hoàn cảnh ngược lại thay đổi tốt hơn, chí ít đối mặt cầm súng binh lính tuần tra, nhưng cái kia đám côn đồ không còn dám muốn làm gì thì làm. Chương 1370, diệt vong. Xong. Nam cảnh bạ xì thành phố tổng đốc phủ bên trong, biết được tình báo mới nhất Charlie. Dồn bèn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cả người trực tiếp cứ như vậy co quắp ngã xuống vị trí bên trên. Ngay tại vừa mới, hắn mới vừa thu được Cờ Lì Bèn thành phố luân hãm cùng hạm đội đế quốc lọt vào tập kích toàn diện tin tức. So sánh với lên phía trước tin tức kia, hắn tuyệt vọng ngọn nguồn, không thể nghi ngờ là tới từ về sau. Bị hắn ký thác hy vọng cuối cùng hạm đội đế quốc toàn diện, còn có cái gì so đây càng để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ Trường Giang hạm đội ở trên biển đã là không đối thủ nữa, hoành hành không sợ, liên đối lấy nghiêm chỉnh khối ven biển khu vực, cũng đều là triệt để đã rơi vào địch quân trong tay. Đế quốc bên trong xưởng đóng tàu, tức thì bị toàn bộ khống chế. Mà Nam cảnh đại quân, cũng là tại thu đến La Tập mệnh lệnh về sau, càng tiến một bước tăng nhanh đẩy mạnh hiệu suất, một thanh liền đem Charlie. Dồn bèn cái này lớn như vậy đế quốc, đẩy đến bại vong biên giới. Địch nhân tấn công vào đến rồi. Mọi người mau trốn a. Về sau ngắn ngủi không đến 3 tháng quan cảnh, Từ Viên Hy xuất lĩnh hạm đội cùng Trường Giang hạm đội hoàn thành tụ hợp, mà Nam cảnh đại quân, cũng là tại công phá một tòa cứ điểm về sau, chính thức gáp đến đế quốc Nam cảnh bạ xỉ thành phố bên ngoài. Tổng đốc phủ bên trong, một tên thân vệ mặt mũi tràn đầy hốt hoảng vọt vào. Đại đế, địch nhân quân đội tấn công vào tới, chúng ta mau trốn đi. Trốn. Giờ này khắc này, khuôn mặt tiểu tụy Charlie. Dồn bèn, tại nghe nói như thế về sau, trên mặt đầu tiên là lộ ra một vệt cười thảm. Sau đó, toàn bộ thần sắc từng chút, dần dần biến đến dữ tợn. Trốn ta có thể hướng chỗ nào trốn? Hắn lúc này, so với ai khác đều muốn rõ ràng tình cảnh của mình. Hắn đã không đường có thể trốn. Trực tiếp thì cầm trong tay cái kia trống không thùng dầu vứt trên mặt đất, đang nói chuyện đồng thời, mồi lửa đã nhen nhóm, mãnh liệt hỏa quang trong nháy mắt bao phủ cả một cái tổng đốc phủ đại sảnh, đem đứng tại cửa vào phụ cận thân vệ giật nảy mình, bản năng lui về sau mấy bước, trực tiếp thối lui đến ngoài phòng khách. Mãnh liệt trong ngọn lửa, Charlie. Dồn bèn không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một cây súng lục. Cầm thương cái tay kia run nhẹ nhẹ. Đã chứng minh tâm tình của hắn ở giờ khắc này tuyệt không bình tĩnh. Hít sâu một hơi, kiềm chế lại sợ hãi trong lòng, hắn đem cái kia họng súng đen ngòm trực tiếp đến tại chính mình trên huyệt thái dương. Lao tử cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi các ngươi. Ha ha, ha ha ha ha ha. Frank. Súng vang lên âm thanh bên trong, Charlie. Dồn bèn sinh mệnh tại thời khắc này chính thức đi đến cuối con đường. Đợi đến Chu Dịch cùng Cao Văn mang theo đại quân đuổi tới bên này, sau đó thật vất vả cây đuốc thế dập tắt thời điểm, nghiêm chỉnh tòa tổng đốc phủ, đều đã bị đốt gần hủy diệt rồi. Về sau căn cứ một tên bị tóm đến thân binh khẩu thuật, bọn họ đại đế, Charlie, Dồn bèn đã tại mảnh này trong biển lửa tự sát. Mà theo kết quả đến xem, thanh lý hiện trường binh sĩ, cũng đích thật là theo trong biển lửa tìm được một bộ cầm súng lục thi thể. Sơ bộ phán đoán, đây chính là Charlie. Dồn bèn. Về sau thu thập bên này tàn cục, cũng là khiến người ta cảm thấy quá sức, dù sao tòa này tráng lệ tổng đốc phủ là khẳng định phế đi. Không ít bị đốt thành cho bụi lộ vật, đều căn bản không có địa phương ném, chỉ có thể trước tập trung trồng chất trong sân, sau đó tìm xe vận tải tới từng nhóm chờ đi. Mọi người cẩn thận một chút, cái đồ chơi này cũng nặng lắm. Ta đếm 1-2-3, mọi người cùng một chỗ ra sức, một hơi chuyển đi lên. 1-2-3, đến. Tổng đốc phủ phế tích bên ngoài, một đội binh lính đầu đầy mồ hôi đem một cái sơn đen mà hắc đồ vật, đem đến xe vận tải phía trên. Liên tại bọn hắn chuẩn bị để tài xế lái xe, đem cái này một xe đồ bỏ đi đưa đến ngoài thành xử lý sạch thời điểm. Lúc đó vừa tốt liền tại phụ cận thị sát tình huống Chu Dịch, khi nhìn đến về sau lại là thần sắc sững sờ, sau đó liên thanh kêu lên. Dừng lại! Mau dừng lại! Đối với cái này, các binh sĩ trong lòng tuy nhiên kỳ quái, nhưng cũng vẫn như cũ là ngoan ngoãn làm theo. Nhìn lấy dừng lại xe vận tải, Chu Dịch vội vàng chạy nhanh hai bộ, sau đó ngửa đầu nhìn lấy xe vận tải phía trên cái kia cái vật kiện. Hắn không khỏi thân thủ đi mò, kết quả tự nhiên là tránh không được nhiễm lên một tay than cho. Thứ này, các ngươi ở nơi nào tìm tới? Báo cáo tướng quân, thứ này thì bày ở phía sau một phòng bên trong, hẳn là kim loại, cái đầu rất lớn, phân lượng cũng trầm muốn chết. Nghe nói như vậy Chu Dịch, hô hấp rõ ràng biến đến dồn dập mấy phần. Nhanh, tìm mấy người tới, đem nó lau sạch sẽ. Đến mức này, liền xem như cái kia mấy cái tên lính cũng đều đã ý thức được, chính mình chỉ sợ là tìm tới cái gì đồ vật ghê gớm, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng kêu mấy người qua đến giúp đỡ, phí hết mấy cái thùng nước, mới cuối cùng để cái kia bị đại hỏa thiêu sơn đen mà hắc đồ vật hiện ra hình dáng. Mà động tĩnh bên này, tự nhiên cũng là đem Cao Văn hấp dẫn tới. Xem xét phía dưới, Cao Văn thần sắc đầu tiên là sững sờ. Sau đó, tựa như ý thức được cái gì hắn, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Cái này, không phải là Cửu Châu đỉnh đi. Chỉ sợ là, thân thủ nhẹ nhàng chạm đến thân đỉnh, Chu Dịch lúc này trên mặt thần sắc, đã mang tới một tia không che giấu được cuồng hỉ. Cửu Châu đỉnh, hắn từng gặp một cái. Chỉ bất quá, mỗi một cái Cửu Châu đỉnh ngoại hình cùng đỉnh trên người đồ án đường vân đều không quá đồng dạng. Cho nên hắn cũng không thể 100% xác nhận. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Chu Dịch trực tiếp sai người đem cái kia thân vệ lần nữa áp đi qua, sau đó tại đưa tay chỉ trước mắt cái kia một tôn thanh đồng đại đỉnh về sau, dùng một miệng thuần thục Europa ngữ hỏi. Thứ này, ngươi có thể nhận ra. Nhìn lấy cái kia một tôn thanh đồng đại đỉnh, tên kia thân vệ trên mặt thần sắc rõ ràng hiện lộ ra mấy phần phức tạp. Sắc mặt tại một trận biến ảo không ngừng về sau, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng. Thứ này gọi Dương Đỉnh, đại đế lúc còn sống 10 phần coi trọng, rời đi cờ lý bèn thành phố thời điểm, còn chuyên môn nhảy một cỗ xe vận tải đi ra, đem nó cho mang tới. Đáp án này, có thể nói là để Chu Dịch cùng Cao Văn trong nháy mắt mừng rỡ như điên, đây thật là để bọn hắn lập công lớn A. Đồng thời, Dương Đỉnh tồn tại, cũng chính thức nói rõ Charlie. Dồn bèn tại tự sát trước đó, tại sao muốn thả cái kia một thanh đại hỏa? dù sao hắn là cầm súng tự sát, cũng không phải tự thiêu, tại cái tiền đề này dưới, cái kia một mồi lửa thật sự là có vẻ hơi không cần thiết. Mà bây giờ, nguyên nhân lại là sáng tỏ, hắn là muốn một mồi lửa đem cái này Dương Đỉnh làm hỏng a. Bất quá cái này làm tứ tinh nhân tạo kỳ quan thanh đồng khí, nào có dễ dàng như vậy bị thiêu hủy. Trong miệng liền ngay cả phát ra tiếng than thở Cao Văn, vội vàng nghiêm túc đem cái này Dương Đỉnh từ đầu đến chân kiểm tra một lần. Hắn thấy, hẳn là không có gì đáng ngại mới đúng. Như thế như vậy, Chu Dịch tự nhiên là vội vàng viết một phần khẩn cấp báo cáo, mệnh tinh linh giờ ỷ lấy tốc độ nhanh nhất đưa về Minh Kính thành phố. Mà đồng thời ở nơi này, cũng là chuyên môn điều một đội nhân mã, nhảy một cỗ xe vận tải đi ra, chuẩn bị đem cái này làm Cửu Châu đỉnh một trong Dương Đỉnh một đường hộ đưa trở về. Chương 1371, Kinh Hỷ. Từ khi thu đến Chu Dịch báo cáo về sau, gần đây trong khoảng thời gian này, La Tập cả một cái người, có thể nói là hưng phấn không được. Thăng lên Bạch Ngân đẳng cấp về sau, hắn liền không có cầm qua một cái Hoàng Kim Bảo Dương, Bạch Ngân Bảo Dương cũng không có mấy cái, tự nhiên cũng liền không có đường lối, không có khả năng mở ra Cửu Châu đỉnh bản thiết kế tới. Mà bây giờ, La Tập là làm sao cũng không nghĩ tới, phía Nam một trận đánh xuống, vậy mà sửng sốt để hắn nhặt được cái có sẵn. Cái này không chỉ có riêng là một cái Cửu Châu đỉnh đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là, đây là hắn cái thứ 6 Cửu Châu đỉnh. Nói một cách khác, chỉ cần chờ cái này Dương Đỉnh vừa đến, để hắn xem qua về sau, thu hoạch được hệ thống phán định, liền có thể thành công phát động 6 cái bộ hiệu quả. Như thế rất tốt, La Tập mấy ngày này, có thể nói là trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng ngóng trông. Liền đã diệt đi Charlie. Dũng bèn, cầm xuống nghiêm chỉnh tòa đế quốc sự tình, đều bị hắn quên hết đi. Dù sao, diệt đi Charlie. Dũng bèn, hắn thấy là thời gian vấn đề sớm hay muộn, mà cái này Cửu Châu đỉnh, lại là đúng nghĩa niềm vui ngoài ý muốn. Thế mà, theo Nam Cảnh đế quốc bạ sỉ thành phố xuất phát, tại cảnh nội mượn nhờ xe lửa vận chuyển, ra nước ngoài cảnh về sau, một đường dùng xe vận tải vận chuyển, nhưng ngay cả như vậy, muốn đưa đến Minh Kính thành phố bên này, nói ít cũng muốn mấy tháng. Cái này khiến La Tập cảm giác thời gian hết sức gian nan. Bất quá, cái kia bận bịu sự tình, hiển nhiên vẫn là bận rộn. Bây giờ cái này Charlie, dùng bèn đế quốc, cũng coi là rơi xuống trong tay hắn, nhưng bây giờ chiến tranh toàn diện lại không đánh xong. Ở trước đó, khẳng định là trước tiên cần phải phái một nhóm người mới qua tiếp nhận mới được. Thuận tiện lại kỹ càng nhìn xem, cái kia trong đế quốc còn có vật gì tốt. Một sóng lớn người mới điều động, trực tiếp mang theo một đống lớn chuyện phiền toái, liền xem như có Diệp Hoa cùng Lữ Dương cái này hai đại trợ lý giúp hắn xử lý rơi một bộ phận. Vấn đề này cũng là rườm rà cực kỳ, cái kia từng cái danh tự, nhìn hắn náo nhân cũng bắt đầu đau. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng là xử lý xong sau cùng một phần văn kiện La Tập trùng điệp hô thở phào một hơi. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy lớn nhất một thời kỳ mới tuần báo phát hành, cả một cái vạn giới văn minh, cũng là lâm vào thắng lợi cuồng hoan bên trong. Đầu đường cuối ngõ, cơ hồ mỗi người dân, đều đang đàm luận Nam Cảnh đại quân trận này thắng lợi, thậm chí có không ít người đều kề vai sát cánh hát lên thắng lợi khải hoàng ca. Đây đối với những năm gần đây vẫn luôn đang chiến tranh vạn giới văn minh tới nói, quả thực thì giống như một thuốc cường tâm châm đồng dạng phân chấn nhân tâm. Thế mà, người nào cũng không thể phủ nhận là, trận chiến tranh này còn cũng không có kết thúc. Tây cảnh đại địa phía trên, liên miên bất tuyệt vạn lý trường thành, lấy cái kia nguy nga cao ngất thành tường phân chia cả một cái tây cảnh cùng hoang mạc. Giờ này khắc này, làm thông hướng sa mạc địa khu trọng yếu trước mắt, cắt vàng cứ điểm bên ngoài, một đội cưỡi lạc đà binh sĩ nhanh chóng chạy qua. Lạc đà này binh, cũng coi là tây cảnh bên này đặc sắc kỵ binh, mà bọn họ lúc này, chính tại thi hành thông thường tuần tra nhiệm vụ. Tại thu đến La Tập mệnh lệnh về sau, cái này mấy tháng đến, cắt vàng cứ điểm bên này tuần tra cường độ, đã trực tiếp tăng lên gấp đôi. Mỗi một cái ngồi cưỡi tại lạc đà trên lưng binh sĩ, đều trang bị một thanh súng trường, mà trên mặt, thì là bọc lấy kín mạng che mặt, dùng để che chắn cái kia hướng mặt thổi tới bao cát. Đây coi như là tây cảnh binh lính tiêu chuẩn phối trí. Mà đúng lúc này, nơi xa một trận cắt vàng vung lên, đây không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên đưa tới đội tuần tra các binh sĩ cảnh giác. Viên đạn lưu loát lên đạn, trong tay súng trường đã nâng lên, họng súng đen ngòm trực tiếp chỉ hướng cắt vàng nâng lên phương hướng. Chờ đối phương triệt để tiến vào bọn họ tầm mắt về sau, mấy cái kia đội tuần tra binh sĩ thần sắc không khỏi sững sờ. Bởi vì lúc này xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt cái kia một đội nhân mã, vậy mà cũng giống như bọn họ cưỡi lạc đà, đồng thời trang phục trên người, cũng là có 6-7 phần tương tự, bất quá điều này hiển nhiên không phải bọn hắn người. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cầm đầu tuần tra tiểu đội trưởng cao giọng hô. Người đến ngừng bước, đang kêu còn về sau, hắn giống như lại ý thức được có chút không đúng, cho nên lại giật giật cuống họng. Dùng một miệng thoang có chút sứt sẹo ở rồ ba ngữ, đem lời giống vậy lại hô một lần. Thời đại này, làm lính không có điểm văn hóa cũng không được. Mà đồng thời ở nơi này, đối diện không thể nghi ngờ cũng là phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn có hay không đem lời nghe hiểu, dù sao ý là khẳng định minh bạch. Chỉ thấy người cầm đầu, tại quay đầu hướng về phía sau lưng những người khác bô bô nói một đoạn văn về sau. Hắn động tác lưu loát theo lạc đà lưng bên trên xuống tới, sau đó hai tay giơ cao, lấy một loại đầu hàng giống như tư thế, hướng về đội tuần tra phương hướng đi tới. Thấy cảnh này đội tuần tra đội trưởng một chút đè ép áp tay. Ra hiệu sau lưng mấy cái đội viên bỏ súng xuống đi một chút, nhưng tiếp tục bảo trì cảnh giác. Sau đó đang đợi được người kia đến gần về sau, đội tuần tra đội trưởng khống chế dưới trướng lạc đà, đi về phía trước mấy bước. Theo sau tiếp tục dùng hắn trước kia sứt sẹo ở rô và ngữ hỏi. Các ngươi là ai tới chỗ này có mục đích gì? Thế mà, để hắn không có nghĩ tới là, đối diện dưới khăn che mặt, vậy mà cũng truyền ra một miệng tương đương sứt sẹo ở rô và ngữ. Hiển nhiên, hai người kia học đều không được tốt lắm. Tại cái tiền đề này dưới, đối với đối phương nói cái gì vấn đề này, bọn họ cũng chỉ có thể đại khái lý giải một chút. Tại các loại mơ mơ màng màng giật nửa ngày sau, bọn họ cuối cùng là xác nhận thân phận của nhau. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, mời ngươi lấy xuống khăn che mặt cùng cái mũ, ta cần xác nhận một chút màu da cùng màu tóc. Nghe được câu này tuần tra đội trưởng trực tiếp kinh ngạc, bởi vì lần này, đối phương vậy mà nói thẳng Trung Quốc lời nói, cái này thật sự là đem hắn giật nảy mình, tuy nhiên đồng dạng sức sẹo. Nhưng ít ra hắn nghe không có như vậy phí sức. Mà lại đang nói chuyện đồng thời, đối phương cũng là không nhanh không chậm tháo xuống trên mặt mình khăn che mặt cùng cái mũ. Lộ ra một trương lược mang theo mấy phần thô kệch mặt, cùng thiên hướng về màu nâu da thịt. Nguyên lai ngươi sẽ nói Trung Quốc lời nói. Đối với mình Europa ngữ cũng không thế nào tự tin đội tuần tra đội trưởng, lúc này có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Sau đó đồng dạng tháo xuống trên mặt mình mạng che mặt cùng cái mũ. Điển hình tóc đen mắt đen cùng da vàng, cũng là để đối diện người kia thật to nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục dùng cái kia sứt sẹo Trung Quốc lại nói. Hoàng đế của chúng ta, có tin, muốn giao cho hoàng đế của các ngươi, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi tác chiến, hy vọng lẫn nhau ở giữa, có thể bảo trì hòa bình. Đang nói chuyện đồng thời, đối phương lấy ra một cái tròn vo một ống, đại khái cánh tay trẻ con lớn như vậy, làm đến vẫn rất chính thức. Chờ tuần tra đội trưởng theo trong tay hắn tiếp nhận cái kia hẳn là lắp bức thư một ống về sau, chỉ nghe đối phương mở miệng lần nữa. Chúng ta hy vọng, có thể mang về quý quốc hoàng đế hồi âm. Có câu nói là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, đối phương bày ra như vậy một bộ muốn chung sống hòa bình dáng vẻ. Làm đến bọn hắn còn thật không tốt tiếp tục đem mặt kéo căng lấy. Có thể thư này kiện đến một lần vừa đi, làm sao cũng phải 1-2 tháng quang cảnh đi. Mà trong thời gian này, vẫn thật là không tiện để chi này nước ngoài bộ đội trinh sát tiến vào cắt vàng cứ điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tây Cảnh đại quân còn chưa có trở lại. Hiện tại mặc dù nói êm hay, nhưng một khi bị đối phương phát hiện bọn họ Tây Cảnh phòng tuyến trống rỗng, trời mới biết đối diện sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Bất quá may ra, đối diện người kia cũng là thức thời rất, tương đương dứt khoát biểu thị bọn họ có thể ở bên ngoài hạ trại chờ lấy, như thế để hắn bất việc. Chương 1372, nhận thức muộn. Lưu lại mấy cái đội viên, ra hiệu bọn họ chiếu cố một chút đối diện. Đội tuần tra đội trưởng cưỡi lạc đà, nhanh chóng quay trở về cắt vàng cứ điểm, cũng ngay đầu tiên, cầm trong tay chứa đựng bức thư một ống, giao cho cứ điểm trước mắt người phụ trách. Kỳ thật, đem nội dung bên trong thông qua máy điện báo trở lại đi, đây cũng là nhanh nhất, nhưng hiển nhiên, thư này kiện nội dung, bọn họ cũng không tiện nhìn. Bởi vậy, cũng chỉ có thể dùng cái này so sánh tốn thời gian đần biện pháp. Bất quá may ra, theo Tây Cảnh đến Minh Kính thành phố, là có thông xe lửa, ngược lại cũng không đến mức quá chậm. Tại sai người đem bức thư đưa đi đồng thời, cũng là phát một phong điện báo trở về, đem Tây Cảnh tình huống bên này tiến hành một phen báo cáo. Lúc đó thu đến hồi báo La Tập, mi đầu không khỏi hơi nhíu, trong lòng đã nắm chắc. Hiển nhiên, khẳng định là Kha Tu Văn bọn họ đã biểu qua hình dáng. Cho nên đám này nước ngoài người chơi mới có điệu bộ như vậy, cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bất quá nội dung cụ thể, hắn còn phải chờ đến đối diện bức thư đưa đến mới được. Mà trong lúc này, làm hắn phía đông biên cảnh ạ cắt cứ điểm, cũng là phát sinh không sai biệt lắm sự tình. Cái này có thể náo nhiệt, phía tây tới cái ả dập người, phía đông tới cái la sát người, lại tính cả phía bắc cái kia hai cái ở rồ ba người, cái này đều có thể gom góp một bàn mặt trược, bên cạnh còn có thể đứng cái xem trò vui. Đương nhiên, La Tập hy vọng cái kia xem trò vui người là mình. Cái này hai bên người chơi thư tín tuần tự đưa đến, để hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là, lại còn đều là dùng Trung Quốc lời nói viết, mục tiêu của đối phương, hiển nhiên là hết sức rõ ràng. Lướt qua hiếm có sơ hở trong lời nói, lỗi chính tả, toàn bộ nội dung, La Tập cũng là có thể nhẹ nhõm xem hiểu. Kỳ thật, cái này thật sự là không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Trung Quốc cùng Europa, làm vì cái trò chơi này bên trong lớn nhất hai cái người chơi tập đoàn, đối với còn lại các quốc gia người chơi tới nói, học hội cái này hai nước lời nói là rất có cần phải. Nhanh chóng xem hết nội dung, kỳ thật đã không còn gì để nói. Đơn giản mà nói thì là muốn chung sống hòa bình, thậm chí có như vậy một chút muốn đem La Tập kéo lên, cùng đi đánh Europa người chơi ý tứ tại. Dựa theo La Tập cá nhân ý nghĩ đến xem, muốn chung sống hòa bình, tự nhiên là không có vấn đề, bất quá muốn kéo lấy hắn cùng đi đánh Europa người chơi. Tuy nhiên hắn trước đó một mực tại đánh, bất quá bây giờ tình huống khác biệt, hắn thật đúng là thì không quá muốn lẫn vào. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập phát cái tin tức cho Kha Tu Văn. Vấn đề này thả lúc trước, hắn tự nhiên là có thể chính mình độc đoán, bất quá bây giờ bên trong chiến trường này, song lại còn có quân đội bạn tại, vẫn là cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi tương đối tốt. Tại đem tình huống bên này cùng Kha Tu Văn nói một lần về sau, hai phe bọn họ rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức. Mà La Tập cũng là viết xong cho ả dập người người chơi cùng la sát người người chơi hồi âm. Lúc này nội dung bức thư cũng là cơ bản giống nhau. Đầu tiên là vui vẻ tiếp nhận bọn họ chung sống hòa bình đề nghị. Sau đó huyện chuyển biểu thị chính mình cần chỉnh đốn. Huyện cự sự tiến công của bọn họ mời. Bất quá, làm vì bọn họ hai nước hữu hảo chứng minh, La Tập tương đương nhiệt tình giúp bọn hắn tiêu chú dậy mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít văn minh vị trí. Thư này kiện đến một lần vừa đi công phu, trực tiếp thì hao tốn mấy tháng quan cảnh, mà đợi đến ra ngoài đội trinh sát, đem bức thư đưa đến hai tên người chơi trong tay thời điểm, phiến chiến trường này mùa vụ đã là tiến nhập trời đông giá rét. Mà trong lúc này, chuyện xảy ra khẳng định là không thể thiếu. Do bớt sở mít trong khoảng thời gian này càng là bận bịu túi bụi. Đại lượng nước ngoài người chơi tràn vào, làm đến La Tập trực tiếp hạ lệnh, để đông cảnh đại quân khẩn cấp rút lui. Mà cái này đông cảnh đại quân vừa rút lui, do bớt sở mít trước đó luân hãm mấy tòa thành thị cứ điểm, một cách tự nhiên cũng liền trở về hắn trong tay của mình. Nhưng là, hắn cũng không có vì thế cảm thấy có nhiều vui vẻ. bây giờ hắn đế quốc bên trong cục thế, nay đã để hắn bận bịu sứt đầu mẻ chán. Hiện tại Luân Hãm thành thị một thu hồi lại, phải bận rộn sự tình, ít nhất phải lật gấp 2-3 lần. Mà lại trong lúc này, một lần nữa thu hồi lại nhân khẩu, như thế nào giải quyết bọn họ lương thực vấn đề, cái này cũng đến họa phía trên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bởi vì đối diện cái kia nhánh quân đội tại rút lui thời điểm ra đi, đem hắn cái kia mấy tòa thành thị cứ điểm bên trong, có thể kéo đi tư nguyên, toàn đặc nương dùng xe vận tải lôi đi. Quả thực có thể nói là để hắn tại sập bàn biên giới liều mạng dãy rua, cái này khiến do bớt sở mít gần nhất trong khoảng thời gian này bận bịu sắp biến mất. Mà một bên khác, dây mẩn sổ xì mặc dù không có giống do bớt sở mít nhiều như vậy nháo tâm sự tình, nhưng không biết sao bản thân hắn chính vụ xử lý năng lực cũng không bằng do bớt sở mít, mà lại, thú nhân văn minh chính vụ áp dụng hiệu suất càng là không bằng nhân loại văn minh. Cho nên cái này một đợt đối mặt đại lượng nước ngoài người chơi tham gia, hắn một bên vội vàng xác nhận lương thực, một bên phái ra đội trinh sát điều tra tình huống, còn phải hướng các nơi điều động binh lực, sự tình các loại, vẫn như cũ là để hắn bận bịu váng đầu chuyển hướng. Mỗi người vội vàng chính mình sự tình, một bận bịu cũng là 2-3 tháng, cái này khiến hắn hai cũng không thể ngay đầu tiên phát hiện Charlie dùng bèn tử vong. Mà đợi đến bọn họ ý thức được chính mình hảo hữu danh sách bên trong, Charlie dùng bèn tên đã biến thành màu xám thời điểm, hết thể đều đã trễ. Một khắc này, đừng nói là do bớt sớm mít, thì liền dậy mẩn sổ xỉ đều ngây ngẩn cả người. Không ai từng nghĩ tới, Charlie dùng bèn vậy mà liền thật bị cái kia Trung Quốc người chơi cho xử lý. Muốn giết chết một cái bạch ngân đẳng cấp người chơi nào có dễ dàng như vậy? Bọn họ vẫn cho là, Charlie tên kia tuy nhiên kêu thẳng thảm, nhưng cũng đỉnh nhiều cũng là bị đối diện dỗi không ra được cửa mà thôi. Cùng lắm thì liều tư nguyên tử thủ không ra, thời gian qua được khổ cực một chút, lại cũng không đến mức treo. Nhưng giờ này khắc này, một cái vô cùng hiện thực kết quả, cứ như vậy bày tại trước mắt của bọn hắn, Charlie dùm bèn chết rồi. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hai người cũng là căn bản không biết phải hình dung như thế nào mới tốt. Đồng thời, trong lòng cảm giác nguy cơ, cũng là lập tức biến đến càng mạnh lên. Giờ khắc này, bọn họ minh xác ý thức được lại tiếp tục như thế không được. Đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, dây mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít rất nhanh liền xác lập một cái trợ giúp hạng mục. Đơn giản mà nói chính là, dây mẩn sổ xỉ trợ giúp một nhóm cường lực thú nhân binh chủng cho do bớt sở mít nhân loại văn minh, mà xem như trao đổi. Do bớt sở mít cũng phải trợ giúp một nhóm tiên tiến quân giới vũ khí cùng xe vận tải cho dậy mẩn sổ xỉ thú nhân văn minh. Hiện tại cùng tình huống trước đã khác biệt, cục diện dưới mắt, lẫn nhau mượn lực, lẫn nhau tăng thực lực lên, đã là đến nhất định phải làm như thế cấp độ. Cùng lúc đó, vạn giới văn minh Tây Cảnh Đại Quân cùng Đông Cảnh Đại Quân, tại thu đến khẩn cấp rút lui mệnh lệnh về sau, cũng là một đường gắng sức đuổi theo. Cuối cùng là đuổi tại mùa vụ bắt đầu mùa đông trước đó, về tới biên cảnh cứ điểm, cũng hướng Minh Kính thành phố phát đi báo cáo. Mà trong lúc này, ở vào Minh Kính thành phố Hoàng Cung La Tập, chính là một mặt hưng phấn chuẩn bị tiếp nhận Nam Cảnh Đại Quân trả lại cái kia một món lễ lớn, cũng chính là làm Cửu Châu đỉnh một trong Dương đỉnh. Chương 1373, 6 kiện bộ, Châu bước 3. Kéo ra đắp ở phía trên mảnh vải đen đó, Dương đỉnh hình dáng nhất thời thu vào La Tập tầm mắt. Tên: Dương đỉnh. Loại hình: Thanh đồng khí, nhân tạo kỳ quan. Cấp bậc: Thứ tinh. Giới thiệu: Cửu Châu đỉnh một trong Dương đỉnh, vương quyền trí cao vô thượng, thống nhất quốc gia thịnh vượng biểu tượng. Hiệu quả: Cái kia kỳ quan người nắm giữ, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh một chút đến 400 điểm. Hiệu quả phạm vi bên trong: Người nắm giữ dưới trướng tất cả thành trì phát triển tốc độ tăng lên 20%. Hiệu quả không có gì đáng nói, cùng còn lại mấy cái tôn Cửu Châu đỉnh giống như lúc, cho nên, trọng điểm là tại về sau. Tại kỳ quan giới thiệu mặt bảng triển khai một khắc này, trong óc, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là vang lên theo. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được tứ tinh nhân tạo kỳ quan Dương đỉnh. Một tiếng hệ thống nhắc nhở, tại để La Tập mặt lộ vẻ vui mừng đồng thời, càng là để trong lòng hắn vô cùng quyết tâm. Hệ thống cái này vừa mở miệng, vậy đã nói rõ chính mình 6 cái bộ đã xong rồi. Quả nhiên, một tiếng hệ thống nhắc nhở về sau, ngay sau đó tiếng thứ 2 hệ thống nhắc nhở thì vang lên. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến người chơi La Tập đồng thời nắm giữ Cửu Châu đỉnh bên trong Từ đỉnh, Ung đỉnh, Thanh đỉnh, Dự đỉnh, Lương đỉnh, Dương đỉnh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công phát động Cửu Châu đỉnh 6 cái bộ hiệu quả. Giờ khắc này, mãnh liệt cảm giác hưng phấn để La Tập nhịn không được dùng lực vung một chút quyền đầu. Sau đó, Cửu Châu đỉnh độc lập mặt bảng quả quyết lần nữa nhảy ra. Tên: Cửu Châu đỉnh. Loại hình: Thanh đồng khí, nhân tạo kỳ quan. Cấp bậc: Giới thiệu: Cửu đỉnh biểu tượng Cửu Châu, là vương quyền trí cao vô thượng, thống nhất quốc gia thịnh vượng biểu tượng. Ba kiện hiệu quả: Ngũ cốc được mùa, người nắm giữ lãnh thổ phạm vi bên trong, tất cả lương thực sản lượng tăng lên 50%. 6 cái hiệu quả: Quốc thái dân an, người nắm giữ lãnh thổ phạm vi bên trong, tất cả thành trì thích hợp cư ngụ độ 3, bị phụ diện ảnh hưởng tỷ lệ hạ xuống 50%. Giờ khắc này, Cửu Châu đỉnh tin tức, không thể nghi ngờ là đạt được bù đắp. Ngoại trừ cấp bậc cùng 9 kiện bộ hiệu quả vẫn như cũ biểu hiện là một mảnh dấu chấm hỏi loạn mã bên ngoài, 6 cái bộ hiệu quả đã là hiện ra. Đồng thời cái hiệu quả này càng làm cho La Tập tâm lý trong bụng nở hoa. Tới trước nói bị phụ diện ảnh hưởng tỷ lệ hạ xuống 50 cái hiệu quả này. Nói như vậy, thời kỳ chiến tranh, địch nhân cố ý lan truyền một số lời đồn đại, hoặc là bởi vì một số đặc thù, hoặc là đột phát tình huống, dẫn đến dân tâm dao động, xã hội cục thế dung chuyển, đây đều là thuộc về phụ diện ảnh hưởng. Cái hiệu quả này, không thể nghi ngờ là có thể giảm xuống ảnh hưởng này, để hắn vạn giới văn minh phát triển tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều biến đến càng thêm vững vàng. Mà cái này thích hợp cư ngụ độ, thì là cân nhắc một tòa thành thị tốt xấu trọng yếu một trong những tiêu chuẩn. Đơn giản mà nói, cũng là nhân dân nhóm ở thoải mái hay không, một tòa thành thị phát triển có được hay không trực quan trị số thể hiện. Một khi biến thành số âm, vậy đã nói rõ sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, nhân dân nhóm không thích ở trong thành phố này, ở cái này dưới tình huống, nhẹ thì dẫn đến nhân dân nhóm công tác hiệu suất hạ xuống, sức sản xuất giảm xuống, nặng thì còn sẽ khiến cho độ trung thành trượt, thậm chí gây nên nội bộ phản loạn các loại một loạt sự tình. Mà tướng đúng, thích hợp cư ngụ độ tại vì số dương tình huống dưới, vậy dĩ nhiên là càng cao càng tốt, nó hội sinh ra bao trùm nghiêm chỉnh tòa thành thị tăng thêm bờ UFF, khiến người ta dân nhóm công tác hiệu suất cùng sức sản xuất đều tăng lên rất nhiều. Bất quá, muốn tăng lên cái này thích hợp cư ngụ độ là thật không dễ dàng, thậm chí, hắn có thể là cái trò chơi này bên trong khó khăn nhất tăng lên chỉ số một trong. Bây giờ vạn giới văn minh bên trong, thích hợp cư ngụ độ thấp nhất. Cơ bản cũng là Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh cái kia hai khối khu vực, một bên là hoang mạc, một bên là đất đông cứng, sinh tồn hoàn cảnh phổ biến so sánh ác liệt, điểm này căn bản cũng không cần nhiều lời. La Tập các loại liều phát triển, làm kiên thiết, cũng liền miễn cưỡng đem cái kia hai khối khu vực thành thị thích hợp cư ngụ độ duy trì tại một trình độ, xem như đặt ở hợp cách đường trên. Tại cái tiền đề này dưới, cái kia hai khối biên cảnh, một khi bạo phát chiến sự, thích hợp cư ngụ độ vài phút thì lại biến thành linh, thậm chí trực tiếp rớt xuống số âm. Bắc cảnh chính là như vậy, chẳng qua hiện nay mấy trăm ngàn phương Bắc bộ tộc nhân khẩu đã bị La Tập toàn bộ chuyển rời đến Bắc Sơn Thành cùng Bạch Hà Thành dàn xếp lại. Sau đó cái này hai tòa thành thị thì nhận lấy ảnh hưởng, Bắc Sơn Thành bởi vì nhân khẩu chen chúc vấn đề, dẫn đến thích hợp cư ngụ độ hạ xuống, vốn là có 2 điểm thích hợp cư ngụ độ, hiện tại chỉ còn lại có một chút, Bạch Hà Thành cũng giống như nhau tình huống. Tướng tương đối, vạn giới văn minh trung nguyên khu vực, bởi vì hoàn cảnh hơi tốt duyên cớ, phổ biến thích hợp cư ngụ độ đều là 3 điểm, hiếm có dựa vào tự nhiên kỳ quan thành thị, tỉ như dựa vào tam tinh tự nhiên kỳ quan Thanh Thủy Hồ Thanh Thủy thành phố, thích hợp cư ngụ độ thì đạt đến 4 điểm. nguyên nhân căn bản ở chỗ thanh thủy hồ kỳ quan hiệu quả bên trong, có ngầm thừa nhận thích hợp cư ngụ độ một cái này một hạng. Trừ cái đó ra, Nam Cảnh tinh linh hành tinh, tính toán là có tiếng môi trường tự nhiên ưu mỹ, cho nên, thành thị thích hợp cư ngụ độ cũng cơ bản đều duy trì tại 3 đến 4 điểm. Có thể khiến người cảm thấy tiếc nuối, giao thông không tiện, để tinh linh hành tinh thành thị có chỗ giảm phân. Bằng không, giống Thần Phong Thành, Trục Tinh Thành dạng này thành thị, thích hợp cư ngụ độ hẳn là có thể lên tới 5 điểm đều nói không chừng. Mà ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, trước mắt vạn giới văn minh bên trong, một tòa duy nhất thích hợp cư ngụ độ đạt đến 6 giờ thành thị, không hề nghi ngờ, đúng là bọn họ vạn giới văn minh chủ thành, lương tựa tự nhiên kỳ quan minh kính hồ, phát triển phồn hoa nhất, giao thông tiện lợi, thành thị quy mô lớn nhất minh kính thành phố. Mà bây giờ, cái này cửu châu đỉnh 6 cái bộ hiệu quả vừa chạm vào phát, lãnh thổ phạm vi bên trong, tất cả thành thị thích hợp cư ngụ độ trực tiếp thêm 3. Không có nói không khoa trương, mấy ngày nay buổi tối, La Tập đoán chừng là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Minh kính thành phố thích hợp cư ngụ độ trong nháy mắt ảo tới 9 giờ, cho dù là hoàng kim đẳng cấp người chơi chủ thành, đoán chừng đều khó có khả năng có cao như vậy thích hợp cư ngụ độ. Chớ nói chi là cái này một đợt xuống tới, hắn vạn giới văn minh thành thị thích hợp cư ngụ độ, nhưng chính là phổ biến cao. La Tập thậm chí đều đã có thể dự đoán đến, hắn cả một cái vạn giới văn minh sức sản xuất đều đang lên cao A. Muốn không phải cân nhắc đến chung quanh còn có người tại, hắn thậm chí đều muốn ôm cái kia dương đỉnh hôn lên 2 cái, thật không hổ là gom góp trọn vẹn 6 cái tứ tinh nhân tạo kỳ quan, mới tiếp xúc phát ra tới 6 trang hiệu quả A, quả thực châu bức. Một đường tự mình nhìn chằm chằm, để mấy cái tên hộ vệ thận trọng đem cái kia dương đỉnh chuyển vào Sơn Hà Điện. Về sau liên tục một tuần lễ, trên mặt hắn biểu lộ đều là cười ha hả, cái này một đợt, La Tập tâm tình là tốt đến mức nào là có thể nghĩ. Tay cầm cửu châu đỉnh, hắn hiện tại đột nhiên có loại Trung Quốc khí vận ra thân cảm giác. Bất kể có phải hay không là ảo giác, dù sao La Tập lập tức chạy đến Sơn Hà trong điện, tại một đám cửu châu đỉnh vờn quanh phía dưới, đem chính mình trước đó đánh thường ngày chiến đấu tích lũy đến mấy cái bạch ngân bảo dương toàn bộ đem ra. Hiện tại lời nói thì thả nơi này. Cái này một đợt, ra hoàng kim cấp đạo cụ. Tuyệt đối. Chương 1374, Lão Tử Châu Bức. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được bạch ngân cấp đạo cụ ra đa bản thiết kế X1. Ra đa bản thiết kế không tệ, cần dùng đến. Quay đầu cho khoa học kỹ thuật viện đưa đi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được bạch ngân cấp đạo cụ lai giống lúa nước bồi dưỡng phương án X1. Lai giống lúa nước gia tăng lương thực sản lượng, tuy nhiên hắn vạn giới văn minh trước mắt cũng không thiếu lương, nhưng La Tập hiển nhiên cũng không ngại hàng năm lương thực sản lượng lại cao một chút, quay đầu đưa đi cho làm nông bộ, để bọn hắn trước chậm rãi dày vò. Nguyên một đám cái dương nhanh chóng lái qua, đồ tốt kỳ thật không ít. Nói ví dụ trước đó mở ra ra đa bản thiết kế cùng lai giống lúa nước bồi dưỡng phương án, tuy nhiên cũng chỉ là bạch ngân cấp, nhưng bản thân giá trị thì tương đối lớn, nếu để cho Diệp Thanh Tuyển cầm lấy đi đấu giá, tuyệt đối từng cái đánh ra giá cao. Nhưng giờ này khắc này, La Tập tâm tình lại là vẫn như cũ xoắn xuýt. Cái này một thanh, hắn nhưng là muốn từ bạch ngân trong dương mở ra hoàng kim cấp đạo cụ A. Hít sâu một hơi, La Tập xoa xoa đôi bàn tay, sau đó đem ánh mắt rơi xuống trước mắt cái cuối cùng bạch ngân bảo dương phía trên. Không nói nhảm, trực tiếp mở. Nương theo lấy một tiếng bảo dương bị từ từ mở ra nhẹ vang lên, khe hở bên trong, chói mắt kim quang nhất thời tràn ra ngoài. Để lúc đó ngồi ở đằng kia La Tập, tại nheo mắt lại đồng thời, liên đối lấy một cả quả tim đều là một trận gia tốc cuồng loạn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đặc thù đạo cụ. Nóa! Hoàng kim cấp đặc thù đạo cụ. Giờ khắc này, La Tập cả người kém chút thì trực tiếp như vậy từ dưới đất nhảy dựng lên. Đây thật là khí vận gia thân, không chỉ là hoàng kim cấp đạo cụ, hơn nữa còn là đặc thù đạo cụ trong ao đặc thù đạo cụ. Cái này một thanh, hắn chỉ sợ là muốn kiếm bộn rồi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đặc thù đạo cụ địa tinh máy hơi nước giáp bản thiết kế X1. Trong nháy mắt đó, cho dù là thường thấy các loại mưa to gió lớn La Tập, đều là kém chút tại chỗ vui mừng hô ra tiếng. Ngoa tào, lao tử châu bức, cơ giáp A, cơ giáp A. Không kịp nghĩ nhiều, lúc này La Tập, bởi vì hưng phấn quá mức, cả một cái người cũng đã không biết là đang làm gì. Đây chính là cơ giáp A. Chỉ có tại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể nhìn đến đồ chơi. Tại mãnh liệt hít hai cái khí, cưỡng ép bình phục một chút chính mình tâm tình về sau, La Tập lập tức theo chính mình hệ thống trong ba lô, đem cái kia phần điệu tinh máy hơi nước giáp bản thiết kế lấy ra ngoài. Tại đem cái kia một sấp thật dày bản thiết kế, nghiêm túc lật nhìn một lần về sau, tâm tình vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn bình tĩnh trở lại La Tập, tại thời khắc này, lại là tránh không được có chút bận tâm tới tới. Cái này hoàn toàn cũng là hắc khoa kỳ A, y theo ta hiện tại vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật lực, thật có thể đem điệu tinh máy hơi nước giáp tạo đi ra không? Không hề nghi ngờ, thứ này độ khó khăn hệ số, tuyệt đối là cao kinh người. Đồng thời, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, đây nhất định là cái đốt tiền hạng mục. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập đem bản thiết kế cất kỹ, tại rửa một thanh nước lạnh mặt về sau, nhanh chóng chạy trở về thanh La Điện. Muốn hỏi bây giờ văn minh nội bộ tài chính tình huống, trực tiếp hỏi lão bà hắn tiện lợi nhất. Mặt đối với vấn đề này Diệp Thanh Tuyền, thậm chí đều không cần lật bảng báo cáo, trực tiếp miệng há ra, thì nói. Năm nay văn minh tài chính, lớn nhất một khoản chi tiêu, là điều cho xưởng đóng tàu, để bọn hắn gấp rút chế tạo tàu chiến đấu cùng tàu khu chủ. Đồng thời, vận xe toàn lực chế tạo, cũng chi tiêu không ít kinh phí. Trừ cái đó ra, công nghiệp quốc phòng bên kia, còn có bát quản viêm long tháo, đạn xuyên giáp, pháo, pháo cao xạ, súng phun lửa các loại một hệ liệt quân giới vũ khí sinh sản. Sau đó còn có mấy năm này tác chiến, phát đi xuống thương vong binh lính tiền trợ cấp. Tinh linh hành tỉnh bên kia cải biến công trình. Đầu này một đầu nghe được ngồi ở chỗ đó La Tập đầu đầy mồ hôi. Đây vẫn chỉ là hai năm này thêm ra tới chi tiêu mà thôi, bình thường chỉ lo tiêu tiền hắn, hiện tại đột nhiên cảm giác gáp lực thật lớn. Cả người không tự chủ đi hai bước, sau đó giúp Diệp Thanh Tuyền cầm bước lên vai. Ngạch, Thanh Tuyền, chẳng lẽ liền một khoản kinh phí đều nhảy không ra ngoài sao? Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền tại xê dịch thân thể, hưởng thụ lấy La Tập nắn vai phục vụ đồng thời, một chút suy nghĩ một trận, sau đó tương đương dứt khoát mở miệng biểu thị. Ngược lại cũng không phải không được, bất quá, muốn đưa ra kinh phí. Chỉ sợ cũng đến dừng hết mấy cái đang tiến hành bên trong hạng mục công trình. Nghe nói như vậy La Tập một chút lo nghĩ, nhưng là bình thường cái này một khối công tác, cơ bản đều là Diệp Thanh Tuyền tại xử lý, hiện tại hắn thoáng một cái, còn thật liền nghĩ không ra muốn dừng hết cái nào. Sau cùng, cũng chỉ có thể lại đem vấn đề vứt ra trở về. Cho nên, Thanh Tuyền ngươi cảm thấy dừng hết cái nào so sánh phù hợp. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền trên mặt lộ ra một bộ ta liền biết biểu lộ, sau đó mở miệng lần nữa biểu thị. Tạm thời đem vạn lý trường thành tu kiến công trình cùng trường giang cứ điểm bên kia ven bờ thành thị kiến tạo công trình dừng hết thế nào. Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Thanh Tuyền không nhanh không chậm lật ra một bản văn kiện đi ra, cũng đem đưa cho La Tập. Dừng lại động tác trên tay, tiếp nhận quyển kia văn kiện La Tập nhanh chóng lật xem. Nội dung bên trong chính là có liên quan cái kia hai cái đại công trình chi tiêu bảng báo cáo. Không có nói không khoa trương, cơ bản mỗi cái 3 tháng, đều phải chi tiêu một món khổng lồ, con số quá dài, để La Tập đếm đều không muốn đi đếm. Đại khái là đoán được ý nghĩ của hắn, ngồi ở đằng kia Diệp Thanh Tuyền không nhanh không chậm nói ra. Tại khai chiến về sau, ta liền đã đối cái này hai hạng đại công trình kinh phí, tuần tự tiến hành qua 3 lần cắt giảm. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, coi như thế, mỗi cái 3 tháng chi tiêu vẫn là kinh người cao. Vạn lý trưởng thành bên kia, bây giờ đã vượt qua cả một cái tây cảnh, hiện tại chính tạo đến tây bắc khối đó, cái kia một khối khu vực có không ít khâu lăng sân chỗ, dẫn đến kiến tạo độ khó khăn tăng lên, đồng thời kinh phí tiêu hao còn tăng lên, muốn liền đến Bắc Cảnh, không có mấy năm thời gian, chỉ sợ là không thể nào, cho nên, ta cho rằng cũng không vội như thế một hồi, không bằng trước dừng hết, đem kinh phí chuyển đến càng quan trọng hơn hạng mục phía trên. Nói đến đây, Diệp Thanh Tuyền thoáng thở phào, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra. Trường Giang bên kia kiến thành công trình cũng kém không nhiều, dựa theo thành thị quy mô, làm sao cũng phải 10 năm cất bước, hiện tại mới vừa vặn làm cái móng. Nếu như tiếp tục khởi công, mỗi cái 3 tháng tài chính chi xuất con số cũng là tương đối lớn. Giờ này khắc này, La Tập trong lòng cũng xem như có một vài. Đối với Vạn Lý Trường Thành, hắn kỳ thật vẫn là so sánh bức thiết, dù sao hiệu quả kia tăng thêm, có thể nói là tương đương mê người. Suy nghĩ thêm đến hắn tình cảnh hiện tại, Vạn Lý Trường Thành càng sớm tạo tốt, hắn thì càng an tâm. Cho nên, tại đi qua liên tục cân nhắc về sau, La Tập một mặt kiên quyết mở miệng. Như vậy đi, để Trường Giang bên kia kiến thành công trình tạm thời đình công, Vạn Lý Trường Thành bên kia, về sau mỗi cái 3 tháng kinh phí lại cắt giảm 1/5, để bọn hắn chậm rãi tạo lấy. Chương 1375, mỗi người bản tính. Từ dưới cái 3 tháng bắt đầu, Trường Giang cái kia một khối kiến thành công trình tạm thời đình công, lại thêm Vạn Lý Trường Thành kiến thiết công trình kinh phí cắt giảm, để La Tập thành công chuyển ra một khoản 10 phần khả quan kinh phí. Về sau, La Tập tìm cái thời gian, đem làm quân giới nghiên cứu bộ 3 vị giường cột, Diệp Tuyền, Giang Chiêm cùng bút. Man Truy toàn bộ gọi đi qua. Y theo 3 người bọn hắn tại quân giới lĩnh vực tài năng, địa tinh máy hơi nước giáp bản thiết kế vừa lấy ra, 3 người mới nhìn mấy lần, liền đã minh xác ý thức được vũ khí này lợi hại cùng tinh vi. Đối bọn hắn loại người này tới nói, phần thiết kế đồ này quả thực cũng là quá chân quý. Trong đó lấy thân là địa tinh Giang Chiêm tâm tình kích động nhất, bọn họ địa tinh tộc cam hiểu nhất, cũng là phát triển nghiên cứu loại này tinh vi dụng cụ. Một bên Diệp Tuyền, cũng là nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, mà bút. Man Truy chủ yếu chú ý lực, thì là tập trung ở cái kia địa tinh máy hơi nước giáp vũ khí trên thiết bị. Đối với 3 người này, La Tập cơ hồ là cho thấy chính mình 12 vạn phần kiên nhẫn. Đợi đến 3 người đem cái kia một sấp thật dày bản thiết kế toàn bộ sau khi xem xong, La Tập lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Thế nào con nắm chắc có thể làm ra tới sao? Mặt đối với vấn đề này, lúc này trả lời là làm phó bộ trưởng Giang Chiêm. Cái này dù sao cũng là bọn họ địa tinh nhất tộc đặc thù trang bị, đồng thời cũng là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, cho nên hắn tự nhiên là 3 người bên trong lớn nhất lời nói có trọng lượng. Hồi bẩm bệ hạ, chỉ từ bản thiết kế đến xem, trong này có không ít kỹ thuật cửa ải khó, không qua. Nói đến đây, Giang Chiêm một chút suy nghĩ một trận, sau đó mở miệng lần nữa. Có điều, cũng không phải là loại kia căn bản không thể khắc phục cửa ải khó, vì thần hiện tại trong đầu thì đã có mấy cái suy nghĩ bước đầu, mà lại phần thiết kế đồ này có thể nói là dị thường kỹ càng, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều cơ giáp phát triển nghiên cứu hiệu suất cùng xác suất thành công, đến mức kết quả cụ thể như thế nào, còn phải chờ làm qua về sau mới có thể biết. Đối với câu trả lời này, La Tập coi như hài lòng, chí ít để hắn cảm giác vẫn rất có hy vọng. Vậy thì tốt, các ngươi trước tiên có thể chậm rãi chuẩn bị lên, cần gì nhân thủ cứ mở miệng, ta để bộ phận nhân sự cho các ngươi điều, đến mức nghiên cứu vấn đề kinh phí, từ dưới cái 3 tháng bắt đầu, bộ tài chính hội phát xuống. Cảm ơn bệ hạ. Vi thần tuyệt không cô phụ bệ hạ chờ mong. Tại Liên Thanh đáp ứng về sau, Diệp Tuyền, Giang Chiêm cùng bút. Man Truy 3 người đã không kịp chờ đợi muốn nhanh đi về tiếp tục nghiên cứu phần thiết kế đồ này. Đối với cái này, La Tập cũng không nhiều lưu bọn họ, mọi người thời gian đều rất quý giá, mà tại về sau, hắn cũng còn có sự tình khác phải bận rộn. Đưa ra tới cái này một khoản kinh phí, địa tinh máy hơi nước giáp phát triển nghiên cứu hạng mục, không thể nghi ngờ là chiếm đầu to, bất quá cũng không dùng đến toàn bộ. Còn dư lại điểm này, La Tập thì xác nhận một chút tỷ lệ, phân biệt điều cho khoa học kỹ thuật viện cùng làm nông bộ. Dù sao, hắn cái này một đợt mở dương mở đến, khoa học kỹ thuật viện bên kia cũng là có thêm một cái ra đa phát triển nghiên cứu hạng mục, mà làm nông bộ phận này một bên cũng phải điều nhân thủ đi nghiên cứu lai giống lúa nước bồi dưỡng và trồng trọt. Mà trong lúc này, tất cả kinh phí mỗi một bút chi tiêu cùng điều động đều muốn bị Bộ Tài chính cùng Minh Kính Ti song trọng giám thị, một bút toàn bộ đều phải tiến hành ghi chép cùng đăng ký. Trên thực tế, trước đó cũng một mực là làm như vậy. Chỉ bất quá, tại gia trước đó tham ô án về sau, cái này một hối, La Tập tra càng nghiêm, Minh Kính Ti tự nhiên cũng liền chầm chầm càng chặt hơn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, theo mùa vụ chính thức bắt đầu mùa đông, La Tập hồi âm cũng là được đưa đến ở vào cùng một mảnh Đại Châu Ả Rập người người chơi cùng La Sát người chơi trong tay. Đang nhìn hết ở trong tay hồi âm về sau, cầm lấy cái kia phần đi qua trọng điểm đánh dấu địa đồ, thân là La Sát Thiết Sĩ Hội Bạch Ngân đẳng cấp người chơi một trong, hình thể có thể xưng cường tráng đại hán Ivan. Phơ rằng chia mi ạ trên mặt thân sắc, có vẻ hơi ý vị thâm trường. Tuy nhiên hắn thoạt nhìn như là cái tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản nhân vật, nhưng có thể lăn lộn đến cái này đẳng cấp, đầu não lại đơn giản lại có thể đơn giản đi nơi nào. Đối phương lấy tự thân cần chỉnh đốn làm lý do, huyển cự hắn mời. Đối diện Trung Quốc người chơi tâm tư, hắn có thể nói là rất rõ ràng, đối phương đoán chừng là ước gì bọn họ cùng đám kia ở rô ba người đánh lên, mà chính mình thì là đứng ở bên cạnh xem kịch. Đối với điểm này, La Tập cũng là không có muốn che giấu, dù sao ý tứ này cũng căn bản giấu không được, chỉ muốn đối phương không đốc, hẳn là có thể nghĩ đến. Sự thật chứng minh cũng đúng là như thế, Ivan. Phờ rằng chia mì ạ đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, bởi vì nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, cái kia Trung Quốc người hiển nhiên là đoán sai thực lực của bọn hắn. Tuy nhiên theo cả một cái người chơi tập đoàn đến xem, Europa người chơi tập đoàn cùng Trung Quốc người chơi tập đoàn tại quy mô phía trên đích thật là vượt qua bọn họ những thứ này nước khác người chơi không sai. Nhưng một cái sách đi ra so đấu thực lực, đồng dạng làm Bạch Ngân đẳng cấp người chơi giả dặn kinh nghiệm, Ivan. Phờ rằng chia mì ạ có thể không cảm giác đến thực lực của mình lại so với Europa người chơi yếu nhược. Mà lại, đối phương chỉ sợ còn cũng không biết, tại cái này một mảnh Đại Châu phía trên, xuất hiện người chơi trận doanh, không chỉ có riêng chỉ có 4 người bọn họ. Ngoại trừ Trung Quốc người chơi, Europa người chơi, La Sát người chơi cùng Ả Rập người chơi bên ngoài, tại cái này một phiến đại lục càng phía Bắc, còn có một tên đại tần trận doanh người chơi, vậy liền là tới từ Liên minh Đế quốc Kẻ Sù. Phờ rằng, hiện tại lại đến xem trên phiến đại lục này bố cục. Trước kia bị 3 cái Europa người chơi tập kích đánh nhau La Tập, hắn vạn giới văn minh không hề nghi ngờ xuất hiện ở cái này một phiến đại lục khu vực trung ương. Mà thông qua La Tập hữu tình nhắc nhở, Ivan, phờ rằng chia mi ạ đã xác nhận dậy mẩn. Sô xì cùng Robert, sở mít tại phía Bắc, tại cái tiền đề này dưới. Chính hắn cùng một tên khác cả dập người người chơi lại phân biệt chiếm cứ đồ vật 2 khối khu vực. Hiện tại để bọn hắn đơn giản làm một cái phương pháp bài trừ, Charlie. Dùng bèn không tại phía Bắc, không tại phía Tây, cũng không lại phía Đông, cái kia cũng sẽ chỉ tại phía Nam. Mà y theo vị trí kia, ở giữa ngăn cách một tên Trung Quốc người chơi lãnh thổ tỉnh hôn dưới, Charlie. Dùng bèn liền xem như muốn trợ giúp dậy mẩn. Sô xì cùng Robert, Smith, cũng là chuyện không thể nào. Đối phương tuy nhiên minh xác biểu thị muốn xem cuộc vui, nhưng cân nhắc đến địa lý vị trí, hiện thực lại là làm cho đối phương không thể không giúp bọn hắn ngăn lại Charlie. Thôn bèn, nghĩ tới đây, Ivan, phờ rằng chia mi ạ tâm tình, ngoài ý muốn biến đến có chút không tệ lên. Dù sao, ai cũng không thích mình tại cùng địch nhân quyết đấu sinh tử thời điểm, bên cạnh lại có tên hôn đảng tại vầy nước, cứ việc tên hôn đảng kia khả năng cũng không phải là bọn họ quân đội bạn, nhưng loại tình huống này cũng là khiến người ta khó chịu. Trong lúc này, có thể cho La Tập lưu một ít chuyện làm một chút, thật sự là một kiện khiến người ta chuyện vui. Thế mà, Ivan, Phờ rằng chia mi ạ chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Charlie. Rốt bèn sớm tại mấy tháng trước giữa hè, liền đã xong đời, hơn nữa còn là bị buộc đến cùng đường mạt lộ về sau dùng súng tự sát.